Khương Mạnh liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng, ngươi dám ôm sao? Giản Dị khỏe miệng rút gân khi run run, không dám. Kia chẳng phải là đúng rồi, huấn luyện viên chỉ có trưởng quan dám ôm, cũng chỉ có trưởng quan có thể ôm. Khương Mạnh méo nhéo cằm, huấn luyện viên như vậy chấp nhất đi tới, chẳng lẽ liền vì thấy trưởng quan? Nói bừa cái gì? Chúng ta huấn luyện viên khi nào như vậy không biết xấu hổ? Trần Hoành Diệp phản bác. Giang Hoa giơ tay vẫy vẫy, ngươi phải nói chúng ta huấn luyện viên khi nào muốn mặt quá. Chương 62 ta ở ôm ngươi, canh một. Sâu thẳm núi rừng, thường thường sẽ bay lên trời từng con bị quấy nhiều chim nhỏ. Chim nhỏ thoán thiên dựng lên, ném đi từng mảnh sớm đã là khô heo ố vàng lá rụng. Thẩm Mộ Lân đem Lâm Khuynh đặt ở trên mặt đất, lặp lại xác nhận một chút trên người nàng miệng vết thương, cá sấu hàm răng phảng phất chỉ cần lại tàn nhẫn một chút, nàng toàn bộ cánh tay phải đường trường bị rỡ xuống tới. Trường quan, ta nơi này có dược. Trần Hoành Diệp hiến vật quý dường như đem dư lại cầm máu dược đệ tiến lên, huấn luyện viên có thể hay không chết. Thẩm Mộ Lân cũng không có tiếp nhận hắn dược bình, liền đầu cũng không từng nâng một chút, chỉ vào bốn phía nói, đề phòng, đừng làm cho bất luận cái gì không rõ sinh vật tới gần. Mấy người quy quy củ củ ghé vào trong bụi cỏ. Giản Dị xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, đệ thấp thanh âm, ta như thế nào cảm thấy trưởng quan là cố ý chi đi chúng ta. Tần Thượng Thư trộm ngắm ngắm phía sau, không xem không quan trọng, này vừa thấy liền trong mắt đều trợn tròn, nhà hắn trưởng quan đại nhân đang làm gì. Hắn thế nhưng ở thoát huấn luyện viên quần áo. Lâm Khuynh giống một con rối gỗ giật dây dường như tùy ý hắn bài bố, bất quá một lát, huấn luyện viên đã là xuân sắc bên ngoài, chỉ còn một kiện đơn bạc đến, khụ khụ khụ, có thể xem nhẹ bất kể tiểu y y phục, vẫn là màu hồng phấn. Phần 33. Ta dựa, Tần Thượng Thư, ngươi đang xem cái gì? Trần Hoành Diệp một cái tắt chụp ở hắn xem mùi ngon chán thượng. Tần Thượng Thư đánh một cái giật mình, vội không ngừng thu hồi chính mình tầm mắt, trưởng quan ở thoát huấn luyện viên quần áo. Giản Dị không dám quay đầu lại, hắn sợ phiền phức sau bị huấn luyện viên thu sau tính sổ, chỉ phải hàm xúc hỏi, thoát xong rồi sao? Tần Thượng Thư lắc đầu, còn thừa một kiện nữ tính quần áo, ngươi hiểu được. Khương Mạnh dẫn theo một hơi, đôi tay không tự chủ được túm chặt dưới thân cỏ xanh, dáng người như thế nào? Tần Thượng Thư nhếch môi cười tặc tinh, ra dáng ra hình. Giang Hoa trong lòng giãy giụa, hắn nuốt nuốt nước miếng, là như thế nào ra dáng ra hình? Tần Thượng Thư đi phía trước bò bò, càng thêm tới gần bốn người, muốn biết. Bốn người không hẹn mà cùng đánh một cái lạnh run, vội vàng lắc đầu, đều là chăm miệng một lời, không muốn biết. Tần Thượng Thư tấm tắc miệng, không có cốt khí một đám ra hỏa. Thẩm Mộ Lân nghe phụ cận truyền đến nhàn ngôn thoái ngữ, cũng chưa từng có nhiều thời giờ đi để ý tới bọn họ nói chuyện với nhau chung tâm điểm. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trên vai hai cái huyết động, tuy rằng không biết đau, cũng không thể như vậy đạp hư chính mình a. Lâm Khuynh khó chịu nhíu nhíu mày, vựng. Thẩm Mộ Lân một tay ôm nàng eo, một tay dán ở nàng phía sau lưng miệng vết thương vị trí, nhẹ nhẹ từng đợt điện lưu thông thả tiến vào thân thể của nàng, phá rất khẩu tử đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị năng bình. Lâm Khuynh toàn thân kịch liệt run run lên, nàng nhịn không được đau đớn mở hai mắt, trong mắt mở mịt bao quanh hơi nước, nàng thấy không rõ là ai ở ôm nàng, phía sau lưng thượng bỏng cháy cảm làm nàng muốn đẩy ra kiềm chế chính mình người. Đau. Cơ hồ là buột miệng thốt ra. Thẩm Mộ Lân thử chậm lại lực lượng, ở nàng nách thai đẻ thấp thanh âm trấn an, thực mau thì tốt rồi. Lâm Khuynh mơ mơ màng màng trông được thấy hắn chợt xa chợt gần ngũ quan, thử nâng lên chính mình không có bị thương tay phải, nàng nhẹ nhàng bắt được cánh tay hắn, thử gọi một tiếng. Trưởng quan. Thẩm Mộ Lân gật đầu, là ta. Lâm Khuynh hơi hơi mỉm cười, ta cho rằng ta kiên trì không được tìm được ngươi, may mắn tìm được ngươi. Như thế nào bị thương? Thẩm Mộ Lân trên trán nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận lưu ý một chút nàng miệng vết thương, hồng hồng miệng vết thương mặt ngoài vết thương, tuy rằng nhìn như khép lại, bên trong lại như cũ ở sung huyết, bất quá một lát, miệng vết thương ra đó là tím đen một mảnh. Chị ngọn không chỉ gốc, quả nhiên chỉ là làm điều thừa. Lâm Khuynh thanh âm có chút ách, gặp song thân biến dị sinh vật. Nơi này hẳn là thông chi quân bộ tới rửa sạch một chút, gần nhất biến dị đồ vật càng ngày càng nhiều. Thẩm Mộ Lân thế nàng mặc tốt quần áo. Lâm Khuynh cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh căm căm, nàng nội bộ phong cảnh đại sưởng, quần áo cùng không có mặc dường như lỏng lẻo đáp ở phần eo. Ha ha, trưởng quan ngươi vui vẻ liền hảo, không cần phải xen vào ta chết sống. Thẩm Mộ Lân ho nhẹ một tiếng, miễn cho thiêu ngươi quần áo, ta chỉ có cởi. Lâm Khuynh chột dạ đưa lưng về phía quá thân, cố ý rời đi đề tài, lần này huấn luyện vẫn là có hiệu quả, kia bốn người ít nhất dám nổ súng. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía trong bụi cỏ còn ở khe khẽ nói nhỏ mấy người, không tỏ ý kiến, nói lại hoàn mỹ lại ba hoa trích trẻ phương thức huấn luyện, đều là giống như lý luận xuông, chỉ có thực chiến kinh nghiệm mới có thể tăng tiến một người nhanh chóng trưởng thành. Lâm Khuynh khấu thượng quần áo, lung lay sắp đổ chống cây cối đứng lên, mới vừa đi một bước, lại là đầu váng mắt hoa đi phía trước ngã đi. Thẩm Mộ Lân tay mắt lanh lẹ ôm chặt nàng, đừng thể hiện, ngươi mất máu quá nhiều, yêu cầu hồi bệnh viện trị liệu. Lâm Khuynh thở phi phò, thân thể mỏi mệt làm nàng một bước khó đi, nàng gật đầu, nhưng thật ra ta liên lụy các ngươi. Một cái xứng chức huấn luyện viên yêu cầu ở thời khắc nguy cơ bảo vệ tốt chính mình binh, ngươi làm thực hảo. Thẩm Mộ Lân khom lưng đem nàng chặn ngang bế lên. Lâm Khuynh thân thể đột nhiên treo không dựng lên, nàng phản xạ tính ôm lấy hắn cổ, kinh ngạc nói, trưởng quan ngài làm gì vậy? Không thấy được, ta ở ôm ngươi. Chương 63 nghe lời, đừng hỏi, canh hai. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình khả năng lại phát sốt, mất máu qua đi dẫn tới thân thể cơ năng giảm xuống, khởi nhiệt, nhất định là khởi nhiệt. Thẩm Mộ Lân túi đầu nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, mày nhíu lại, nhanh như vậy liền phát sốt. Lâm Khuynh tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nàng nuốt nuốt nước miếng, trưởng quan, ta có điểm khát nước. Thẩm Mộ Lân liếc hướng phía sau nhắm mắt theo đuôi mấy người, có thủy sao? Giản Dị vội không ngừng đem chính mình ấm nước đưa qua đi, vừa mới chứa đầy. Lâm Khuynh ngồi dưới đất, uống lên hai khẩu, trên đỉnh đầu không năm hai mắt chính động tác nhất trí dừng ở nàng trên người, nàng không rõ nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Trần Hoành Diệp chú ý một chút nàng thế nhưng không có lại đổ máu miệng vết thương, vẻ mặt kinh ngạc, trưởng quan cho ngài khâu lại miệng vết thương. Lâm Khuynh nói, hoặc là các ngươi cũng tưởng thử một lần trưởng quan khâu lại kỹ thuật. Năm người đồng tâm hiệp lực lắc đầu. Lâm Khuynh khép lại ấm nước cái nắp, các ngươi hiện tại đi theo trưởng quan tiếp tục huấn luyện, ta đi trên xe chờ các ngươi. Nói xong, nàng tận khả năng bảo trì cân bằng đứng lên. Trần Hoành Diệp đứng ở nàng phía bên phải, theo bản năng đỡ lấy nàng cánh tay, ta đưa ngài qua đi. Lâm Khuynh liếc mắt nhìn hắn, ta còn không có suy yếu đến yêu cầu một cái tân binh hộ tống. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát trông về phía xa nàng rời đi bóng dáng, nàng tận khả năng làm chính mình sống lưng đĩnh đến thực thẳng, làm người nhìn lên liền biết nàng chỉ là có điểm mất máu sau suy yếu, cũng không phải gần chết khi hư thoát. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình có điểm miễn cưỡng chính mình, trước mắt hắc bạch luân phiên, thậm chí đã dần dần thấy không rõ lắm, đây là điển hình hôn mê trước bệnh trạng. Các ngươi mấy cái tại chỗ đợi mệnh, ta đi một chút sẽ về. Thẩm Mộ Lân bước nhanh đi vào trong rừng, không lộ tiếng vang liền đem đông đảo Tây Hoàng nữ nhân bối ở trên lưng. Lâm Khuynh kinh ngạc, trưởng quan. Đừng nói chuyện, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Kia bọn họ đâu? Liền tính gặp nguy hiểm, một chốc cũng không chết được. Trưởng quan. Lâm Khuynh lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong ập vào trước mặt. Mặt trời chói chang bị mây đen che đậy một nửa, trong không khí từ xa tới gần di động một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thẩm Mộ Lân bảo trì cảnh giác nhìn phía trước, gió thổi một quá. Duyên dáng yêu kiều cỏ xanh bị nhẹ nhàng hoàng khai, từng khối hư thối động vật thi thể tản ra từng trận buồn nôn mi xú vị. Lâm Khuynh trố mắt, sao lại thế này? Thẩm Mộ Lân đem nàng thả xuống dưới, chân phải đạp lên trên thân cây hướng lên trên một phát trực tiếp nhảy lên nhánh cây gian. Hắn trên cao nhìn xuống quan sát 30 mét ngoại kia một chỗ hô to, không biết chôn giấu nhiều ít hư thối động vật thi thể, có rất nhiều vừa mới tử vong không lâu, có đã tử vong 10 dư thiên, thi thể hoàn toàn nhìn không ra hình thái. Lâm Khuynh nửa đỡ nửa dựa vào cây cối, chờ đợi trưởng quan quan sát kết thúc. Thẩm Mộ Lân thần sắc ngưng trọng nhảy xuống tới, là thực nghiệm thất bại phẩm. Lâm Khuynh chau mày thành xuyên, cái gì thực nghiệm thất bại phẩm? Thẩm Mộ Lân ấn xuống vô tuyến điện thông tin, kết thúc huấn luyện, mọi người tập hợp. Lâm Khuynh chế trụ cánh tay hắn, trưởng quan, ngài có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Thẩm Mộ Lân đem kính viễn vọng gấp hoàn thiện lúc sau thả lại áo trên túi chung, chuyện này càng ít người trộn lẫn tiến vào càng tốt, nghe lời, đừng hỏi. Lâm Khuynh biết được quân bộ mấy năm nay có rất nhiều không thể đụng vào điểm mấu chốt, có rất nhiều là liên quan đến mặt trên đại nhân vật, nhưng không có lửa làm sao có khói, mấy năm nay nối liền không dứt xuất hiện biến dị sinh vật, thời khắc uy hiếp bình thường ba tánh sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng mà, bao năm qua tới chèn ép không chỉ có không có khởi sắc, tương phản còn càng ngày càng nghiêm trọng. Này tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông sự kiện. Thực nghiệm, trưởng quan nói thực nghiệm, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù thực nghiệm ở quân bộ tiến hành? Thẩm Mộ Lân chuẩn bị đem nàng bế lên, mang cách nơi này. Lâm Khuynh lại là tránh đi hắn tiếp xúc, nghĩa vô phản cố đi phía trước đi đến. Trưởng quan, ta ba thường nói quân bộ sự, chúng ta không thể hỏi, nhưng lại có một loại ngoài ý muốn, gọi là vô tâm nhìn đến. Tay nàng xốc lên bụi cỏ, động vật thi thể chỗ nào cũng có, phủ cận còn có mấy chỉ cô lang đang ở như tầm ăn lên, hình như là cảm nhận được có người tới gần, bầy sói kéo một con tử vong tiểu cẩu xoay người liền bỏ trốn mất dạng. Thẩm Mộ Lân bắt lấy nàng bả vai. Ngăn cản nàng tiếp tục đi tới, nơi này có một ít vi khuẩn gây bệnh, không thể đụng vào. Lâm Khuynh mang lên bao tay, ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận phân biệt một chút khoảng cách gần nhất kia một con động vật thi thể, trên người không có miệng vết thương. Hẳn là nội tạng tan vỡ tử vong. Thẩm Mộ Lân dùng đao hoa khai trong đó một con bụng, máu ở bên trong thân thể động lại lúc sau sẽ hiện ra tím đen sắc huyết khối, đương phá khai rồi bụng, huyết khối trực tiếp sái đầy đất. Lâm Khuynh sau này lui lui, trưởng quan ngài xem đến ta miệng vết thương sao. Thẩm Mộ Lân Minh hiểu nàng ý ngoài lời, gật đầu, trị ngọn không trị gốc, thật là tốn nhiều công phu. Liên tính chúng ta giết chết sở hữu biến dị sinh vật, nó sinh sản tốc độ cũng sẽ vượt qua chúng ta đoán trước. Đúng vậy, người nói không sai. Liên ngài phụ thân cũng không thể ngăn cản sao. Lâm Khuynh hỏi thực cẩn thận, nay tựa hồ là một cái lôi khu. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng, quân bộ chỉ có bảo trì cân bằng, mới có thể bảo đảm quân tâm ổn định, ở không có vạn vô nhất thất phía trước, không có người dám tùy ý phá hư cái này cân bằng, nếu không, tử vong, không phải một bộ phận, mà là đại bộ phận. Chương 64 quá đau, canh 1. Lâm Khuynh không phải không có nghĩ tới sự tình phát triển như thế đáng sợ tính, chính là chẳng lẽ liền như vậy làm như không thấy. Thẩm Mộ Lân đứng lên, hướng tới nàng vươn tay phải, một ngày nào đó, sẽ khôi phục bình tĩnh, tin tưởng ta. Lâm Khuynh ngẩn người, nhìn gần trong gang tấc một bàn tay, nàng cũng không có giống như dĩ vãng như vậy nắm lấy đi, mà là đôi tay chống chính mình đầu gối thong thả đứng lên, đột nhiên thay đổi thân thể, làm nàng không chịu khống chế sau này lảo đảo một bước nhỏ. Thẩm Mộ Lân theo bản năng muốn đỡ lấy nàng đong đưa thân thể, lại thấy nàng không giấu vết tránh đi. Lâm Khuynh nói, trưởng quan, ta học không tới các ngươi cái loại này lấy đại cục làm trọng, khả năng đây là tiểu gái cùng đại ái khác nhau, ta chỉ biết, tận ta có khả năng, ngăn qua bình ổn. Thẩm Mộ Lân trầm mặc, nàng dẫn theo mỏi mệt đến cơ hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống đi thân thể từng bước một len ken hữu lực đi ra cánh rừng, ánh mặt trời ở kia một khắc tảng sáng mà ra, nhàn nhạt vàng rực hảo xảo bất xảo rừng ở nàng giữa mày, chiếu rọi nàng không hề huyết sắc một khuôn mặt, lại là có một chút hồng quang. Lâm Khuynh thở hổn hển một hơi, mất máu choáng váng làm thân thể của nàng vô pháp bảo trì cân bằng đi phía trước đánh tới. Mắt thấy nàng sắp té lăn trên đất, ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, có rất nhỏ điện lưu tràn ngập ở thân thể của mình bốn phía, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, thân thể của mình lại là treo không, lấy một cái rất kỳ quái tư thế nghiêng nghiêng đứng. Thẩm Mộ Lân lập tức tiến lên, đứng ở nàng bên cạnh người, một tay đem nàng nghiêng thân thể đỡ lên, ngươi nói không sai, nhưng thật ra ta câu nói kia có vẻ ích kỷ, vô luận là một bộ phận vẫn là đại bộ phận, đều là mạng người. Lâm Khuynh hơi hơi du mắt, trưởng quan, có lẽ ngài là đúng, có lẽ ta là đúng, nhưng vô luận là ngài vẫn là ta, sai đều không phải chúng ta. Thẩm Mộ Lân nghe trong rừng thổi quét mà qua rất nhỏ tiếng gió, nâng lên vung lên, một trận bạch quang từ cánh rừng trung đột nhiên hiện lên, vốn là chuẩn bị một nhảy mà xuống hùng hổ xuất hiện đỏ thâm con nhện run rẩy một chút, theo sau thẳng tắp ngã xuống. Lâm Khuynh quay đầu xem qua đi, con nhện khả năng bị điện có điểm nghiêm trọng, đã là toàn thân biến thành màu đen, nhìn không ra ban đầu là cái gì sắc. Thẩm Mộ Lân năm ngón tay khép lại, dần dần dùng sức, theo sau nhéo, con nhện mặt ngoài một tầng cái khe, cuối cùng phanh một tiếng trực tiếp tan xương nát thịt, không lưu dấu vết. Lâm Khuynh bị trước mắt một màn làm cho không thể động đậy, nàng ngước mắt ngắm liếc mắt một cái thần sắc như thường trưởng quan, phảng phất trong tích tắc đó cũng cảm nhận được hắn mãnh liệt điện lưu ở chính mình trong thân thể du tẩu khi đau đớn, phảng phất giống như ngũ tạng lục phủ đều ở rút gân dường như có rút. Quá đau. Thẩm Mộ Lân hướng tới nàng vươn tay phải, còn có thể chính mình đi sao? Lâm Khuynh chất phát xoa xoa chính mình tay, sợ có thủy sẽ độ điện dường như, nàng bảo đảm chính mình tay khô ráo đến có thể bốc hỏa lúc sau mới yên tâm lớn mật nắm lấy đi. Thẩm Mộ Lân câu môi cười, sợ ta ngộ thương ngươi. Phần 34. Lâm Khuynh lắc đầu, chính là cảm thấy rất kỳ quái, ngài vì cái gì sẽ phát điện? Vậy ngươi vì cái gì sẽ không đau? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, không biết, sinh hạ tới cứ như vậy. Thẩm Mộ Lân cũng nói, ta sinh hạ tới cũng như vậy. Lâm Khuynh nghiêng nhìn hắn một cái, trưởng quan, chẳng lẽ năm đó Tiêu Tinh thượng tướng mang thai thời điểm tiếp xúc những cái đó biến dị vi khuẩn gây bệnh. Thẩm Mộ Lân ý cười càng đậm, giống hồi xuân đại địa khi vạn vật sống lại lúc sau giạt rào, hắn cười đặc biệt tấm áp. Lâm Khuynh xem có điểm ra thần, gương mặt này, có một loại nói không nên lời xinh đẹp, giống thư thượng theo như lời ngôn niệm quân tử, ôn này như ngọc, đập vào mắt như ấm. Cẩn thận! Thẩm Mộ Lân trương cánh tay một ôm, trực tiếp sắp xuất hiện thần nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Lâm Khuynh bỗng dưng ngẩng đầu, trời cao phía trên hai chỉ hùng ưng bay lượn trong đó, càng là khiêu khích huy động hai tay, từng đợt cuồng phong bỗng nhiên nhấc lên phiến phiến lá khô. Khiếu! Một tiếng buồn bã ưng lệ thành, tiếng vang tận mây xanh, kinh thiên động địa. Hùng ưng một hướng mà xuống, sắc bén điểu mõm dường như có thể chọc thủng một người thân thể. Đông! Hùng ưng bị văng ra, thật mạnh té rớt trên mặt đất, tốc độ cực nhanh lại tàn nhẫn, nháy mắt tạp ra một cái đường kính vì 3 mét tả hưu hô to. Lâm Khuynh móc ra súng thương, không cần nghĩ ngợi đối với ngã xuống đại gia hỏa xạ kích một thương. Viên đạn là quân bộ mấy năm nay nghiên cứu ra tới đời thứ 2 viên đạn, có được xuyên thấu tính cực cao đầu đạn lực công kích, có thể nhẹ nhàng đánh bại một khối độ dày vì một phân mệ sắt lá. Phanh! Viên đạn bắn thủng Hùng Ưng cánh, nó thống khổ hí một tiếng. Không trung bên trong vốn là quan chiến một khác chỉ Hùng Ưng nghe thấy được thanh âm, táo bạo lao xuống dưới. Thẩm Mộ Lân đè lại Lâm Khuynh đầu, đem thân thể của nàng sau này lôi kéo, giơ tay ngăn trở Hùng Ưng lại một vòng tiến công. Đông! Đại Ưng nện ở một tầng vòng sáng bên trong, kịch liệt điện lưu giống một cái xiềng xích trói buộc nó cánh, nó thống khổ dãy rủa, ngắn ngủn mấy giây, sái đầy đất toái mao. Oeng! Tiếng nổ mạnh từ trong rừng sâu truyền đến. Lâm Khuynh quay đầu lại xem qua đi, nổ mạnh sinh ra ánh lửa thiêu đốt mà qua, theo sau sương mù dày đặc tản ra. Không tốt, thân binh gặp được tình huống. Thẩm Mộ Lân nhanh chóng giải quyết hai chỉ đại gia hỏa, đem vũ khí treo ở Lâm Khuynh trên cổ, bảo vệ tốt chính mình, ta đi xem. Chương 65 từ trên trời giáng xuống trường quan, canh 2. Giản Dị run rẩy nắm chặt chính mình xứng thương, liền đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng nhìn chằm chằm chu vi lại đây dã lang. Một đầu lại một đầu, ít nói cũng có mười mấy đầu dã lang. Nếu chỉ là bình thường dã lang nhưng thật ra không có gì đáng sợ tính, chính là bọn họ yên lặng phát hiện này đàn dã thú ở chậm rãi tăng trưởng thể tích. Nga ô! Dã lang ngửa đầu khuyển phệ một tiếng. Trần Hoành Diệc ghé vào theo cao điểm. Hắn có chút sợ hai nắm chặt này đem nặng chịu xuống ngắm, mồ hôi một giọt lướt qua chính mình gương mặt, hắn thở hổn hển hai khẩu khí, cuối cùng ngón trỏ thật mạnh ấn xuống cò súng. Viên đạn ở lao ra họng súng khoảnh khắc, dường như bị ánh mặt trời nhiễm một tầng vàng rực, mang theo phi thường mắt sáng nhan sắc rừng ở trong đó một con dã lang trên người. Dã lang đã chịu thương tổn, thống khổ ngã xuống trên mặt đất, đỏ tươi máu ướt đẫm dưới thân một mảnh cỏ xanh. Phu cận chuẩn bị tiến công bầy sói đình chỉ tiếp tục đi trước, một con lại một con giống như ở tự hỏi cái gì. Tần Thượng Thư lại một lần tung ra lựu đạn. Phanh! Ánh lửa đem toàn bộ cánh rừng nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Nga ô! Bầy sói đột nhiên sao động lên, điên cuồng trào dâng mà đến. Lên cây, mau lên cây! Giang Hoa xoay người liền ôm lấy một cây đại thụ, liều mạng hướng lên trên tháo chạy, lấy ra chính mình sống 20 năm qua duy nhất một lần thượng được mặt bản tốc độ thành công thoát đi bầy sói. Dã lang bắt đầu đụng phải thân cây, một chút lại một chút, mỗi đâm một chút, đại thụ liền sẽ bất kham gánh nặng run rẩy một chút. Chỉnh cây từ hệ rễ cái khe, tùy thời đều sẽ bị đâm sụp. Giang Hoa dở khóc dở cười cầu cứu, nổ súng A, mau nổ súng A, lại không nổ súng ta phải ngã xuống. Giản Dị ngắm không chuẩn, nếm thử vài lần đều phát hiện chính mình đánh trật. Người nhà có thể hay không trang thượng lần cảnh lúc sau lại nhắm chuẩn. Giang Hoa ôm lấy nhánh cây, lớn tiếng rít gào. Giản Dị cười khổ lấy ra 4 lần kính, ở trang thượng khoảnh khắc phảng phất mở ra một mảnh tân thế giới, hắn thế nhưng thấy rõ ràng, cũng nhắm ngay. Sau đó bắn thủng mục tiêu. Dã lang chết không nhắm mắt ngã xuống, toàn thân quay người tính run run, cuối cùng nhắm lại hai mắt, hoàn toàn tử vong. Phanh phanh phanh. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, ở trong rừng đình thai nhức góc quanh quẩn. Giang Hoa từ trên cây trượt xuống dưới, lòng còn sợ hãi từ thi thể chung đi qua đi, cả khuôn mặt bị dọa đến trắng bệnh trắng bệnh. Giản Dị khiêm thương, trong miệng ngậm một cây thảo, đắc ý rào rạt nhìn chằm chằm mau dọa nước tiểu ra hỏa, cười nhạo nói, anh em ta xoáy đi. Giang Hoa liếc mắt nhìn hắn, xoa xoa thấp thỏm chung trái tim, chạy nhanh đi, đi mau. Nga ô, nga ô. Vốn là hơi thở thoi thóp dã lang hí một tiếng, theo sau lại là tinh thần phân chấn đứng lên, trong mắt tràn đầy huyết hồng, hé miệng nổi giận gầm lên một tiếng, giống. Mấy thứ này. Trần Hoành Diệc sau này lảo đảo, nguyên bản toàn bộ tiêu diệt bầy sói toàn bộ sống lại đây, một đám đáy mắt tất cả đều là huyết, chính như hổ rình mồi trừng mắt bọn họ mọi người. Chạy a, thất thần làm cái gì? Tần Thượng Thư cái thứ nhất phản ứng lại đây, cũng không quay đầu lại đi phía trước chạy như điên mà đi. Giống. Bầy sói truy đuổi, trong miệng phun huyết, trong mắt mạo huyết, miệng vết thương lưu trữ huyết, cả người đều là huyết, thực sự khiếp người. Nam sắp xuống. Thẩm Mộ Lân bắt lấy cây mây từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhảy vào bầy sói ngay trung tâm. Giống. Bầy sói ngửa mặt lên trời trường phệ, phía sau tiếp trước nhào qua đi, buồn máu mồm to máu tươi đầm địa. Trường quan. Khương Mạnh đôi tay nắm nhẹ xuống máy. Không có mục tiêu bắn phá, ý đồ đem này đàn chết mà sống lại đồ vật đánh chết, toàn bộ đánh chết. Cái gì ngoạn ý nhi? Giản Dị thấy hoa mắt, thậm chí đều không có thấy rõ ràng phía trước là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy một trận bạch quang đem chính mình toàn bộ bao phủ, cái loại cảm giác này, giống như mù. Đúng vậy, mù, quá khứ một phút, hắn trừ bỏ bạch, cái gì đều nhìn không tới, nghe không được, nghe không đến, ngũ cảm đốn thất. Chờ đến tầm mắt dần dần khôi phục thanh minh. Tần Thượng Thư đầu váng mắt hoa cơ cơ chính mình thiếu chút nữa chết máy đầu, hắn nghiêng đầu đổ đảo lỗ thai, tin tưởng có thể nghe thấy thanh âm lúc sau, vội không ngừng đem chính mình vừa mới không có nói xong nói toàn bộ nói ra, trưởng quan, tiểu tâm lang. Hô hô hô. Trong không khí gào thét mà qua một trận gió nhẹ, hình như là ở cười nhạo hắn chỉ số thông minh. Lang đâu? Vừa mới còn hung manh cùng ăn kích thích tố một đám lang đâu. Trần Hoành Diệp dỗi dài chính mình cổ, Khương Mạnh ngươi đánh ta mặt, ta như thế nào cảm thấy ta vừa rồi hình như ảo giác. Khương Mạnh quấn lên tay áo, không lưu tình chút nào bang đánh hạ một cái vang dội cái tát, trực tiếp đem Trần Hoành Diệp cấp ném đi trên mặt đất. Trần Hoành Diệp quỳ dạp trên mặt đất, hữu nửa bên mặt rõ ràng treo lên 5 căn dấu ngón tay, lại là một chút cảm giác đau đều không có. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái đang ở tự hỏi nhân sinh một đám người, đem thổi lạc quân mũ từ trên cổ nhặt lên, một lần nữa khâu ở trên đầu, thanh âm như lúc ban đầu, không ôn không hỏa, tập hợp, hồi doanh. Trần Hoành Diệp từ trên mặt đất bò dậy, có chút nốc, trưởng quan, vừa mới là chuyện như thế nào? Thẩm Mộ Lân nhìn về phía hắn lại hồng lại sưng nửa bên mặt, hỏi ngược lại, mặt đau không? Trần Hoành Diệp sờ sờ, lắc đầu, không đau. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, làm ngộng. Trần Hoành Diệp bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không đau. Chương 66 cùng nhau đi vẫn là cùng nhau lưu, canh một. Mọi người lòng còn sợ hãi ngồi trở lại trên xe. Bùi Canh hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Hoành Diệp kia sưng đỏ nửa bên mặt, theo bản năng hỏi, ngươi đây là bị ai đánh? Trần Hoành Diệp ngước mắt, không cam lòng yếu thế nhìn về phía hắn ư thanh cả khuôn mặt, ngươi đây là bị cẩu gặm. Bùi Canh khỏe miệng trúng gió dường như chịu chịu, hắn nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, trưởng quan nhóm vui vẻ liền hảo, không cần phải xen vào chúng ta chết sống. Trần Hoành Diệp xoa xoa trong tay xứng thương, nhìn nhìn ghế phụ vị thượng suy yếu không tiếng động Lâm Khuynh. Mất máu quá nhiều, Lâm Khuynh là vừa lên xe liền hôn mê qua đi, xe có chút sốc nảy, nàng rất nhiều lần bị sốc tỉnh táo lại. Nàng đầu váng mắt hoa mở hai mắt, trước mắt hư hư thật thật, có chút mông lung. Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt ngóng nhìn xa tiền tình huống, ở gặp được hố to là lúc, hắn sẽ bất động thanh sắc nâng lên chính mình tay phải che ở nàng trên đỉnh đầu, bảo đảm sốc nảy lúc sau nàng đầu sẽ không đụng vào xe đỉnh. Lâm Khuynh chú ý tới hắn duỗi lại đây tay, trong miệng nói còn không có nói ra, thân thể đó là không chịu khống chế bị sóc hướng lên trên đỉnh đỉnh, càng là hảo xảo bất xảo đánh vào hắn trong lòng bàn tay, cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Thẩm Mộ Lân nói, tỉnh. Mất máu qua đi miệng thực làm, nơi này có thủy, nhiều ít uống một chút. Lâm Khuynh theo hắn chỉ hướng phương hướng xem qua đi, trong suốt ấm nước trang hơn phân nửa bình thủy, bên trong còn thả một chút táo đỏ, nàng cầm lấy nhấp một ngụm, lại là ấm áp. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, uống nước gấm sẽ hảo một chút. Lâm Khuynh rũ mắt, gương mặt bất chi bất giác có chút hơi nặng, nàng nói, trưởng quan, chúng ta khi nào lên xe? Ở ngươi sau khi hôn mê. Thẩm Mộ Lân xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát một chút mặt sau mấy chiếc xe, tin tưởng không có người lạc đơn lúc sau, hắn tiếp tục đi trước. Lâm Khuynh quay đầu nhìn về phía chợt lóe mà qua ngoài xe cảnh vật, nhẹ dương khỏe môi, cười giống cái sơ kinh nhân sự tiểu nữ nhân, ngọt ngọt ngào ngào, ngây thơ hồn nhiên. Trần Hoành Diệt hoảng loạn trung vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, lại có chút không thể ức chế muốn lại xem một cái, huấn luyện viên cười. Lâm Khuynh không phải cái loại này liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân phôi, nhưng ngũ quan thanh tú, tăng chi nhất phân tắc yêu, giảm chi nhất phân tắc đạm, như vậy gai đúng châu ngứa mỹ lệ liền giống như một lọ năm xưa rượu ngon, yêu cầu chính là chậm rãi phẩm, chậm rãi nghiện. Ta trước đưa này đàn binh trở về, sau đó đi bệnh viện. Thẩm Mộ Lân mở miệng đánh vỡ bên trong xe bình tĩnh. Lâm Khuynh biết được hắn ý ngoài lời, không cho là đúng, này chỉ là một chút tiểu thương, không cần đại động can qua đi bệnh viện xử lý, ta có thể chính mình xử lý thích đáng. Thẩm Mộ Lân không có nói nữa, một chân dẫm lên chân ga, xe xử thượng chủ lộ. Gió đêm từ từ, thê lương thổi quét mà qua, một đám người khóc không ra nước mắt đứng ở đường cái biên. Trưởng quan ngài lão nhân ra như vậy thẹn với chính mình một đám binh, ngài lương tâm sẽ không đau sao. Ba người bơ vơ không nơi nương tựa ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Bọn họ đây là tập thể bị nhà mình trưởng quan vứt bỏ sao? Nói tốt đưa về quân doanh lại đưa huấn luyện viên đi bệnh viện A, như vậy nửa đường đem bọn họ ném xuống tới, trưởng quan có phải hay không đối đưa về quân doanh này bốn chữ có hiểu lầm? Nơi này là quân doanh sao? Nơi này ly quân doanh còn có 20 km trở lên khoảng cách A. Gió đêm phần phật, thổi đến ba người nhịn không được muốn hành một hành nước núi. Các ngươi ba đây là phạm tội bị trưởng quan ném xuống xe. Sau trên xe cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống. Phạm Thư vui sướng khi người gặp hòa nói. Giản Dị cầm lấy vũ khí, họng sung chính chính đối với xe lốp xe, uy hiếp nói, cùng nhau đi, vẫn là cùng nhau lưu. Phạm Thư cắn chặt răng, có bản lĩnh ngươi liền nổ súng. Phanh. Trần Hoành Diệt sạch sẽ lưu loát một thương đánh vỡ lốp xe. Ta đi ngươi đại gia, các huynh đệ xuống xe, quần ẩu bọn họ. Phạm Thư cái thứ nhất quăng ngã môn mà ra. Theo sau lại một chiếc xe thảnh thơi khai vào tầm mắt. Bùi Canh chọc chọc ngăn chặn chính mình Tần Thượng Thư. Chỉ vào mặt sau xe, đừng làm cho bọn họ chạy. Một loạt người ngăn ở đường cái trung gian, từng con báng súng thẳng lăng lăng đối với Sử Tiến lãnh địa xe Việt dã. Giang Hoa sắp tới đem tới gần kia mấy người khi vội không ngừng một chân giẫm trụ phanh lại, không chút do dự thay đổi xe đầu, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Phanh. Tần Thượng Thư nã một phát súng, viên đạn cọ qua lốp xe, cũng không có đục lỗ. Giản Dị híp híp mắt, bổ thượng một thương. Xe Việt dã tức khắc mất đi cân bằng, một cái phanh gấp mọi người bổ nhào vào xa tiền. Giang Hoa giận không thể át từ bên trong xe đi ra, các ngươi mấy cái đầu góc có bệnh a? Cùng nhau đi vẫn là cùng nhau lưu. Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Giang Hoa một tay đỡ chán, các ngươi cho ta chờ. Phần 35. Màn đêm buông xuống, một đám người mỏi mệt ngồi ở đường cái biên, từng chiếc xe gào thét mà qua, chỉ để lại từng đợt sặc mũi đuôi xe khí. Phạm Thư uống một ngụm thủy, liếc liếc mắt một cái bên cạnh nằm trên mặt đất kiệt sức mấy người, ra lần này vui vẻ sao? Biết không kiên nhẫn này phiền kêu to, ồn ào thanh âm kêu người ra đầu một trận tê dại. Bệnh viện nội, bác sĩ có chút khó xử nhìn nhìn bị năng bằng phẳng miệng vết thương. Lâm Khuynh An tĩnh ngồi, mặc cho nhân viên y tế cầm dao nhỏ cái nhíp cái kìm ở chính mình trước mắt lắc lư lại là chậm chạp không hạ thủ, nàng nói, thanh đao cho ta. Chương 67 không cần thuốc tê, canh 2. Bác sĩ vừa mới bắt đầu không rõ nàng muốn giao phẫu thuật làm cái gì, đang ở do dự chung, trong tay không còn, đối phương trực tiếp đem giải phẫu đao đoạt đi rồi. Lâm Khuynh giơ tay chém xuống, động tác sạch sẽ lưu loát liền mạch đều không mang theo chớp một chút liền cắt ra miệng vết thương. Tức khắc huyết lưu như dũng. Sợ tới mức một bên nhân viên y tế một đám luống cuống tay chân cầm máu khâu lại, thoáng chốc loạn thành một đoàn. Nhưng mà đương sự lại là liền hừ đều không có hừ một tiếng. An tĩnh đến phảng phất giống như thân thể này cũng không phải chính mình như vậy mặt không đổi sắc nhìn chung quanh bận rộn người. Bác sĩ nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận chuẩn bị khâu lại miệng vết thương, hành nghề mấy chục năm, hắn chân chính là lần đầu tiên gặp được như vậy ghê gớm nữ nhân, này thọc chính mình một đao cùng không có việc gì người dường như, khó lường a. Lâm Khuynh nhìn như Lâm đại địch bác sĩ, nói, không dùng tới thuốc tê. Bác sĩ chố mắt, tuy rằng bọn họ đây là quân bộ bệnh viện, ngày thường tới trị liệu người bệnh đều sẽ yêu cầu tận lực giảm bớt thuốc giảm đau vật, nhưng như thế đại miệng vết thương, như thế nghiêm túc khâu lại thời khắc, không thượng thuốc tê, đừng nói miệng vết thương đau đớn sẽ đem người tra tấn nửa chết nửa sống, liền này khâu lại khi sinh ra sẽ đau càng là ma người. Sao có thể không cần thuốc tê? Vô luận như thế nào đều phải sử dụng thuốc tê giảm đau a. Lâm Khuynh lại nói, thỉnh tiếp tục công tác của ngươi, ta đã nói rồi, không cần thuốc tê. Bác sĩ mồ hôi như mưa hạ. Hắn đem hộ sĩ đưa qua thuốc tê thuốc trích thả lại khay, thận trọng nói, khâu lại quá trình, có điểm trường, sẽ rất đau, ngài xác định không cần dược. Lâm Khuynh nằm lần giải phẫu đài, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, ta xác định không cần dược. Nói xong, nàng nhắm lại hai mắt. Bác sĩ nắm thật chặt chính mình ngón tay, hít sâu một hơi, mang lên khẩu trang, chuẩn bị khâu lại. Đệ nhất châm xuyên thấu cơ bắp ghi, hắn theo bản năng nhìn nhìn thần sắc như thường nữ quan quân liếc mắt một cái, thấy nàng mi sắc như cũ. Phảng phất đau đớn không phải đặc biệt mãnh liệt lúc sau tiếp tục loại kém nhị châm. Một châm lại một châm, toàn bộ phòng cấp cứu đều tràn ngập khâu lại tuyến cỏ sát quá da thịt khi giọt thanh. Toàn bộ phòng cấp cứu an tĩnh châm rơi có thể nghe. Thẩm Mộ Lân vừa mới buông di động liền nhìn đến nhắm chặt phòng cấp cứu từ trong bị người mở ra. Bác sĩ hư thoát từ bên trong đi ra, tháo xuống khẩu trang khi, cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Thẩm Mộ Lân thấy vậy tình hình, không khỏi nhíu nhíu mày, tình huống không hảo sao? Bác sĩ cười khổ nói, trưởng quan yêu cầu không thượng thuốc tê. Thẩm Mộ Lân cũng không phải lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này, rốt cuộc quân nhân không thể sinh ra chịu được thuốc, cho nên có thể không cần dược vật khống chế liền tận lực giảm bớt dược lượng, nhưng kia vài lần nhìn thấy thuộc hạ đặc chiến đội các đội viên ngạnh kháng khi, cái nào không phải kháng, cả người phát run, cuối cùng hôn mê qua đi. Bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, bất quá ta không thể không bội phục Lâm Khuynh trưởng quan, nàng thế nhưng liền ra đầu đều không có nhăn một chút. Toàn bộ hành trình an tĩnh ngao qua đi. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía bị đẩy ra nữ nhân, nàng như nhau mới vừa rồi đi vào khi bộ dáng, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, cả người như là lông tóc chưa tổn hại như vậy. Lâm Khuynh chống xe lăn đứng lên, thanh âm có chút mất tiếng, trưởng quan, chúng ta có thể đi trở về. Bác sĩ vội nói, miệng vết thương rất nghiêm trọng, yêu cầu thua một chút thuốc hạ sốt mới có thể rời đi. Lâm Khuynh tự động xem nhẹ bác sĩ tồn tại, chuẩn bị hướng bệnh viện cửa đi ra. Thẩm Mộ Lân không giấu vết giữ chặt cánh tay của nàng, thiên cũng đen, ngày mai lại trở về, ta đi cho ngươi mua điểm ăn, ngươi đi trước trong phòng bệnh nằm trong chốc lát. Lâm Khuynh lời nói còn chưa nói xong liền thấy trưởng quan đã tiêu sái rời đi, chỉ còn lại một đạo mơ hồ bóng dáng ở chính mình trong mắt dần dần xúc thành một cái điểm. Phòng bệnh thực tĩnh, máy tạo độ ẩm hỗn hợp nhàn nhạt nước sắt trùng vị quanh quẩn ở mũi gian. Lâm Khuynh nhắm mắt, vốn là muốn liền ngủ một lát, này một bế lại là như thế nào cũng không mở ra được. thân thể mỏi mệt nàng hảo tưởng vẫn luôn ngủ đi xuống. Lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Nam nhân trầm thấp thanh âm ôn nhu bồi hồi ở nàng bên hai. Lâm Khuynh buồn ngủ nhập nhèm mở to chớp mắt, trước mắt bóng dáng chợt xa chợt gần, nàng làm lũng xoay người, một bộ không nghe không xem tiểu nữ nhân bộ dáng, không ăn không ăn. Thẩm Mộ Lân rửa tiến lên, nhẹ nhàng vén lên nàng tán hạ sợi tóc, sẽ đói đến hư thoát, nhiều ít ăn một chút, ta mua chính là cháo trắng. Lâm Khuynh mở mắt ra, mới vừa một trương khai miệng, một cái muông cháo trắng bị cường ngạnh nhét vào trong miệng. Thẩm Mộ Lân là cái loại này thân sĩ đến không chút cầu thả nam nhân, đối đại nữ tính, hắn sẽ lấy chính mình hoàn mỹ nhất kia một mặt đi che chở đầy đủ, nhưng mà hắn khả năng có điểm hiểu lầm cái gì gọi là chiếu cố người bệnh. Cháo trắng có chút năng, bị trực tiếp nhét vào trong miệng khi tuy rằng Lâm Khuynh cảm thụ không đến năng khẩu, nhưng bị cường ngạnh nhét vào đi khoảnh khắc, cháo trắng theo hết hầu hòa tan cơn quản, còn có một bộ phận sặc vào trong lỗ mũi, nàng một cụ, trong mũi trong miệng tất cả tại mạo phao. Thẩm Mộ Lân vội vàng lấy ra khăn giấy xoa xoa nàng mặt, không vội không vội, từ từ ăn, còn có rất nhiều. Lâm Khuynh dương miệng, như cũ không kịp phun ra trong miệng nói, cái muỗng lại một lần thế tới rào rạt bị nhét vào trong miệng. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, đói bụng sao? Bác sĩ nói mất máu qua đi sẽ có đói khát cảm, ăn trước một chút, chờ một chút liền sẽ hảo một chút. Trưởng quan. Lâm Khuynh kêu một tiếng. Thẩm Mộ Lân gật đầu, ân, ăn ngon sao? Hắn thanh âm ôn nhu đến giống muôn tích thủy. Lâm Khuynh ngạnh sinh sinh đem không cần uy bốn chữ nuốt vào trong bụng, gật đầu, dùng sức gật đầu, ăn ngon. Chương 68 ngươi trộm đi ta tâm, canh ba. Lâm Khuynh cảm thấy rất kỳ quái, loại cảm giác này, giống như là lão phu lão thê trì gian, hắn lún đồng tiền như hoa, nàng nhu tình như nước, hết thể đều là như vậy dương dương tự đắc. Ca. Đường đột người thứ ba thanh âm cường ngạnh rách nát trong phòng bệnh hài hòa. Thẩm Mộ Lân nghe thấy thanh âm theo bản năng quay đầu lại, phòng bệnh cửa kính thượng, một viên đầu lấy yêu cầu cao độ động tác treo ở mặt trên. Thẩm Mộ tinh thận trọng đẩy ra kia phiến môn. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm giống như có tật giật mình lúc sau cả người cứng đờ hai người. Thẩm Mộ Lân đem cháo trắng đặt ở một bên, ngươi ăn trước, ta đem cái này người không liên quan làm ra đi, miễn cho xảo ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Mộ Tĩnh vẻ mặt liễu lưới, còn không có nói ra chính mình trong lòng miêu tả sinh động nói đã bị nhà mình tam ca cấp đẩy ra phòng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Mộ Lân đóng lại phía sau cửa phòng. Thẩm Mộ Tĩnh thử nhìn trộm đến nhà mình tam ca nội tâm. Nghề hà gia hỏa này hoàn hoàn toàn toàn ngăn cản chính mình tiến vào hắn tư tưởng phạm vi. Thẩm Mộ Lân ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào hắn, nói chuyện. Thẩm Mộ Tinh thấu tiến lên, trên mặt hiện lên một mặt giữ kín như bưng đắc ý chi sắc, ngươi vì cái gì sẽ cùng Lâm giáo quan đại buổi tối tới bệnh viện? Muốn biết? Thẩm Mộ Lân không đáp hỏi lại. Thẩm Mộ Tinh do dự một chút, dựa vào hắn đối hắn thân ca hiểu biết, có một số việc đã biết đối chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Rất có khả năng sẽ bị hắn không lộ thanh sắc cấp giết người diệt khẩu. Thẩm Mộ Lân đứng ở cửa sổ chỗ, quan sát khôi phục bình tĩnh sân, ngươi tới bệnh viện làm cái gì? Đại khái đây là ý trời, vận mệnh chú định có thần chỉ dẫn ta lại đây, tam ca, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi nhân gia Lâm giáo quan sự? Ta xem nàng bộ dáng, hình như là mất máu quá nhiều. Thẩm Mộ Tĩnh nhướng mày, vẻ mặt người từng trải bộ dáng. Thẩm Mộ Lân trầm mặc không nói. Thẩm Mộ Tĩnh lúc kinh lúc giống đi đến trước mặt hắn. Thần sắc nghiêm trọng, ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Loại nào sự? Thẩm Mộ Tĩnh nhìn quanh bốn phía, cố tình đè thấp thanh âm, nguyệt hắc phong cao, đêm dài yên lặng thời điểm, một nam một nữ ở chung một phòng, ngươi thú tính quá độ. Phanh. Thẩm Mộ Tĩnh lời còn chưa dứt, hắn trên đỉnh đầu trống không một chản đèn dây tóc nháy mắt nổ mạnh, dập nát bóng đèn mảnh nhỏ giống giọt mưa giống nhau bất quá một lát liền dính đầy hắn một đầu. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay, rất có hứng thú nhìn chính mình trong lòng bàn tay hoa văn, tiếp theo lại hồ ngôn loạn ngữ. Bạo liền không chỉ là một chiếc đèn. Thẩm Mộ Tĩnh trột dạ khụ khụ, ta sẽ coi như không có nhìn đến ngươi, ngươi yên tâm, ta bảo đảm một chữ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi tới bệnh viện làm cái gì? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Ngươi cũng biết, đại ca gần nhất vẫn luôn chăm lo việc nước ở nghiên cứu. Thẩm Mộ Tĩnh nghiêm trang giải thích. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, cho nên đâu? Hắn ở thực nỗ lực nghiên cứu protein, vitamin. Khoáng vật chất chờ ở lúa mạch mầm cùng thủy lên men dưới tác dụng đối nhân thể sinh ra nhất chân thật hiệu quả, làm gương tốt nếm thử loại này gen ăn mòn trên cơ thể người lúc sau đối gan thận đối kháng phản ứng trình độ. Nói tiếng người. Thẩm Mộ Tĩnh cười khổ nói, một không cẩn thận uống cao, đang ở rửa ruột. Thẩm Mộ Lân đẩy ra hắn chặn đường thân thể, lập tức đi hướng thang máy, lại là quân bộ đám kia láo nhân rót đến. Tam ca ngươi cảm thấy bằng đại ca phúc hắc, hắn nếu không nghĩ uống rượu, ai có thể rót đến say hắn. Thẩm Mộ Lân dừng bước. Liếc xéo liếc mắt một cái phía sau theo sát mà đến thân ảnh, lại cãi nhau. Tam ca ngươi đem lại cái này tự thu hồi đi, chúng ta đại ca là cái loại này sẽ tính toán chi ly tiểu nam nhân sao? Đại ca đó là nam tử hán bất hòa tiểu nữ nhân so tấm nhãn. Cho nên đâu? Thẩm Mộ Lân đi vào thang máy, mượn rượu tới sầu tới. Thẩm Mộ Tĩnh khỏe miệng chịu chịu, thang máy ở hắn trước mắt khép lại, hắn nhìn nhìn đang ở giảm xuống con số, lại quay đầu lại nhìn nhìn cách đó không xa nhắm chặt phòng bệnh môn. Kết quả là, hắn liền như vậy hừ khúc nhi đi bộ tới rồi phòng bệnh trước. Lâm Khuynh uống xong rồi một chỉnh chén cháo trắng, thử nâng nâng bị thương cánh tay, miệng vết thương có chút thâm, tuy rằng cảm thụ không đến đau đớn, nhưng mãnh liệt suy yếu cảm, vẫn là nâng không dậy nổi này chỉ tay. Lâm giáo quan. Thẩm Mộ Tĩnh đẩy cửa mà vào. Lâm Khuynh nhìn không thỉnh tự đến nam nhân, căn cứ vào giữa hai bên thân phận, nàng xốc lên chăn, chuẩn bị đứng thẳng quân tư. Thẩm Mộ Tĩnh ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, không cần chú ý những cái đó quý củ, đây là sinh bệnh vẫn là bị thương, hoặc là, khụ khụ. Hắn muốn nói lại thôi khụ khụ. Lâm Khuynh cũng không tính toán kiêng rẻ, nói thẳng, huấn luyện trong quá trình bị một chút tiểu thương, không quan trọng. Cùng ta tam cà cùng nhau huấn luyện. Đúng vậy, trưởng quan. Thẩm Mộ Tĩnh tấm tắc miệng. Ta chính là nói ta cái kia không hiểu thương hương tiếc ngọc tam ca sao có thể sẽ chiếu cố các ngươi nữ tính đồng chí, một cây gân ra hỏa, về sau muốn hay không suy xét tới ta nơi đóng quân. Trưởng quan, ngài có chuyện thỉnh nói thẳng. Thẩm Mộ Tinh thấu tiến lên, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt không có chút máu nàng, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Trưởng quan thỉnh nói rõ. Thẩm Mộ Tinh một tay chống cằm, cười cong mi giác, ngươi liền như vậy ngay trước mặt ta trộm đi ta đồ vật. Ân. Lâm Khuynh nhìn nhìn chính mình tay. Nàng lòng bàn tay trống trơn. Thẩm Mộ Tĩnh một lóng tay nâng lên nàng cằm, ngươi trộm đi ta tâm, lợi hại hay không? Chương 69 ngài sẽ thủ hạ lưu tình sao? Canh 1. Thẩm Mộ Lân cười là thân sĩ mỉm cười, đặc biệt thong dong tốt đẹp, giống như một hồ nước trong, bích ba nhộn nhạo, tốt đẹp làm người luyến tiếc đi phá hư. Nhưng mà trước mắt người này, Thẩm Mộ Tĩnh cười đặc biệt giống cái loại này đang đồ tử cười, mang theo không có hảo ý, mang theo xâm lược tính, cùng trưởng quan chi gian, có một loại thực rõ ràng khác biệt. Lâm Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra rồi hắn kiềm chế chính mình cầm cái tay kia, nói vân đạm phong khinh, ngài khả năng hiểu lầm, ta không phải ăn trộm. Thẩm Mộ Tĩnh sườn nghiêng người, tự cho là thực anh tuấn tiêu sái nhướng mày, trên mặt cười bị mở rộng đến toàn thân trên dưới, thế cho nên hắn cả người đều là diễn, giống diễn tinh thượng thân, nhưng thoải mái nháy mắt. Lâm Khuynh nằm hồi trên giường, cố tình đưa lưng về phía hắn, trưởng quan, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Phần 36. Thẩm Mộ Tĩnh vòng đến nàng đối sườn, đôi tay chống ở trên cằm. Tiếp tục nhìn không chớp mắt ngóng nhìn cùng chính mình giả bộ ngủ nữ nhân, hắn nói, ngươi ngủ đi, ta không yêu cầu ngươi đem ta tâm trả lại cho ta, ta thích ở trên người của ngươi lưu lại một chút thuộc về ta đồ vật. Lâm Khuynh Thạch lập tức mở hai mắt, đối phương ngũ quan thoáng chốc bị phóng đại ở chính mình đồng tử. Thẩm Mộ Tĩnh làm không biết mệnh tiếp tục liếm mặt cười hoa hòe lộng lây, đây là nằm mơ. Chớ sợ, ta sẽ thủ ngươi. Lâm Khuynh nâng lên cánh tay một lóng tay chọc khai hắn thò qua tới đầu, trưởng quan. Như vậy đùa giỡn ta hảo chơi sao? Thẩm Mộ Tĩnh lắc lắc đầu, ta là thực đứng đắn, ngươi yên tâm, ta tam ca không hiểu chiếu cấu ngươi, về sau ta sẽ thay hắn hảo hảo chiếu cấu ngươi. Lâm Khuynh xoay người từ trên giường ngồi dậy, xúc lên chăn, mới vừa tiếp theo giường thân thể liền không giấu vết quơ quơ. Thẩm Mộ Tĩnh cảm thấy chính mình biểu hiện đại nam tử khí khái thời điểm tới rồi, hắn một cái phi phác từ giường một bên nhảy tới một khắc sườn, sau đó rộng mở hai tay đem nàng ôm chặt, đừng nhúc nhích, tiểu tâm té ngã. Lâm Khuynh ngẩng đầu, nhìn lên gần trong gang tấc trưởng quan, nàng ở quân doanh là khác làm hết phận sự binh lính, tuyệt đối sẽ không làm ra dĩ hạ phạm thượng loại này hồ đồ sự, nhưng là đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Thẩm Mộ Tĩnh thực vừa lòng nữ nhân này biểu hiện, nàng cũng không có quá nhiều dãy rủa, chẳng lẽ liền như vậy vô cùng đơn giản bị chính mình nam tính hormone chinh phục sao? Quả nhiên a, ta quá có mị lực. Lâm Khuynh nâng lên đôi tay, phản thủ vì công, ở đối phương ngây người nháy mắt không chút do dự chảo kéo lấy hắn hai tay. Theo sau đột nhiên cao cao nâng lên đầu gối, ở giữa đối phương nhất bạc nhược vị trí. Thẩm Mộ Tĩnh đồng tử một trương, một cổ xưa nay chưa từng có đau nhức từ chính mình đuổi chi gian lan tràn đến toàn thân trên dưới, cả người giống như bị sấm đánh đau đến hắn kêu đều kêu không được. Ngao ngao ngao. Hắn lảo đảo một bước, một tay chống ở trên tường, một tay phúc ở eo thượng, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đau hắn đảo chịu mấy khẩu khí lạnh. Lâm Khuynh túi đầu nhìn nhìn lại bị băng khai miệng vết thương, không lắm để ý bước nhanh đi ra phòng bệnh. Trên hành lang thực an tĩnh, cơ hồ không có dư thừa người không liên quan. Đinh. Thang máy phương hướng chuyển đến thanh âm. Thẩm Mộ Lân chỉ ở nhà mình đại ca phòng bệnh trước dừng lại bất quá một phút, hắn đột nhiên phát hiện chính mình sau lưng thiếu một cái thứ gì, chờ hắn phản ứng lại đây, hắn để đâu? Lâm Khuynh một tay chống ở trên tường, đầu váng mắt hoa, nàng cơ cơ đầu, trong mắt loáng thoáng di động một đạo bóng dáng. Thẩm Mộ Lân sải bước đi lên trước, ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng trên vai kia vượng khai huyết sắc, mày nhăn lại, trong miệng nói còn không có nói ra, liền nghe thấy phòng bệnh phương hướng chuyển đến đi lại thanh. Thẩm Mộ Tĩnh dở khóc dở cười ghé vào trên tường, đau hắn nhe răng, ta lại không có đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng không đến mức xuống tay như vậy tàn nhẫn đi, này nhiều đau à, ngươi biết không, đau ta đều mau hoài nghi ta có phải hay không tàn phế. Lâm Khuynh dựa vào Thẩm Mộ Lân bả vai một bên, thanh âm suy yếu, trưởng quan, ta không thể ví ta quân hàm cao người, có thể hay không phiền toái ngài, giúp ta một cái tiểu vội. Thẩm Mộ Lân đỡ nàng ngồi ở một bên ghế trên, đừng lại lộn xộn, miệng vết thương đã băng khai. Lâm Khuynh chế trụ cổ tay của hắn, ngài sẽ thủ hạ lưu tình sao? Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, con người của ta từ trước đến nay đều là đối xử bình đẳng. Thẩm Mộ Tinh thật vất vả khôi phục một chút, hắn thẳng thắn sống lưng hít sâu một hơi, chuẩn bị đạp chính mình tiểu mộ tở tiếp tục đi đuổi theo tiểu mỹ nhân kia hư hoàng bước chân, chỉ là đương hắn chạy ra khỏi cửa phòng khi, giữ yên lặng trực tiếp đánh vào một cái tựa hồ so với chính mình cường tráng như vậy một tí xíu nam nhân trên người. Thẩm Mộ Lân mặt không đổi sắc nhìn hắn. Thẩm Mộ Tĩnh đầu tiên thấy chính là nam nhân kia không chút cẩu thả quân trang, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, từ khi nào, vô số lần ác mộng hắn đều sẽ nhìn đến gương mặt này, này trương mang theo thực khiêm tốn tươi cười mặt rõ ràng là như vậy ôn nhu, sau đó đâu? Linh hồn bị điện ly thân thể lúc sau cái loại này cảm giác đau đớn, nhịn không được hắn đánh một cái dùng mình. Thẩm Mộ Lân vặn vẹo chính mình thủ đoạn, đệ, biết vì cái gì từ nhỏ đến lớn ta liền thích đánh ngươi sao? Thẩm Mộ Tĩnh chột dạ sau này xê dịch, thanh âm lại là rộng rãi hữu lực. Ngươi ghen ghét ta, phải không? Thẩm Mộ Tĩnh hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn ổn định khí, ca, ta biết ta lớn lên so ngươi đẹp, lại so ngươi thông minh, còn so ngươi ưu tú, ngươi ghen ghét ta, ngươi hâm mộ ta, này đó đủ loại đều là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng liền tính ngươi đánh chết ta, cũng không thay đổi được ta người gặp người thích sự thật ta. Chương 70 đừng đi, canh 2. Nói xong sao? Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Mộ Tĩnh nuốt nước miếng. Hắn nhìn ra một chút chính mình khoảng cách an toàn xuất khẩu vị trí, hẳn là có 10 mét tả hữu, dựa theo hắn hiện tại tốc độ, hẳn là trong nháy mắt liền sẽ thành công thoát đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân một ngữ nói toạc ra tâm tư của hắn, dựa theo tốc độ của ngươi 10 mét tả hữu khoảng cách yêu cầu 0.7 giây thời gian, dựa theo ta tốc độ, đại khái chỉ cần 0.1 giây ngươi liền có thể nằm trên mặt đất. Thẩm Mộ Tĩnh làm nũng nhẹ nhàng kéo nhà mình tam ca góc áo, ủy khuất ba ba nói, ca. Ta mấy ngày hôm trước bị thương còn không có khỏi hẳn, lần sau lại cùng nhau đánh ta sao, ta lần sau bảo đảm không chạy. Thẩm Mộ Lân phất khai hắn tay, ánh mắt từ trên xuống dưới xem kỹ hắn một phen, bị thương. Cái nào vị trí? Nơi này, còn có nơi này, không đúng, ta toàn thân trên dưới đều là thương. Thẩm Mộ Tĩnh ra dáng ra hình che lại ngực, khó chịu thở phì phò. Thẩm Mộ Lân gật đầu, vậy là tốt rồi, như vậy đánh lên tới ngươi sẽ càng đau một ít, như thế ngươi mới có thể nhớ kỹ an phận hai chữ. Thẩm Mộ Tĩnh vẻ mặt không dám tin tưởng, ca, ngươi đệ đều thương thành như vậy, ngươi còn bỏ được đánh hắn. Ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra thật sự có điểm không đành lòng. Thẩm Mộ Tĩnh cười, ta đây đi rồi. Thẩm Mộ Lân lại nói, nếu đau ra y không bản ở dê đau ngàn ở, ta đem tiếp theo đau cùng nhau đánh đi, như vậy ta liền có thể thiếu một chút áy náy. Thẩm Mộ Tĩnh thân thể cứng đờ, còn không có làm ra phản kháng, đồng tử bỗng dưng phóng đại một bó quang, đặc biệt lóa mắt cái loại này bạch quang. Bạch quang còn bùm bùm lập lòe từng đợt mỏng manh điện lưu. Ngao, ngao, đau, ca, đau, không địa, không địa. Thẩm Mộ Tĩnh cùng động kinh phát tác dường như một người lại nhảy, cuối cùng mất đi cân bằng té lăn trên đất, trong miệng phun bạch phao phao, nói đại nhân đại nghĩa, ta sẽ trở về. Tiếng nói vừa dứt, hắn trước mắt tối sầm, lấy quỳ lệ tư thế hôn mê bất tỉnh. Thẩm Mộ Lân đi đến Lâm Khuynh trước mặt, nhìn nàng vỡ ra miệng vết thương, yêu cầu lại lần nữa khâu lại. Lâm Khuynh hơi nhíu mày. Hắn tới gần thời điểm điện lưu giống như còn không có hoàn toàn tản ra, xoạt xoạt kích thích thân thể của nàng cảm quan. Thẩm Mộ Lân đỡ cánh tay của nàng, còn có thể chính mình đi sao? Lâm Khuynh thân thể bản năng gật đầu, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương, trưởng quan. Ân, có chuyện gì? Thẩm Mộ Lân xem qua đi, hai bốn mắt tương tiếp. Lâm Khuynh vẫn đỏ mặt, nàng theo bản năng rời đi chính mình tầm mắt, nói mơ hồ không rõ, ngài rất lợi hại. Thẩm Mộ Lân chống nàng thong thả đi qua hành lang dài, không cần để ý. Ta đệ tuy rằng không làn điệu, nhưng làm người chính phái, chỉ là ngẫu nhiên miệng thiếu một chút, đánh một đốn thì tốt rồi. Lâm Khuynh mỉm cười, Thẩm Mộ Tĩnh đồng chí thật là có chút ra ngoài ta dự kiến. Thẩm Mộ Lân đột nhiên dừng bước chân. Lâm Khuynh theo hắn ánh mắt xem qua đi, trên mặt đất bất chi bất giác chảy xuống một bãi huyết. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn một đường đi tới địa phương, mỗi một bước giống như đều rắc lên đỏ tươi chất lỏng, một giọt ở tái nhợt trên sàn nhà là như vậy bắt mắt. Lâm Khuynh không cho là đúng, một chút huyết mà thôi. Thẩm Mộ Lân chặn ngang đem nàng ôm lên, phỏng chừng là mạch máu lại phá, cứ như vậy cần thiết đắc thủ thuật trị tận gốc. Lâm Khuynh chưa từng dự đoán được hắn sẽ lại một lần bế lên chính mình, đôi tay có chút khẩn trương ôm ở hắn cổ gian, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân nhanh chóng hướng đi bác sĩ văn phòng, ngươi đừng nói chuyện, như vậy mất máu sẽ càng mau. Lâm Khuynh đầu có chút vựng, nàng như là mất đi tự chủ lực dựa vào trên vai hắn, trên người hắn có một cổ thực đạm bạc hà vị, có điểm tiểu tươi mát hương vị, đặc biệt dễ ngửi. Thẩm Mộ Lân đem nàng đặt ở khám và chữa bệnh trên giường, mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, một bàn tay hư hư đáp ở chính mình trên cổ tay. Lâm Khuynh như là buột miệng thốt ra, không có ý thức nói, đừng đi. Thẩm Mộ Lân cúi đầu nhìn nàng nắm chính mình đuôi chỉ tay, nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị khâu lại hai gã bác sĩ, nói, không cần để ý ta tồn tại, bắt đầu các ngươi trị liệu đi. Bác sĩ lưng như kim chích, thật cẩn thận mở ra nàng quần áo, miệng vết thương sớm đã mở ra, máu giống suối phun giống nhau mãnh liệt trào ra tới. Miệng vết thương cảm nhiễm, chúng ta yêu cầu vô khuẩn giải phẫu xử lý. Bác sĩ nói trong mắt liền nhịn không được dừng ở trưởng quan nắm trưởng quan cái tay kia thượng. Thẩm Mộ Lân minh bạch bác sĩ ý ngoài lời, nối lòng tay, phiền thoái các ngươi. Phòng giải phẫu ngoại, lẳng lặng quanh quẩn một cổ nồng đậm nước sắt trùng vị. Thẩm Mộ Lân cúi đầu nghiêm túc đánh giá một phen chính mình lòng bàn tay, tay nàng thực lạnh, cũng rất nhỏ, bất đồng với nam nhân thô ráp lại dày rộng bàn tay, nữ nhân tay nhỏ giống như trời sinh mềm mại không có xương, có một loại đặc biệt kỳ quái dụ hoặc lực, làm người ngăn không được muốn 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn buồn cười gõ gõ chính mình đầu, sao lại có thể tại đây loại nguy cấp thời khắc lung tung phán đoán đối phương. Thẩm Mộ Lân xoay người, nhìn không chớp mắt nhìn kia chản đỏ bừng phòng giải phẫu ánh đèn. Phanh! Phòng giải phẫu đèn đột nhiên nổ tung, điện lưu ánh lửa chợt lóe, trên hành lang ánh đèn cũng là không chịu trọng áp lóe lóe. Thẩm Mộ Lân nắm chặt đôi tay, nhất thời đại ý thế nhưng không có khống chế chính mình nỗi lòng, bạo đèn. Chương 71 bí mật ẩn vào tới địch nhân, canh 3. Đêm khuya bệnh viện, khắp nơi tĩnh nếu không người. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân từ hành lang một đầu truyền đạt đến một khác đầu, một người ăn mặc một thân thẳng màu trắng trường bào đầy y dùng khí giới đi vào một gian phòng bệnh. Thẩm Mộ Tĩnh lung lay từ thang máy quăng ngã ra tới, hắn che che chính mình lỗ thai, nhà mình tam ca tâm quá tàn nhẫn, thiếu chút nữa điện hắn chết ngất qua đi. Này lăn con bê, quá độc ác. Đại ca, ngươi rượu tỉnh không có. Thẩm Mộ Tĩnh đẩy cửa mà vào. Phòng bệnh thực an tĩnh. Trên giường bệnh nam nhân như nhau phía trước rời đi khi bộ dáng an an tĩnh tĩnh ngủ say. Thẩm Mộ Tĩnh nhìn về phía trong phòng không biết khi nào nhiều ra tới một người, ánh mắt dừng ở trong tay hắn thuốc trích thượng, xem kia bộ dáng tựa hồ là chuẩn bị tiêm vào cái gì. Bác sĩ mang khẩu trang, bình tĩnh trả lời, chủ nhiệm để cho ta tới tiêm vào dược vật. Thẩm Mộ Tĩnh mở ra trong phòng ánh đèn, thần sắc như thường đi lên trước, nhìn thoáng qua trên giường bệnh như cũ ngủ nam nhân, gật đầu, đây là cái gì dược. Bác sĩ hồi phục. Có thể giảm bất trưởng quan ngày hôm sau say rượu qua đi đau đầu cảm. Thẩm Mộ Tĩnh ngồi ở trên ghế, đơn nết lên một chân, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, phải không? Bác sĩ mặt không đổi sắc nói, đúng vậy. Thẩm Mộ Tĩnh lắc lắc chân, hứng thú ngẩng cao, chính là ngươi trong lòng nói cho ta, ngoạn ý nhi này là cứng đờ cơ bắp. Bác sĩ đang chuẩn bị tiêm vào tay một đốn, trong mắt bàng hoàng chợt lóe mà qua, hắn chấn định tự nhiên thu hồi thuốc trích, lại nói, nếu ngài không tin ta, có thể đi hỏi chủ nhiệm y y sư. Ta là được đến lời dặn của bác sĩ mới lại đây. Thẩm Mộ Tĩnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế rửa tay vịn, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, ngươi ở sợ hãi, ngươi trong lòng thanh âm rất cường liệt. Ta không rõ ngài ý ngoài lời. Thẩm Mộ Tiêu là xuống ống phương diện năng lực giả, nghĩ cách đem hắn mang ra bệnh viện, nếu mang không ra, Ninh Sát chớ túng, đúng không? Vừa dứt lời, nam tử không chút do dự móc ra trong túi đồ vật, hướng trên mặt đất dùng sức một tạp. Sương khói nháy mắt tràn ngập. Thẩm Mộ Tĩnh một tay giấu mũi, đơn cánh tay chống ở trên giường bệnh nhảy dựng lên, không cần tốn nhiều sức liền đem chuẩn bị bỏ trốn mất dạng nam tử một chân đá vào trên mặt đất. Nam tử vẻ mặt nghiêm lại, ngã trên mặt đất khoảnh khắc trực tiếp lấy ra xe đẩy hạ xuống lục, không cần nghĩ ngợi hướng tới phía sau người liền khai hai thương. Thẩm Mộ Tĩnh nhìn không chớp mắt trừng mắt hắn, đồng tử một chút co rút lại, khẩu súng bông. Phần 37. Nam tử toàn thân một trận run run, quy quy củ củ đem vũ khí đặt ở trên mặt đất. Giống như cái xác không hồn đứng thẳng thân thể, không có lại động tác. Thẩm Mộ Tĩnh vòng quanh hắn chuyển thượng hai vòng, ai phái tới? Dìm thượng giáo. Thẩm Mộ Tĩnh meo nhéo cằm, Tê Quốc L quân dìm. Nam tử biểu tình chất phác, ánh mắt lỗ trống, như là mất đi linh hồn. Đây là có chuyện gì? Thẩm Mộ Lân đẩy khai phòng bệnh liền thấy đầy đất hỗn độn ý gì dùng khí giới. Thẩm Mộ Tĩnh hướng tới phía sau con rối ngoéo một cái tay, lại đây. Nam tử máy móc thức di động tới hai chân. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái nam tử trên người trang phẫn, tuy nói mặc đều là nhân viên y y tế, chính là kia rõ ràng cao lớn phong phú cơ bắp, liếc mắt một cái liền có thể vạch trần hắn ngụy trang bề ngoài. Phanh! Một viên đạn đánh bại cửa kính, không nghiêng không lệch dừng ở nam tử giữa mày chỗ. Thẩm Mộ Lân chú ý tới cửa sổ chỗ máy bay không người lái, duỗi tay nắm chặt, máy bay không người lái đương trường nổ mạnh, viên đạn mảnh nhỏ bùm bùm rớt vào trong viện. Thẩm Mộ Tĩnh ngồi xổm xuống thân mình xem xét một chút nam tử tình huống, xác định đã không có hô hấp. Thẩm Mộ Lân đi đến cửa sổ vị trí, trên cao nhìn xuống một phen chung quanh, đêm khuya tĩnh lặng, bốn phía vật kiến trúc là tốt nhất hiểm hộ thể, cũng không thấy bất luận cái gì hiểm nghi người chờ. Thẩm Mộ Tĩnh đứng ở hắn bên cạnh người, nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí lắng nghe chung quanh sở hữu thanh âm. Có nữ nhân tiếng ồn ào, có tiểu hài tử khóc náo thanh, còn có người bệnh tiếng rên rỉ. Đi mau, bại lộ, lập tức thông chi thượng giáo. Thẩm Mộ Tĩnh mở hai mắt, đi đến giường đế lấy ra dự phòng vũ khí trang bị hộp, thành thạo liền nhẹ nhàng lắp ráp một phen cao độ chặt chẽ súng ngắm. Hắn ra thương ngồi ở cửa sổ thượng, nhắm ngay ban đêm trung vội vàng mà qua từng đạo hắc ảnh. Thẩm Mộ Lân đảo thượng một chén nước, nhẹ nhấp một ngụm, lá cây khẽ nhúc nhích, lá cờ nhẹ dương, tốc độ gió mỗi giây ước chừng không đến 5 mét tả hữu, thiên nam 30 độ, nổ súng. Phanh. Viên đạn ở bầu trời đêm hoạt thượng một đạo quyến rũ độ cùng, tôi thượng một chút hồng sương, cuối cùng ở giữa mục tiêu nhân vật giữa lưng vị trí. Thẩm Mộ Tĩnh kéo xuống thương xuyên, đẩy vào viên đạn, ca, ta ngắm bắn so người ưu tú. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến uống một ngụm thủy, ân, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi có thể lựa chọn không nghe. Thẩm Mộ Tĩnh lại một lần nhắm chuẩn, trải qua thình lình xảy ra một bắn chết mệnh, mặt khác hai gã đồng loa kinh hoàng thất thố tìm kiếm theo dõi góc chết tiến hành thoát đi. Thẩm Mộ Lân đứng ở hắn phía sau, từ hắn quan sát góc độ xem qua đi, nói vân đạm phong khinh, giống như đều ẩn nấp rồi. Thẩm Mộ Tĩnh híp híp mắt, chuẩn bị dương đông kích tây đem hai người bước ra tới. Nổ súng. Thẩm Mộ Lân đột nhiên hô một tiếng. Thẩm Mộ Tĩnh thân thể theo bản năng run rẩy, một viên đạn đánh thiên, không hề ngoài ý muốn đạn ở cột điện thượng. Thẩm Mộ Lân tấm tắc miệng, này ngắm bắn năng lực, mệt ngươi không biết xấu hổ nói chính mình là đặc chiến đội tinh anh. Đặc chiến đội đội viên yêu cầu gặp nguy không loạn, bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì tình huống, ta liền nói đơn giản một cái từ, ngươi liền rối loạn, đây là thất sách, trở về lúc sau viết 2000 tự kiểm điểm. Chương 72 uống say đại ca, canh 1. Thẩm Mộ Tĩnh một lần nữa kéo xuống thương xuyên, bình tĩnh xạ kích một thương. Viên đạn ở ban đêm như là phủ thêm ẩn hình áo khoác, không lộ thanh sắc liền đem địch nhân nhất nhất đánh bại. Thẩm Mộ Lân ngồi ở ghế trên, một tay chống ở đầu một bên, lười biếng lại thích ý nhìn hoàn thành ngắm bắn lúc sau tứ đệ. Thẩm Mộ Tĩnh buông xuống trong tay súng ngắm, lấy ra di động, phân phó nói, rửa sạch hiện trường, phong tỏa tin tức. Thẩm Mộ Lân buông ly nước, ngữ khí không ôn không hỏa, đại ca gần nhất có phải hay không lại ở bí mật nghiên cứu cái gì vũ khí? Ngươi cảm thấy hắn nhàn xuống dưới sao? Thẩm Mộ Tĩnh hỏi lại, gần nhất nước ngoài dung chuyển bất an, có rất nhiều người đã theo dõi cái này hương bánh trái. Kể từ đó, có chút phiền phức. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía trên giường hơi hơi giật giật nam nhân, hắn phiên phiên thân, sau đó có chút không thoải mái mở mắt. Thẩm Mộ Tiêu có điểm tưởng phun, cuối cùng nhịn không được đi phía trước một phát, dựa vào mép giường liền há mồm toàn bộ phun ra. Thẩm Mộ Lân cầm thùng rác, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn uống sao? Thẩm Mộ Tiêu nghe thấy được quen thuộc thanh âm, buồn ngủ nhập nhèm xem qua đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi ngang qua mà thôi. Thẩm Mộ Lân đảo thượng một chén nước đưa tới hắn bên miệng, xúc xúc miệng. Phun xong lúc sau thanh âm khô khốc, Thẩm Mộ Tiêu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ta như thế nào sẽ ở bệnh viện? Uống đến cồn trúng độc cũng là một loại năng lực. Thẩm Mộ Tĩnh đứng ở đầu giường một bên, nói vân đạm phong khinh, đại ca, ngươi muốn biết ngươi vừa mới uống say lúc sau làm cái gì sao? Thẩm Mộ Tiêu nhíu nhíu mày, theo lý thuyết rượu phẩm như nhân phẩm, hắn cho tới nay đều là khiêm tốn có lễ thân sĩ, hẳn là không đến mức uống say lúc sau tính tình đại biến. Thẩm Mộ Tĩnh vẻ mặt tối tăm không rõ nhìn chằm chằm đối phương, cuối cùng thanh thanh giọng nói, ngươi uống say lúc sau đuổi theo điều cẩu chạy thật lâu, quỳ gối cái thùng rác trước thế nào cũng phải dập đầu, ngươi lôi kéo cẩu tay, nói ta hai là bằng hữu, ngao ngao ngao kêu một đêm. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Thẩm Mộ Tĩnh ngửa đầu than thở, ta tìm được ngươi thời điểm, cái kia cẩu đã bị ngươi tra tấn hơi thở thoi thoát. Thẩm Mộ Tiêu yên lặng đem chăn kéo đến chính mình đỉnh đầu, hắn yêu cầu một người lặng lặng. Thẩm Mộ Lân hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nói đại nhân đại nghĩa tứ đệ, cũng không có chọc thủng hắn cái kia vụng về đến không cần nghĩ nhiều liền biết là nói dối buổi nói chuyện, nhìn nhìn thời gian, Lâm Khuynh giải phẫu đã không sai biệt lắm hoàn thành. Thẩm Mộ Tĩnh ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng kéo kéo nhà mình đại ca chăn, an ủi, đại ca ngươi đừng đa tâm, nơi này chỉ có ta một người nhìn đến. Thẩm Mộ Tiêu kéo ra chăn, hai chỉ mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương. Thẩm Mộ Tĩnh nghe thấy được một đạo rất cường liệt thanh âm, từ nhà mình đại ca đấy lòng chỗ sâu trong phát ra tới, giết người diệt khẩu. Thẩm Mộ Tiêu híp híp mắt, nếu chỉ có ngươi một người biết, kia việc này liền dễ dàng. Ha ha ha. Thẩm Mộ Tĩnh xấu hổ kéo ra giọng nói lộ ra một cái không mất lễ phép mỉm cười, "Ca, đại ca, ta chính là khai một cái vui đùa, ta nói giỡn mà thôi, ngươi không có lôi kéo cẩu nói các ngươi là huynh đệ, ngươi cũng không có đối với thùng rác tam dập đầu, đều là ta bịa đặt." Thẩm Mộ Tiêu bắt lấy hắn tay, "Đệ, ra lần này vui vẻ sao?" Thẩm Mộ Tĩnh đánh ha ha nói, "Ca, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Đem ngươi tẩu tử gọi tới ta liền tha thứ ngươi." Thẩm Mộ Tĩnh trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, cười khổ nói, "Đại ca, ngươi còn không bằng trực tiếp tấu ta một đốn. Vậy ngươi lại đây." Thẩm Mộ Tiêu gian nan cầm lấy đặt ở giường phía dưới súng ngắm. Thẩm Mộ Tĩnh đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực túi chào, "Ta sẽ tận hết sức lực đem tẩu tử vừa lừa lại gạt mang đến nơi này, trưởng quan ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Cửa phòng nhẹ hạp mà thượng, Thẩm Mộ Lân chưa từng có hỏi bên trong đứt quãng tiếng ồn nào, lập tức đi hướng thang máy chỗ. Phòng giải phẫu ánh đèn đã hoàn toàn diệt, nói vậy nàng hẳn là hoàn thành giải phẫu bị đưa về phòng bệnh. Trong phòng, thức an tĩnh, nữ nhân mặt không có chút máu nằm, cả người cùng nàng dưới thân màu trắng khăn trải giường giống nhau, tái nhợt đến làm người có chút nói không nên lời thương tiếc. Trưởng quan, Lâm Khuynh nhận thấy được có người ở nhìn chăm chú chính mình, mở mắt ra, ánh mắt có chút tăng dã, lại như cũng nhận ra giường bệnh biên trầm mặc không nói nam nhân thân phận. Thẩm Mộ Lân cúi xuống thân mình, đệ thấp thanh âm, nhanh như vậy liền tỉnh. Giải phẫu trong quá trình liền tỉnh. Thẩm Mộ Lân không thể không bội phục nàng, nếu là người thường ở phẫu thuật trong quá trình tỉnh táo lại, không phải đau ngao ngao thẳng kêu to, cũng sẽ bị kịch liệt đau đớn kích thích lại một lần hôn mê qua đi. Nhưng mà nữ nhân này đâu? Bất động thanh sắc chờ đợi bác sĩ hoàn thành giải phẫu. Quả nhiên a, có người trời sinh tự mang đặc hiệu, không cần mạnh mẽ thiện thêm cái gì kỹ năng. Lâm Khuynh Nhiết Hầu có chút phát khẩn, nàng khụ khụ, ta tưởng uống nước. Thẩm Mộ Lân nâng thân thể của nàng, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, đem bên cạnh ấm nước mở ra đảo thượng non nửa ly ấm áp thủy, chậm một chút uống, bằng không miệng vết thương lại đến băng khai. Lâm Khuynh uống rất cẩn thận, đương ấm áp dòng nước tiến Nhiết Hầu khi, khô khốc phát đau cảm nháy mắt tiêu tán. Thẩm Mộ Lân buông ly nước, ngươi đại khái yêu cầu ở bệnh viện trụ 2 ngày, này 2 ngày ta sẽ thay ngươi huấn luyện, không cần lo lắng đám kia binh viên. Chương 73 sẽ không đau, nhưng ngươi sẽ chết, canh 2. Khu khu. Lâm Khuynh che miệng ho nhẹ một tiếng, trưởng quan không cần, ta ngày mai liền có thể đi trở về. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát nhìn nàng. Lâm Khuynh bị hắn như thế sắc bén ánh mắt làm cho một trận trột dạ, nàng che giấu tính tránh đi hắn ánh mắt tiếp xúc, nói, ta chỉ là mất máu quá nhiều có điểm vựng, điểm này tiểu thương đối ta mà nói, không có thương tổn tính. Lâm giáo quan, ngươi tuy rằng sẽ không đau, nhưng ngươi sẽ chết. Thẩm Mộ Lân đem nàng đặt ở gối lót thượng, ngữ khí như thường, bình tĩnh đến làm nhân tâm mạc danh có chút nhút nhát, ta còn không phải cái loại này vì nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn bất kể sinh tử ngu ngốc lãnh đạo. Trưởng quan, ta có thể tiếp tục, ta sẽ lượng sức mà đi. Lâm Khuynh phản bác nói. Thẩm Mộ Lân ngăn chặn nàng ngao ngoe dục dịch thân thể, không tự chủ được tăng thêm ngữ khí, đây là mệnh lệnh của ta, này 2 ngày ngươi cần thiết lưu tại bệnh viện, nếu như cái lời mệnh lệnh, ấn quân quy luận xử. Trưởng quan, ngươi có thể hướng quân bộ xin hủy bỏ mệnh lệnh của ta. Thẩm Mộ Lân đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tựa hồ cũng không tính toán nghe lời nữ nhân. Lâm Khuynh mày nhíu lại, trưởng quan là nhận chuẩn quân bộ con đường này đi không thông phải không? Thẩm Mộ Lân nâng lên tay một lóng tay chỉ hướng trần nhà, ánh đèn thoáng chốc tối sầm một chút, hắn nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Khuynh trong miệng nói bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nàng có nghĩ tới lại theo lý cố gắng một phen, chính là trưởng quan đã không cho nàng lại nhiều cổ họng một tiếng cơ hội, xoay người rời đi phòng bệnh. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn nhắm chặt kia phiến môn, dựa theo nữ nhân này tính tình, nàng không nghe mệnh lệnh khả năng tính cao tới 99%. Nếu là người thường, hắn sẽ không chút do dự làm bác sĩ tiếp theo chỉ yên ổn, bảo đảm nàng có thể ngủ đến ngày mai giữa trưa, chính là đối mặt tự mang bụt hệ thống Lâm Khuynh mà nói, dược vật đối nàng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tác dụng, đặc biệt là loại này gây tê loại đồ vật. Không khỏi, hắn có chút đau đầu. Cách nhật, sắc trời rào hảo, như nhau ngày xưa tinh không vạn lý. 525 đoàn mọi người tựa hồ đã thói quen 4 điểm đúng giờ rời giường, chờ đến Thẩm Mộ Lân trở lại nơi đóng quân khi, bọn họ đã hoàn thành ngày đó sớm khóa. Tiết chỉ đạo viên vui mừng nhìn người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy chỉnh chỉnh tề tề một đám binh, cái loại này chính mình vất vả dưỡng dục mấy năm heo con rốt cuộc có thể đưa vào lò sát sinh hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Chạy vài vòng, Thẩm Mộ Lân thay một thân sạch sẽ quân trang, khí nếu thần nhàn đi vào sân thể dục. Tiết chỉ đạo viên đứng thẳng quân tư, túi chào. Đại khái là đệ thập vòng. Thẩm Mộ Lân nhìn đồng hồ, hôm nay rất ngoan. Tiết chỉ đạo viên nghe vậy nhịn không được rơi lệ đầy mặt, đúng vậy, ra ngoài ta dự kiến A, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ giống như liền thoát thai hoàn cốt. Đại khái là đã biết trách nhiệm của chính mình. Thẩm Mộ Lân thổi lên tiếng còi, mệnh lệnh mọi người tập hợp. Mọi người thở hổn hển đứng thẳng hai bài. Trần Hoành Diệp nhìn chỉ trở về một người trưởng quan, nhịn không được mở miệng dò hỏi, trưởng quan, huấn luyện viên đâu? Thẩm Mộ Lân mở ra nhiệm vụ đơn, nói, nàng yêu cầu nằm viện quan sát hai ngày, này hai ngày từ ta cùng nhau huấn luyện các ngươi. Huấn luyện viên thương rất nghiêm trọng sao? Giản Dị buột miệng tốt ra. Thẩm Mộ Lân khép lại folder, nhìn về phía nhón chân mong chờ chính mình đáp án mấy người, gật đầu, là rất nghiêm trọng, mất máu lượng đạt tới 2.000 ml, biết có bao nhiêu sao? Không sai biệt lắm là một thân người trong cơ thể một nửa máu. Mọi người không dám hé răng. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay, tiếp tục nói, cho nên nói nàng ly đương trường tử vong liền kém như vậy một đường chi cách. Mọi người liền đại khí cũng không dám ra. Thẩm Mộ Lân thực vừa lòng bọn họ này tự trách lại ảo não biểu tình, chuẩn bị thông báo hôm nay huấn luyện nhiệm vụ, mới vừa hé miệng còn không có nói ra, liền nghe được phía sau vang lên một đạo thanh âm, mà thanh âm này như là sấm dậy đất bằng oanh lập tức ở trong đám người nổ tung. Phần 38. Lâm Khuynh từ trên xe đi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại là trung khí thực đủ, nàng nói, ngượng ngùng, ta trở về có chút đã muộn. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tự tiện trốn trở về nữ nhân, mày không thể ức chế nhăn lại, không nói hai lời trực tiếp giữ chặt tay nàng, cường ngạnh đem nàng kéo trở về xe trước. Lâm Khuynh biết rõ cô hỏi nói, trưởng quan ngài đang làm cái gì? Thẩm Mộ Lân nói, là ngươi đang làm cái gì? Không muốn sống nữa. Lâm Khuynh không cho là đúng lắc lắc chính mình cánh tay, chính là không thể đại độ cung vận động mà thôi, trừ cái này ra, ta cảm giác thực hảo. Thẩm Mộ Lân không khỏi phân trần trực tiếp kéo ra nàng áo trên. Sở hữu binh lính liền trong mắt đều không mang theo chấp một chút nhìn lôi lôi kéo kéo thậm chí bắt đầu cởi quần áo trường quan, do dự mà muốn hay không thích hợp tính lựa chọn mù đối qua đi. Lâm Khuynh theo bản năng kéo lấy quần áo của mình, hoàng luận nói, trưởng quan ngài muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Lân lột ra tay nàng, làm nàng bị thương bả vai lộ ra tới. Lâm Khuynh chế trụ cổ tay của hắn, dùng sức một ninh, thành công làm thân thể của mình từ hắn kiềm chế trong phạm vi thoát ly ra tới. Thẩm Mộ Lân ánh mắt trầm trầm, ngươi đây là cái lời quân lệnh. Lâm Khuynh mặc hảo tự mình quân trang, trưởng quan ngài chỉ là miệng hạ đạt mệnh lệnh, không tính. Thẩm Mộ Lân lại một lần trói buộc nàng hai tay, cường thế bá đạo đem nàng ý đồ lại lần nữa dây rủa đôi tay bối ở nàng chính mình phía sau, ngữ khí pha trọng, đừng náo. Tuy nói là có chút nghiêm túc một tiếng giống, lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt sủng nịch, Lâm Khuynh nghe nghe không tự chủ được đỏ mặt, nàng túi đầu, ta không náo. Chương 74 ta đối trưởng quan khâm phục chi tình, canh 3. Giản Dị yên lặng dịch tới rồi Tần Thượng Thư bên cạnh người, vẻ mặt ngộng bức véo véo đối phương đùi. Tần Thượng Thư hít hà một hơi, suýt nữa không có banh chủ kêu to ra tới, hắn nói, ngươi véo ta làm cái gì? Giản Dị nhỏ giọng nói, ta có phải hay không ảo giác? Ta vì cái gì cảm giác được huấn luyện viên ở làm nũng? A Phi, ta như thế nào cảm thấy bọn họ hai cái chi gian có cái gì quan hệ không chính đáng? Tần Thượng Thư giữ kín như bưng nhìn hắn một cái, đè lại đầu của hắn, làm hắn đầu dán ở chính mình chán thượng, sau đó hai mắt động tác nhất trí cùng xem qua đi. Giản Dị không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy thủ sẵn chính mình, hỏi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta như vậy ngươi dán ta, ta dán ngươi, ngươi có cái gì cảm giác? Tần Thượng Thư hỏi. Ngoa tào, ngươi có bệnh đi. Giản Dị vội không ngừng đẩy ra hắn, theo bản năng sau này lui lui, càng là gắt gao nắm lấy quần áo của mình, sợ đối phương không từ thủ đoạn phát lại đây, sau đó rõ như ban ngày dưới đối hắn suy nghĩ bậy bạn. Tần Thượng Thư nhéo nhéo cằm, cười càng thêm chẳng biết xấu hổ, chỉ có không đứng đắn người suốt ngày mới có thể tưởng những cái đó không đứng đắn sự, ta liền thuận miệng vừa nói ngươi liền cảm thấy ta đối với ngươi có ý đồ. Giản Dị nắm chặt quần áo của mình, ngươi đừng cười. Tần Thượng Thư nằm liệt một khuôn mặt, quả thực không hề cười, hắn nói, trưởng quan cùng huấn luyện viên như vậy bằng phẳng quan hệ, ngươi sao lại có thể dùng loại này tiểu nhân chi tâm đi phán đoán bọn họ chi gian kia đơn thuần đến so nước cất còn sạch sẽ chiến hữu tình. Liên tính hiện tại bọn họ hai cái thân ở cùng nhau, kia cũng là thiên nhiên chi gian chính phụ tương hút khi sinh ra tác dụng, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy xấu xa. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu, nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo. Tần Thượng Thư ném ra hắn tay, chính nghĩa lẫm nhiên xoay người, bình tĩnh đối mặt chính mình phía sau chạm thẳng tắp trưởng quan đại nhân. Thẩm Mộ Lân câu môi hơi hơi mỉm cười, ngươi nói tựa hồ có vài phần đạo lý. Tần Thượng Thư ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế rộng rãi nói, trưởng quan khí vũ bất phàm, thiên chi kiêu tử, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thật sự là lên trời xuống đất đệ nhất nhân, như thế phu quân, tự nhiên là không thể khinh nhẫn, không thể vũ nhục, dùng ta hẹp hòi tầm tư đi phỏng đoán trưởng quan tốt đẹp, đó là một loại tội, dịch cốt đào thịt cũng vô pháp rửa sạch trọng tội. Phạm Thư nhịn không được nói thầm nói, yếu điểm mặt được chưa? Tần Thượng Thư thanh âm to lớn vang dội, tiếp tục đĩnh đạc mà nói, ta đối trưởng quan kính nể chi tình giống như tràn lan nước sông một phen mà không thể vãn hồi, ai nếu là nói năng lô mạng thương tổn ta trưởng quan, ta tất nhiên máu chảy đầu rơi cũng muốn vì trưởng quan một trứng trong sạch. Ngươi lời này nhưng thật ra nghiêm trọng. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn thoáng qua như cũ lù lù bất động nữ nhân, cười cười, nếu ngươi như thế dốc hết sức lực muốn thay ta chia sẻ, liền phiền toái ngươi đưa Lâm giáo quan hồi bệnh viện đi. Tần Thượng Thư trương đại miệng, trong cổ họng giống như bị nhét vào đi một cục đá, này nuốt xuống đi sẽ sắc tử, nổ ra phỏng chừng sẽ bị đánh chết, hắn này có tính không vác đá nện vào chân mình, còn tạp vui sướng tràn trề không mang theo lưu tình. Giản Dị nghẹn cười, làm bậy a. Tần Thượng Thư liếc liếc mắt một cái chung quanh một đám cười nhạo ánh mắt, lo liệu chiến hữu liền phải đồng sinh cộng tử tốt đẹp niệm tưởng, hắn đi phía trước đạp một bước, túi chào, là, trưởng quan, chính là như thế gian khổ nhiệm vụ, ta yêu cầu thỉnh cầu một người chi viện. Trong lòng mọi người một lộ bộ, từng đôi mắt hình viên đạn động tác nhất trí dừng ở Tần Thượng Thư trên người. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu, người vui vẻ liền hảo. Tần Thượng Thư quay đầu lại, liếc mắt đưa tình nhìn nhìn cùng chính mình ra chết nhập sinh các huynh đệ. Giản Dị run rẩy chỉ vào hắn, ngươi nếu dám kêu tên của ta, sau này ngươi đừng nghĩ có sung sướng nhật tử. Trưởng quan, Trần Hoành Diệc đi phía trước đi rồi một bước, thẳng thắn sống lưng, ta thỉnh cầu cùng Tần Thượng Thư cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía chủ động xin ra trận binh lính, hắn nhìn Lâm Khuynh khi ánh mắt thực nóng rực, như là một loại sùng bái, nhưng sùng bái lại giống như trộn lẫn cái gì nói không nên lời đổ vật. Trần Hoành Diệc thanh âm len keng hữu lực quanh quẩn ở sân thể dục thượng. Mọi người hướng hắn đầu đi một cái dũng khí đáng khen ánh mắt. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, Giản Dị ngươi đi. Giản Dị vốn là lơi lỏng xuống dưới thần kinh đột nhiên banh thẳng, hắn có chút ảo giác nhìn về phía hô lên chính mình tên trưởng quan, hắn là điếc vẫn là mù. Lâm Khuynh tiến lên, cự tuyệt nói, trưởng quan, ta không cần hồi bệnh viện. Thẩm Mộ Lân tự động xem nhẹ nàng tồn tại, đối với hai người nói, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cũng đừng đã trở lại. Trưởng quan. Thẩm Mộ Lân ánh mắt thận trọng dừng ở nàng miệng vết thương vị trí, ta sẽ ở một phút lúc sau hạ đạt văn kiện mệnh lệnh, ngươi có thể tiếp tục lựa chọn tính làm lơ cái này mệnh lệnh, nhưng xử phạt sẽ tại hạ một khắc đưa đến ngươi bàn làm việc thượng, ngươi cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau lại làm quyết định. Trưởng quan, ta nói rồi ta sẽ lượng sức mà đi, thỉnh ngài tôn trọng ta. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, ân, ta tôn trọng ngươi. Ta không cần hồi bệnh viện, nơi này có phòng y tế, ta sẽ đúng giờ đi trích giảm nhiệt. Ân, ta đã biết. Thẩm Mộ Lân xoay người nhìn về phía sau chạm thẳng tắp hai người, nhìn đến không có, các ngươi nhiệm vụ mục tiêu có điểm phiền toái, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Khuynh vốn định lại một lần theo lý cố gắng chính mình đã không có gì trở ngại, mới vừa một chữ miệng, một bàn tay đầu ngón tay dán ở chính mình trên môi. Hắn cười, nghe lời, đừng cậy mạnh. Chương 75 nữ nhân này, quả thực làm người đau đầu, canh một. Kia một tiếng nghe lời giống kẹo đông gòn giống nhau hòa tan ở Lâm Khuynh trong miệng, nàng muốn lời nói bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Tái nhợt trên má cũng là cầm lòng không đậu một trận phiếm tóc đỏ năng. Thẩm Mộ Lân buông xuống chính mình tay, đem nàng trên đầu quân mũ cầm xuống dưới, lên xe. Lâm Khuynh môi đỏ hơi hơi trương trương, cuối cùng lại là bảo trì trầm mặc về tới trên xe. Giản Dị lưu luyến mỗi bước đi nhìn nhìn cùng chính mình đồng sinh cộng tử các huynh đệ, cuối cùng hóa thành bi phẫn lại kiên quyết một tiếng giống, bảo trọng. Xe lái khỏi nơi đóng quân. Tần Thượng Thư điều khiển xe, hắn mở ra hướng dẫn định vị, chuẩn bị lựa chọn gần nhất khoảng cách bệnh viện. Hướng tây nam phương 50 độ lái xe. Xe ghế sau, nữ nhân thanh âm sâu kín vang lên. Tần Thượng Thư chế trụ tay lái tay không tự chủ được gia tăng một chút, hắn định lá gan hỏi, huấn luyện viên, tây nam phương giống như không có bệnh viện. Ta có nói qua đi bệnh viện sao? Lâm Khuynh hỏi lại. Tần Thượng Thư trong lòng một trận hốt hoảng, đồng tử trợn lên, mang theo sợ hãi, huấn luyện viên, ngài không đi bệnh viện đi nơi nào? Lâm Khuynh ý cười giạt rào nhìn hắn cái hốt, ngươi hẳn là may mắn, ta chuẩn bị cho các ngươi hai người đặc huấn. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không? Giản Dị khỏe miệng run run, cười khổ nói, huấn luyện viên, chúng ta không nháo được không? Lâm Khuynh thân thể trước Khuynh một chút, dựa vào Giản Dị nách hai, ngữ khí như thường, biết vì cái gì trưởng quan muốn phân phó các ngươi đưa ta đi bệnh viện sao? Này hết thể đều là chúng ta thương định tốt, rốt cuộc ở chúng ta trong mắt các ngươi hai cái là hiếm có ưu tú binh lính, vì không làm cho mọi người hoài nghi, do đó mới trình diễn một màn này, minh bạch sao? Hai người trầm mặc. Vì cái gì cảm thấy huấn luyện viên nói có lý, lại có điểm hống tiểu hài tử ý tứ. Lâm Khuynh tiếp tục nói, trưởng quan cùng ta dụng tâm lương khổ, các ngươi không cần nhiều suy đoán cái gì, đây là chúng ta thân là lãnh đạo nên làm trách nhiệm, cho nên lúc này đây đặc huấn, các ngươi muốn xuất ra chính mình sở hữu bản lĩnh, đừng làm cho ta thất vọng. Tần Thượng Thư thẳng thắn phía sau lưng, trong ánh mắt mang theo nóng rực, hắn ở nhập ngũ trước liền ảo tưởng chính mình là một người dưới vạn người phía trên anh hùng, mang theo vinh quang, mang theo huy hoàng kiêu ngạo tự hào về đến gia tộc, nhưng là từ nhập ngũ sau, hôn ăn hôn uống tinh thần đem hắn ăn mòn. Chính là hôm nay, huấn luyện viên nói, nàng cảm thấy chính mình là khả tạo chi tài, đó là một loại tuyệt đối tính tín nhiệm, hắn phảng phất lại thấy được vinh quang quang mang đem chính mình toàn bộ bao phủ, chính mình từ trên xuống dưới phát ra đều là cao bức cách anh hùng hơi thở a. Lâm Khuynh méo nhíu mày, thanh âm bất chi bất giác trở nên có chút mỏi mệt, nàng nói, hướng tây nam tiếp tục điều khiển, giang nam núi rừng lối vào dừng lại, ta ngủ một lát, tới rồi kêu ta. Là, huấn luyện viên. Tần Thượng Thư một chân giẫm lên chân ga, xe nên ngang mà đi. Thẩm Mộ Lân xoa xoa ngạch, vì cái gì mí mắt luôn là không chịu khống chế nhảy. Sân thể dục thượng sĩ binh nhóm tiếp tục huấn luyện lên, ướt đẫm mồ hôi chỉnh kiện áo trên, mọi người lại như cũ không biết mỏi mệt dũng cảm tiến tới. So sánh với lần đầu tiên chật vật, hiện giờ này nhóm người nhưng thật ra có bay vọt giống nhau tiến bộ, ít nhất mười mấy vòng chạy xuống tới còn có thể có sức lực tiếp tục tiếp theo chàng thể năng huấn luyện. Trưởng quan, ngài muốn vệ tinh hướng dẫn làm cái gì? Tiết chỉ đạo viên cầm cứng nhắc từ văn phòng nội đi ra. Thẩm Mộ Lân mở ra hướng dẫn, quan sát đến trên màn hình lập lòe mấy chục đạo điểm đỏ, hắn phóng đại trong đó một đạo. Tiết chỉ đạo viên không rõ hắn này cử ý gì, lại lần nữa hỏi, có cái gì không ổn chỗ? Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát nhìn chằm chằm mặt trên lấp lánh nhấp nháy điểm đỏ điểm, cuối cùng tìm được rồi bảng số xe vì 522 kia chiếc xe Việt dã. Tiết chỉ đạo viên thấu thượng đầu mình, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, ngài ở tìm đưa Lâm giáo quan đi bệnh viện chiếc xe kia. Chỉ đạo viên cảm thấy này chiếc xe đi hướng phương hướng là bệnh viện sao? Thẩm Mộ Lân phóng đại chung quanh vật kiến trúc. Không giống, càng như là đi hướng núi sâu rừng già. Tiết chỉ đạo viên một ngữ nói toạc ra. Thẩm Mộ Lân đem cứng nhắc đệ hồi đi, mang lên quân mũ, từ sân thể dục thượng vội vàng mà qua. Nữ nhân này, quả thực làm người đau đầu. Tần Kiến cũng cảm thấy chính mình thực đau đầu, hắn mang một lần binh ra tới tập huấn dễ dàng sao. Thật là đi nơi nào đều có thể đụng tới mặt, chẳng lẽ đây là vận mệnh chú định ý trời. Phương Huy buông kính viễn vọng, thần sắc ngưng trọng nói, đội trưởng, chỉ có 3 người. Tần Kiến phun ra trong miệng cỏ rác nhi, nhìn quanh chung quanh trong đất hoàn cảnh, dễ thủ khó công, hắn méo nhéo cằm, gật đầu. Nếu ông trời thế nào cũng phải cấp chúng ta đưa mấy cái bồi luyện người tiến vào, chúng ta cũng liền từ chối thì bất kính nhận lấy, tản ra, mai phục, không cần thủ hạ lưu tình. Mọi người tất cả tản ra. Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn ánh nắng tuyến, bực bội trong không khí không hề hơi nước, nàng cảm thấy yết hầu có điểm làm, vặn ra ấm nước uống thượng hai khẩu. Tần Thượng Thư mân mê trong tay đột kích xuống trường, mặc hảo phòng hộ y đi, thời khắc chuẩn bị tiến vào núi rừng triển khai tập huấn. Lâm Khuynh nhìn hai người, vừa lòng gật gật đầu. Đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy, huấn luyện viên. Lâm Khuynh Ninh chặt tấm nước, nói, đi bắt hai con thỏ trở về. Chỉ bắt thỏ. Giản Dị hỏi. Lâm Khuynh cầm một trương ghế nhỏ ngồi ở xa tiền, ăn xong cơm trưa lại tiếp tục. Phần 39. Cho nên thuyết giáo quan bắt thỏ là vì ăn. Chương 76 trưởng quan đau lòng ngươi, canh 2. Lâm Khuynh thăng hỏa, nhón chân mong chờ đợi hai người đem con thỏ chảo trở về. Thời gian 1 phút 1 giây búng tay lướt qua. Này hai người là bị con thỏ chảo chạy sao? Tần Thượng Thư ghé vào mặt cỏ, có chút dở khóc dở cười nhìn chằm chằm từ chính mình trước mắt chợt lóe mà qua màu trắng thân ảnh. Giản Dị cầm lưới từ trên trời giáng xuống, hung hổ tùy thời đều có thể đem này một toa con thỏ một lưới bắt hết. Loảng xoảng. Một cái té ngã, Giản Dị liền lăn 3 vòng một đầu đánh vào trên đại thụ. Con thỏ phát ra cười nhạo khặc khặc thanh. Tần Thượng Thư mang hảo tự mình mũ giáp, tiếp tục chuẩn bị bắt lấy đang ở ăn cỏ một con thỏ trắng. Hắn cuốn lên ống tay áo, thật cẩn thận đi phía trước hành động. Giản Dị từ trên mặt đất một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, đầu óc choáng váng nhìn cách đó không xa ăn đang từ từ ăn cỏ xanh tiểu ra hỏa. Hắn dẫn theo một hơi, đôi tay chống ở trên mặt đất, làm tốt một cái cao nhảy lên động tác. Tạch. Hắn nhảy dựng lên. Đông. Hai cái đầu thật mạnh đánh vào cùng nhau. Tần Thượng Thư ngửa đầu ngã trên mặt đất, trên đầu ngôi sao lấp lánh nhấp nháy nhưng xinh đẹp. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu. Choáng váng cảm làm hắn cảm thấy thiên lại chuyển, mà lại run. Con thỏ từ hai người đầu thượng nhảy dựng mà qua, chạy vào trong bụi cỏ, nháy mắt không thấy bóng dáng. Trên đại thụ, hơi hơi lóng lánh một đạo phản quang điểm. Tần Kiến tấm tắt miệng, buông trong tay kính viễn vọng, hắn đột nhiên có chút không đành lòng. Như vậy thương tổn này đàn tân binh, vạn nhất làm cho bọn họ để lại cái gì bóng ma tâm lý, kia đều là tội lỗi a. Đội trưởng, mọi người chuẩn bị vào chỗ. Hai nghe chung, truyền đến Vương Huy thanh âm. Tần Kiến điểm điểm vô tuyến điện, ngượng ngùng cười, nổ súng. Khiếu. Chim nhỏ phảng phất đã nhận ra nguy cơ, một con dương cánh bay lượn dựng lên, quấy nhiễu từng mảnh lá rụng lưu loát nhẹ nhàng mà truy. Tần Thượng Thư nhìn trên bầu trời tưới xuống lá khô, còn không có phản ứng lại đây, đầu gối đột nhiên một trận đau nhức, hắn thân thể phản xạ tính ngồi dậy, lá rụng tản ra lúc sau, che trời lấp đất viên đạn giống giọt mưa giống nhau tiến vào hắn trong tầm mắt. A a a a, đau đau đau. Giản Dị ôm đầu trốn đông trốn tây, chính là viên đạn lại như là nhận chủ giống nhau toàn bộ dừng ở trên thân thể hắn. Tần Thượng Thư xoay người dựng lên, theo bản năng đi bắt chính mình vũ khí, lại là còn không có đụng tới vũ khí một góc, ngón tay bị đánh trúng một thương, đau hắn vội vàng rụt trở về. Giản Dị giấu sau thân cây mặt, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm chính mình trên người điểm trắng điểm, một phút không đến, hắn ít nhất trúng 40 thương. Toàn thân, đau hắn run lên run, quá phát rổ. Lâm Khuynh nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, màu mắt trầm xuống, để cao tốc độ một đường đuổi theo trước. Tần Thượng Thư liếc mắt một cái liền thấy được từ xa tới gần nữ nhân thân ảnh, kéo ra giọng nói hô to một tiếng, huấn luyện viên đừng tới đây. Theo hắn nói âm rơi xuống, viên đạn hảo xảo bất xảo dừng ở hắn giữa mày chỗ, cái loại này hít thở không thông cảm làm hắn đông dưng đình chỉ nói chuyện, đau đớn bùng nổ khai, nháy mắt trước mắt tối sầm, hắn mất đi cân bằng té lăn trên đất. Giản Dị bị đánh liền đầu cũng không dám toát ra tới, đau lòng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nằm ngay đơ chiến hữu, cắn chặt răng, lung tung bắn phá một hồi. Lâm Khuynh không có lại tùy tiện tới gần, nàng nghe phụ cận vang lên tới vài đạo tiếng súng, dấu ở nơi này ít người nói cũng có 10 người trở lên, này hẳn là một chi đội ngũ tới tập huấn. Tần Thượng Thư từ trên mặt đất tạch lập tức bò lên, trong miệng nói giống như còn không có nói xong, hắn buột miệng thốt ra, nguy hiểm, đừng tới đây. Lâm Khuynh lấy ra một con xương khói đạn, kéo xuống dây an toàn, cao cao hướng tới hai người vứt qua đi. Xương khói tản ra, sở hữu tầm mắt toàn bộ chịu trở. Giản Dị trên mặt đất lăn thượng vài vòng, thành công tàng vào trong bụi cỏ. Phu cận giống như đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Lá rụng trên mặt đất bao trùm một tầng lại một tầng, tiếng bước chân lắc đác lưa thưa truyền đến. Tần Kiến bắt giữ tới rồi giấu kín ở sau thân cây nữ nhân thân ảnh, rất có hứng thú cầm lấy chính mình vũ khí, ngón trỏ khấu hạ nháy mắt, viên đạn một phi mà đi, chính đối diện chuẩn nữ nhân kia bại lộ ra tới mắt cá chân vị trí. Giản Dị cũng không hiểu được chính mình là như thế nào quan sát đến chạy như bay mà đến viên đạn quỹ đạo, nhưng hắn giống như chân thật bắt giữ tới rồi viên đạn đi hướng phương hướng, thân thể cơ hồ là bản năng nhảy đi ra ngoài, trực tiếp chặn viên đạn. Viên đạn quán tính khiến cho hắn đi phía trước thật mạnh đánh tới, không chút nào ngoài ý muốn gặm một miệng bùn. Lâm Khuynh nhìn té ngã ở chính mình bên chân Giản Dị, không màng bại lộ đem hắn túm trở về. Giản Dị che lại chính mình lao eo, đau ngao ngao thẳng kêu to, đau đau đau, huấn luyện viên nhẹ một chút, nhẹ một chút. Lâm Khuynh tuy nói mặt vô biểu tình, ngữ khí lại là xưa nay chưa từng có ôn hòa, nàng nói, bản lĩnh không lớn, nhưng thật ra học được đỡ đạn. Giản Dị nhếch môi cười vẻ mặt hàm hậu, này không phải sợ thương đến huấn luyện viên sao? Ngài chính là bị thương, nếu lại bị đánh mấy thương, chờ hồi nơi đóng quân, trưởng quan sẽ lột ta một tầng ra. Nói xong này một câu Giản Dị mới phát giác có chút không thích hợp, vì cái gì huấn luyện viên bị thương trưởng quan muốn lột ra ta? Chính là hắn lại cảm thấy những lời này giống như rất có đạo lý. Trưởng quan đau lòng huấn luyện viên, kia chính là toàn doanh người đều biết đến sự thật ta. Lâm Khuynh xấu hổ rời đi ánh mắt, nhìn phía trước 20 mét chỗ như ẩn như hiện một đạo thân ảnh, nàng nói, vĩ độ Bắc Thiên Nam 30 độ, chính hai điểm phương hướng. Giản Dị quỳ dạp trên mặt đất, cẩn thận nhắm chuẩn, dựa theo huấn luyện viên theo như lời vị trí, hắn tận khả năng thấy rõ ràng tung tích của đối phương. Nổ súng. Chương 77 ta tâm nhãn tiểu, canh 3. Giản Dị cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí. Hoặc là nơi nào tới tin tưởng, hắn ở khấu hạ này một thương khi, cái loại này xưa nay chưa từng có tự hào cảm đột nhiên sinh ra, phảng phất hắn biết được này một thương qua đi, tất nhiên ở giữa mục tiêu. Tần Kiến thân thể sau này một dựa, túi đầu nhìn nhìn dừng ở chính mình phần eo vị trí kia nói điểm trắng, mô phỏng đạn tạo thành cảm giác đau đớn còn ở lan tràn, hắn là chân chân thật thật bị đánh trúng. Giản Dị xạ kích một thương, vội vàng lùi về thân thể của mình, hắn thở phì phò. Cơ hồ đều không có xác nhận chính mình có phải hay không đánh trúng. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, gật gật đầu, làm không tồi. Giản Dị phun ra một hơi, giơ tay vô vô chính mình nhảy nhưng thoải mái trái tim, hắn hỏi, hiện tại đâu? Lâm Khuynh tiếp tục quan sát hoàn cảnh, chung quanh khôi phục can tĩnh, hẳn là đối phương đang ở rời đi vị trí. Trước mắt một đạo hắc ảnh không lộ thanh sắc thoáng hiện mà qua, hành động tốc độ thực mau, càng thêm hiểu được lợi dụng thiên thời địa lợi tới che giấu chính mình. Ngả về tây 50 độ. Tốc độ gió có điểm mạnh, trước nhắm chuẩn, đừng nóng vội xạ kích. Lâm Khuynh nói, Giản Dị tìm kiếm có thể ngắm bắn vị trí, vừa mới khẩu súng khẩu đối đi ra ngoài, một viên đạn đạn ở vỏ cây thượng, dơ lên một trận cho bụi. Lâm Khuynh đè lại bờ vai của hắn, ý bảo hắn đừng tự loạn đầu trận tuyến, liền tính là chân thật viên đạn dừng ở ngươi ẩn nấp trong phạm vi, chỉ cần không đánh trúng, ngươi phải bảo trì chấn định, loại này thời điểm, ngươi nhất cử nhất động đều dễ dàng bại lộ ra ngươi vị trí. Giản Dị nuốt nuốt nước miếng, trong không khí thực khô ráo, hắn ngừng thở, dựa theo huấn luyện viên theo như lời vị trí một chút di động tới họng súng. Tần Kiến tựa hồ liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương mục đích, đoạt ở đối phương nổ súng phía trước từ trên cây nhảy xuống. Giản Dị nhìn thấy lập tức hướng tới bọn họ nên diện mà đến nam nhân, theo bản năng làm ra chuẩn bị chạy trốn hành động. Lâm Khuynh chế trụ vai hắn, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bại lộ ở trong mắt nam nhân, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lúc này không nổ súng, ngươi thất thần làm cái gì? Giản Dị có trong nháy mắt chần chờ, nhưng thực mau chuẩn bị ổn thỏa, ngón trỏ đè ở cò súng thượng nháy mắt, cơ hồ đều có thể cảm nhận được viên đạn lao ra họng súng khi lực đánh vào, hắn ôm thấy chết không sờn tính toán, nhìn viên đạn xuyên thấu không khí cái chán. Tần Kiến hướng phía bên phải một trốn, vốn tưởng rằng chính mình có thể hoàn mỹ tránh đi này chính diện một kích. Lâm Khuynh móc súng lục ra, đôi tay nắm lấy thương bính, ở đối phương thoát đi búng tay gian thành công bổ thượng một thương. Phanh! Viên đạn rách nát ở Tần Kiến mày chỗ, hắn lảo đảo một bước như cũ vô pháp ổn định chính mình trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Lâm Khuynh đem súng thương đặt ở bên hông, liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh vẫn không nhúc nhích binh lính, mở miệng nói. Mô phỏng đạn một kích mà chung khi cảm giác đau đớn sẽ khiến cho mục tiêu có ngắn ngủi thời gian thân thể chết lặng trước mắt biến thành màu đen. Đây là ngươi tiếp tục tiến công tốt nhất thời cơ, bổ thương, ngược vị trí. Giản Dị nghe có chút nốc, tay chân cơ hồ là máy móc thức vận tác. Tần Kiến thật dài hít một hơi, còn không có phản ứng lại đây. Cảnh giác cảm làm hắn đột nhiên ngẩng đầu, viên đạn phảng phất xuyên tim mà qua, đau đến hắn sắc mặt trắng nhợt, liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Huấn luyện viên, cẩn thận. Giản Dị khỏe mắt dư quang thoáng nhìn bên trái vị trí tập kích mà đến viên đạn, thân thể bản năng hướng tới Lâm Khuynh nào tới. Lâm Khuynh bị hắn phát gục trên mặt đất, viên đạn nổ mạnh qua đi bụi một cái rừng ở chính mình trên vạt áo. Giản Dị đôi tay chống ở trên mặt đất, bả vai không thể ức chế run rẩy, bởi vì quá đau, hắn có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không nín được rít gào kêu ra tới. Lâm Khuynh nằm trên mặt đất, hắn mồ hôi trên trán một giọt rơi xuống, ánh mắt thâm thúy thả sắc bén, hắn đôi tay chống đất. Phía sau lưng thượng như là khiêng một ngọn núi như vậy kiên nghị, chưa bao giờ từng có chấn định, giống như đột nhiên từ một cái chẳng làm nên trò trống gì tiểu lâu la biến thành một mình đảm đương một phía đại nam nhân. Huấn luyện viên, ngài không có việc gì đi. Giản Dị thở phi phò, đột giác bọn họ tư thế tựa hồ có điểm biến yếu. Lâm Khuynh nghĩ đứng lên, mới vừa động, này vương bát dê con lại là một tiếng chưa cổ họng đem nàng ôm ở trong lòng ngực, theo sau một đường hướng bụi cỏ phương hướng lăn đi. Tiếng súng liên miên không ngừng. Tựa hồ là đối phương lại bắt đầu đại diện tích tiến công. Giản Dị đau ngao ngao ngao kêu cái không ngừng, lại như cũ không có buông ra trong lòng ngực huấn luyện viên đại nhân. Tình cảnh này, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật, hắn muốn xuất ra chính mình 1m8 khí chàng, bảo vệ tốt nhà hắn nũng nịu huấn luyện viên đại nhân. Phanh phanh phanh. Đàn chim bay đẳng, núi rừng chấn động. Thẩm Mộ Lân vừa tiến vào trong rừng liền nghe thấy này hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, từ tiếng súng tần suất cùng với xa gần. Không khó đoán ra nơi này ít nói cũng có 5 người trở lên ở đồng thời xạ kích. 5 người trở lên xạ kích. Thẩm Mộ Lân không khỏi nhanh hơn bước chân. Chiến hỏa tập trung điểm, tiếng súng điếc thai phát hội quanh quẩn, viên đạn động tác nhất trí hướng tới một chỗ run rẩy bụi cỏ phá không mà đi. Đỉnh. Thẩm Mộ Lân giơ tay nắm chặt, khi tốc cao tới 200 km trở lên viên đạn toàn bộ rơi rụng ở trên cỏ. Phương Huy vẻ mặt nghiêm lại, sinh ra đã có sẵn đối nguy hiểm giác quan thứ 6 khiến cho hắn cần thiết muốn lập tức rút lui. Lấy nhiều khi ít cũng không phải là quân nhân bản sắc. Phương Huy lưng như kim chích, hắn có một loại dự cảm, có một khẩu súng thủ phạm tàn nhẫn xử tại hắn giữa lưng hoa thượng. Thẩm Mộ Lân hai ngón tay nắm chặt, cơ hồ mọi người không chịu khống chế ném xuống trong tay thương, súng ống rơi xuống đất nháy mắt soạt soạt lậu điện. Quen thuộc ta người đều biết, con người của ta tâm nhãn tiểu. Chương 78 này chỉ là một lần ngoài ý muốn, canh một. Đó là một loại uy hiếp, như là yết hầu bị đối thủ gắt gao kiểm chế trụ uy hiếp. Phương Huy vẫn không nhúc nhích. Đầu ngón tay còn đang run rẩy, một khắc trước cái loại này điện giật cảm làm hắn không thể động đậy, hắn cảm thấy chính mình bên cạnh người còn lập lòe điện lưu, chỉ cần hắn thoáng động tác, tất nhiên sẽ điện giật bỏ mình. Thẩm Mộ Lân nhìn phụ cận có mấy cái không chịu bỏ qua muốn nhặt về vũ khí binh lính, ánh mắt trầm xuống. Phanh! Một con hoàn hảo súng ngắm ở binh lính đang muốn nhặt về tới nháy mắt trực tiếp nổ tung, súng ống mảnh nhỏ giống như lưỡi dao sắc bén cắt mở binh lính ra thịt, thoáng chốc huyết nhục đầm địa. Phương Huy nuốt nước miếng. Hắn thở phì phò, thật cẩn thận nói, trưởng quan, chúng ta chỉ là ở huấn luyện. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng nhẹ nhàng thượng chọn một chút, huấn luyện. Phương Huy trột dạ gật gật đầu, chẳng lẽ nơi này ký tên chỉ có 525 đoàn có thể huấn luyện sao? Huấn luyện trong quá trình khó tránh khỏi có lao súng cướp cò thời điểm, nay chỉ là một lần ngoài ý muốn. Thẩm Mộ Lân dựa tiến lên hai bước, cố tình vòng quanh Phương Huy chuyển thượng hai vòng. Phương Huy khẩn trương không dám lại hé răng, trong không khí thực áp lực, dưỡng khí phảng phất ở trưởng quan tới gần nháy mắt bị rút ra sạch sẽ, hắn biết hầu thực làm, ngực thực sáp, cả người giống như ngâm mình ở lu nước, cả người đổ mồ hôi. Phần 40. Thẩm Mộ Lân gật đầu, ngươi nói rất đúng, rốt cuộc viên đạn là không có mắt. Phương Huy lo lắng để phòng nhìn nhìn trưởng quan, sợ hắn tiếp theo câu đột nhiên thay đổi họng súng tính toán đao không thấy huyết lộng chết bọn họ này đàn tiểu binh ngãi con. Tần Kiến từ đau đớn trung hoán lại đây, mới vừa ngồi xuống lên, một viên đạn lại là không nghiêng không lệch nện ở ngực vị trí. Đồng dạng cảm giác đau đớn che trời lấp đất đánh úp lại, hắn một hơi không có nghẹn lại ngã xuống. Phương Huy không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đột nhiên nổ súng trưởng quan, chỉ thấy họng súng còn mạo khói trắng, mà đội trưởng nhà mình đã hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, xem kia bộ dáng, một chốc cũng khởi không tới. Thẩm Mộ Lân hơi mang xin lỗi ngữ khí nói, quả nhiên ở huấn luyện trong quá trình lao súng cấp còn là khó có thể đánh giá liều, ta cũng không phải vô tâm, chỉ là muốn thử xem thương, nộ thương rồi nhà ngươi đội trưởng, phi thường xin lỗi. Phương Huy chỉ phải lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Tần Kiến không thể nhịn được nữa từ trên mặt đất bò dậy, cắn chặt răng, trợn mắt giận nhìn, cấp lao tử phản kích. Phanh! Viên đạn lại một lần như là nhận chủ giống nhau dừng ở Tần Kiến giữa mày chỗ. Bị một kích mà chung ngay mắt, Tần Kiến theo bản năng chặt đứt hô hấp, cái loại này đau đớn, khó có thể miêu tả, phảng phất giống như bị viên đạn thật sự xuyên thấu đầu, hắn cảm thấy tử vong gần ngay trước mắt, linh hồn đã bị rút ra thân thể, đau hắn sắc mặt xoát một bạch, ngưỡng mặt nhào vào trên mặt đất. Phương Huy nhắm hai mắt, không đành lòng thấy này cướp cỏ lại cướp cỏ một màn. Thẩm Mộ Lân xem thử một chút băng đạn dư thừa lượng, cười cười, còn có 26 viên đạn, phỏng chừng cũng không có khả năng sẽ như vậy xảo chỉ đi thương ở một người trên người đi. Phương Huy không tự chủ được đánh một cái dùng mình, trưởng quan ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là họng súng lại là thẳng tắp đối với nhà mình còn ở nỗ lực dây rủa chung đội trưởng. Thẩm Mộ Lân ngón trỏ khấu hạ có súng, viên đạn từ họng súng trung tung ra một đạo kiều diễm đường họa dạp ổn, cuối cùng dừng ở Tần Kiến giữa lưng hoa vị trí. Tần Kiến còn không có hoán lại đây, chúng đạn nháy mắt hắn chỉ là phản xạ tính giật giật, liền hừ đều hừ không ra. Phương Huy yên lặng nắm thật chặt nắm tay, bọn họ tuy rằng cũng như vậy đánh quá đám kia tân binh. Chính là bọn họ thương pháp cũng không sẽ như vậy lợi hại, mỗi một thương đều đánh vào cùng vị trí, mỗi một vị trí đều là ở trên xương cốt, cảm giác đau đớn gấp bội, lực sát thương gấp bội. Run rẩy bụi cỏ, đột nhiên yên lặng xuống dưới. Giản Dị vốn là nghe thấy được trưởng quan thanh âm, trong lòng bức thiết muốn bỏ đi ra ngoài nói cho trưởng quan bọn họ chịu ủy khuất, chính là mới vừa động, một đôi tay liền gắt gao tạp ở hắn trên eo. Lâm Khuynh hai chân kẹp ở hắn trên eo, đôi tay chế trụ vai hắn, ở hắn ngây người nháy mắt, xoay người nhảy thành công từ dưới vị giả biến thành thượng vị giả. Giản Dị trừng thẳng hai mắt, thanh âm run run, huấn luyện viên ngài tưởng đối ta làm cái gì? Lâm Khuynh một phen che lại hắn miệng, đừng nói chuyện. Giản Dị thở phi phò, huấn luyện viên đang ngồi ở chính mình trên bụng, nàng một bàn tay dán ở chính mình nóng rát ngực chỗ, một cái tay khác ôn nhu vuốt ve miệng mình, này động tác, này không khí, thấy thế nào như là có điểm ái muội a. Huấn luyện viên chẳng lẽ là bị chính mình anh hùng cứu mỹ nhân một loạt động tác mê muội? Tiến tới đối chính mình phương tâm ám hứa. Lâm Khuynh cắn chặt răng, chưa từng dự đoán được nhanh như vậy liền bại lộ chính mình, không đúng, trưởng quan lại như thế nào biết chính mình ở chỗ này? Chẳng lẽ là bị truy tung? Xuất hiện đi. Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở báng súng thượng, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm rất nhỏ run rẩy chung bụi cỏ. Giản Dị hướng tới Lâm Khuynh nhướng mày, huấn luyện viên, có nói cái gì chúng ta hồi doanh lại nói. Lâm Khuynh càng thêm dùng sức che lại hắn miệng, câm miệng. Giản Dị nhịn không được chửi thầm nói, huấn luyện viên quả nhiên không giống bình thường nữ tử, một khi tình đầu sơ khai liền tất nhiên muốn lăn qua lộn lại chuyển nhân ra, ai, nữ nhân A, quả nhiên là nữ nhân A. Thẩm Mộ Lân thấy này liều chết không ra, nâng lên băng súng sốc lên rậm rạp bụi cỏ. Chương 79 gặp được một cái thích hợp đùi, canh 2. Giản Dị phát giác bọn họ giấu kín chỗ bị người phá hủy, hắn theo bản năng quay đầu xem qua đi, ánh mặt trời nghiêng nghiêng dừng ở trưởng quan mi rắc chỗ, hắn lanh lanh băng băng nhìn chằm chằm chính mình, không đúng, cái loại này ánh mắt không giống như là nhìn chằm chằm, càng như là sẹo. Sống thoát thoát như là bị bắt nữ làm. Thẩm Mộ Lân híp híp mắt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ái muội không khí hạ đang ở ánh mắt giao hội hai người, đột giác chính mình vừa mới kia tùy tiện xuất hiện có phải hay không có điểm đường đột. Lâm Khuynh xấu hổ lùi về chính mình tay, lại như cũ ngồi ở Giản Dị trên người, nàng hàm hàm hồ hồ nói, "Trưởng quan, ngài như thế nào lại đây?" Thẩm Mộ Lân cười cười, ngữ khí trước sau như một không ôn không hỏa, "Ta tới bắt được ngươi, ngươi tin sao?" Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, tựa đang cười, lại làm như không cười, nàng nói, trưởng quan cũng thật sẽ nói giỡn. Thẩm Mộ Lân nhìn chằm chằm nàng dưới thân Giản Dị, lại hỏi, ta yêu cầu cho các ngươi đằng một chút tư nhân không gian sao? Ta cảm thấy ta giống như quấy rầy cái gì không nên quấy rầy sự. Giản Dị cũng không biết chính mình có phải hay không nao chịu, buột miệng thốt ra, không quấy rầy, không quấy rầy, ta cùng huấn luyện viên đã không có việc gì, nên làm, không nên làm, chúng ta vừa mới đã làm xong. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Thẩm Mộ Lân đôi tay tiếp tục chống ở báng súng thượng, trên mặt tuy đang cười, ánh mắt lại là lánh lánh băng băng giống dao nhỏ. Giản Dị che che miệng mình, ta vừa mới nói gì đó. Ta mẹ nó nói hiệu nói vượn nói gì đó. Lâm Khuynh đứng lên, trên người nàng có chút chật vật, quân trang thượng không biết ở địa phương nào bị xé rách một góc, nội bộ phong cảnh như ẩn như hiện. Thẩm Mộ Lân rũ mắt, tầm mắt dừng ở nàng hơi lộ ra một góc phần eo vị trí, không có dư thừa thịt thừa, toàn bộ cơ bắp hoa văn gợi cảm mà bình thản. Lâm Khuynh theo hắn ánh mắt xem đi xuống, không để bụng nói, so với trưởng quan dáng người, ta càng cảm thấy đến chính mình sai người nhất đẳng. Rốt cuộc trưởng quan tám khối cơ bụng chính là nhịn không được làm người thèm nhỏ dãi. Ngươi như thế nào biết ta có mấy khối cơ bụng? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh gò má hơi hơi phím hồng, nàng này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Nàng như thế nào nhất thời không có banh trụ liền bại lộ chính mình đã từng trộm xem trưởng quan tắm rửa. Thẩm Mộ Lân đi lên trước cởi quần áo đáp ở nàng trên vai, đối với không nghe lời cấp dưới, ta cái này thân là trưởng quan rất là đau đầu. Ta sẽ lượng sức mà đi. Lâm Khuynh nhìn quanh một vòng bốn phía, hải kình đội đám kia người đâu? Hẳn là lui lại đi. Thẩm Mộ Lân liếc hướng một khắc bên chính ôm nhau cảm thán tồn tại thật tốt hai cái binh lính, mở miệng nói, các ngươi tự hành hồi doanh. Nói xong, hắn trực tiếp túm chặt Lâm Khuynh tay, cũng không quay đầu lại kéo nàng ra núi rừng. Lâm Khuynh cảm thấy chính mình hẳn là tránh thoát một chút, rốt cuộc trưởng quan như vậy nắm chính mình không hợp quy củ a, chính là nàng tránh lại đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác cùng trưởng quan mười ngón tương triền. Mười ngón tương triền. Lâm Khuynh thấy quỷ giống nhau nhìn chằm chằm hai cái gắt gao nắm ở bên nhau lòng bàn tay, nàng đang làm gì? Nàng suy nghĩ cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, lấy một cái trưởng quan ngữ khí hạ đạt mệnh lệnh, lên xe. Lộc cộc. Lâm Khuynh che che bụng. Thẩm Mộ Lân nhìn bên cạnh đã tắt đống lửa, nhíu nhíu mày, còn không có ăn cái gì. Lâm Khuynh gật đầu, vốn dĩ trông cậy vào này hai cái nhãi danh đi bắt hai con thỏ, kết quả không thu hoạch được gì liền tính, còn bị hình người truy con thỏ giống nhau đuổi theo đánh. Thẩm Mộ Lân đóng cửa xe, chờ ta vài phút. Lâm Khuynh dựa vào xe một bên, gió nhẹ nhẹ ninh, trong không khí giống như có chút đỗ quyên hoa hương vị. Thẩm Mộ Lân một tả một hữu xách theo hai con thỏ trở lại xa tiền. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn từ xa tới gần thân ảnh, hắn ăn mặc một kiện thực bình thường áo thun, lại như là mang theo chính mình con ngồi khải hoàn mà về vương giả, mặt mày gian, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Phảng phất giống như này trời cao phía trên nóng rực thái dương, lập lòe nhất lóa mắt quan mang. Xoáy rối tinh rối mù. Thật lâu trước kia, Lâm Khuynh vẫn luôn tâm cao khí ngạo khinh thường vô luận là quân doanh vẫn là trong sinh hoạt ôm đùi hành vi, chính là hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, chính mình sở dĩ khinh thường loại sự tình này, không phải bởi vì nàng kiêu ngạo, nàng tự phụ, mà là nàng hoàn toàn không có gặp được một cái thích hợp chính mình đùi. Hiện giờ, nay đùi liền như vậy sống sờ sờ rối tới rồi chính mình trước mặt. Đây là một loại cái gì cảm giác? Giống như nhào qua đi, quỳ liếm. Ngoa tào, Lâm Khuynh một cái tát đánh vào chính mình chán thượng. Ta mẹ nó ở miên man suy nghĩ cái gì ngoạn ý nhi. Thẩm Mộ Lân đem con thỏ đặt ở đống lửa thượng, hướng tới ngơ ngác phát ngốc nữ nhân vầy vây tay, lại đây. Lâm Khuynh cao ngạo ngửa đầu, làm ta qua đi ta liền qua đi. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, ý cười thực đùng, như là sủng nịch, không phải đói bụng sao. Lâm Khuynh tung ta tung tăng đạp chính mình tiểu đề tử chạy tặc mau. Nàng ngồi xổm một bên, gật đầu như đảo tỏi, khi nào có thể ăn. Thẩm Mộ Lân dùng quân đao chọc chọc con thỏ thịt, lại tưới xuống một chút muối, còn phải chờ 10 phút tả hữu. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này chỉ nướng du quang thủy hoạt con thỏ, gió nhẹ một quá, thiêu đốt quá tận than hôi khắp nơi bị thổi tan. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay nhẹ nhàng phất quá nàng lông mày. Lâm Khuynh nâng mắt, hắn đầu ngón tay có chút mơ hồ tiến vào trong mắt, trưởng quan. Nàng gọi. Ân. Hắn đáp. Như cao sơn lưu thủy, như nước suối len keng, như thơ như họa, như ngươi như ta. Chương 80 đây là ngươi duy nhất thua không nổi đồ vật, canh một. Đang từ trong rừng cây gắn bó bên nhau đi ra hai gã binh lính, hai người đồng thời dừng lại thống nhất nện bước, hai người theo bản năng giấu sau thân cây. Hai mắt động tác nhất trí xem qua đi. Giản Dị chịu chịu cái mũi, trong không khí có một cổ nhàn nhạt mùi thịt tập vào trước mặt, hắn kinh rất nói, trưởng quan bọn họ ở thịt nướng. Tần Thượng Thư mắt trông mong nhìn kia chỉ bị nướng đang ở tích du con thỏ thịt, nuốt nuốt nước miếng, ngươi nói chúng ta nếu hiện tại làm bộ không thấy được bộ dáng đi qua đi, trưởng quan có thể hay không đáng thương chúng ta thưởng một miếng thịt cho chúng ta ăn. Giản Dị thử ảo tưởng một chút bọn họ lơ đãng đi qua đi lúc sau tình hình, trưởng quan cùng huấn luyện viên ở tình trạng ý thiếp không khí hạ khi đột nhiên toát ra hai cái không có nhãn lực thấy ra hỏa, phỏng chừng khi đó con thỏ thị tan không đến, còn có khả năng liền ra đều không thể trở về. Tần Thượng Thư tính toán bi quá hóa liều nếm thử, vừa mới chuẩn bị toát ra đầu đã bị một bàn tay cấp ngăn chặn. Giản Dị suy nghĩ cặn kẽ một phen lúc sau nói, chúng ta trước án binh bất động, trưởng quan bọn họ ăn không hết, chờ bọn họ sau khi ăn xong chúng ta lại đi ra ngoài nhặt của hời. Tần Thượng Thư cảm thấy hắn nói có lý, cẩn thận bò lại đi, mắt sáng như bốc nhìn chằm chằm từng ngụm gặm thịt huấn luyện viên, kia không câu nệ tiểu tiết bộ dáng, nàng có phải hay không đối nữ nhân cái này từ có hiểu lầm. Nữ nhân ăn cái gì không đều là xinh xắn lanh lợi lại văn nhã đáng yêu sao? Nhà hắn huấn luyện viên đâu? Cùng đời trước quỷ chết đói đầu thai dường như, kia một ngụm nuốt vào một cái con thỏ chân lý tưởng hào hùng cảm, liền hắn đều cam bái hạ phong a. Thẩm Mộ Lân buồn cười thiết hạ một khắc chân đưa qua đi, ăn ngon sao? Lâm Khuynh bản năng nhận lấy, nàng một ngụm cắn hạ nửa chân, nói mơ hồ không rõ, ăn ngon. Thẩm Mộ Lân lấy ra khăn tay đưa qua đi, sát một sát. Lâm Khuynh đại khái là nhất thời đầu góc vận tắc chết máy, nàng cũng không có tiếp nhận khăn tay, mà là đem đầu mình vói qua, giúp ta sát. Thẩm Mộ Lân dừng một chút, cũng chưa từng có nhiều nghi vấn, thế nàng một chút lao đi khỏe miệng dầu mỡ. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, vội không ngừng lùi về chính mình cổ, dở khóc dở cười nhìn chằm chằm hắn treo không tay, lung tung nói, ta chính mình tới. Thẩm Mộ Lân nói, ngươi tay càng du, đừng phiền thoái, ta tới giúp ngươi. Lâm Khuynh chú ý tới hắn rửa lại đây tay, thân thể một chút phát cương, hắn sắt thật sự nghiêm túc, cơ hồ là đem trên mặt không cẩn thận cọ đến dầu mỡ toàn bộ sắt đến sạch sẽ. Góc chỗ, Giản Dị gắt gao che lại miệng mình. Tần Thượng Thư đồng dạng nghẹn một hơi, kia bộ dáng giống như phát hiện tân đại lục giống nhau khẩn trương lại hoảng loạn. Giản Dị nói, làm sao bây giờ? Tần Thượng Thư vô cùng đau đớn lắc lắc đầu, không thể đi ra ngoài. Giản Dị bắt lấy bờ vai của hắn, lại không ra đi, huấn luyện viên một người liền phải đem hai con thỏ đều ăn sạch. Tần Thượng Thư trong lòng do dự một phen, hắn không có dự đoán được huấn luyện viên thế nhưng sẽ như vậy không khách khí, một nữ nhân, nàng là nữ nhân sao? Phần 41. Giản Dị ngửa đầu nhìn trời xanh, chúng ta hẳn là tử chiến đến cùng, hiện tại đi ra ngoài nói không chừng còn có thể nhặt được một hai khối không có gặm sạch sẽ xương cốt ăn. Tần Thượng Thư một cái tắt đánh vào hắn cái hót thượng, có hay không một chút cốt khí? Chúng ta là gặm xương cốt người sao? Chúng ta là liền xương cốt đều gặm không đến người. Giản Dị theo hắn chỉ hướng phương hướng xem qua đi, Lâm Khuynh thế nhưng liền xương cốt đều không có buông tha, nàng là cả da lẫn xương cùng nhau nuốt mất sao? Thẩm Mộ Lân chuẩn bị thiết một khắc con thỏ thịt, mũi lao vừa mới chạm vào con thỏ thịt, một bàn tay duỗi lại đây. Lâm Khuynh nói, chúng ta mặt sau còn có hai cái binh nhãi con lén lúc chờ, cho bọn hắn lưu lại đi. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, ngươi ăn no. Lâm Khuynh che miệng ho nhẹ một tiếng, nếu nói thật, nàng khẳng định không có ăn no, nhưng nếu nói thật, trưởng quan có thể hay không cảm thấy nàng quá có thể ăn một chút không hảo dưỡng. Từ từ, vì cái gì muốn ghét bỏ chính mình không hảo dưỡng? Thẩm Mộ Lân đem dư lại một con thỏ thả lại nướng giá thượng, dùng khăn lông tướng quân đao trà lau sạch sẽ, nếu ăn no, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, lắc đầu huyền cự, trưởng quan, ta hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Thẩm Mộ Lân trầm mặc, hai chỉ mắt không chớp mắt dừng ở nàng trên người. Lâm Khuynh bị hắn xem có chút mạc danh chột dạ, nàng nói, trưởng quan ngài có chuyện thỉnh nói thẳng. Thẩm Mộ Lân xốc lên nàng cổ áo, tin tưởng nhìn nàng băng bó hoàn hoàn chỉnh chỉnh miệng vết thương, ngươi không phải người thường, điểm này ngươi so với ta rõ ràng. Lâm Khuynh gật đầu, ta cũng không có cảm giác đau, cho nên một chút miệng vết thương đối ta mà nói cũng không có uy hiếp tính. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, nguyên nhân chính là vì ngươi không có cảm giác đau. Ngươi so với người bình thường càng nguy hiểm, người thường nếu thương nghiêm trọng, thân thể sẽ trực tiếp nhắc nhở người kia nó ở phản kháng, nhưng mà ngươi không có, liền tính ngươi chỉ còn lại có một hơi, thân thể của ngươi đều sẽ nói cho ngươi nó là thực an toàn. Minh bạch ta ý tứ sao? Lâm Khuynh nghẹn lời. Thẩm Mộ Lân đi đến nàng trước mặt, ngữ khí ngưng trọng, đừng lấy chính mình mệnh nói giỡn, đây là ngươi duy nhất thua không nổi đồ vật. Trưởng quan, ta nhập ngũ tới nay nhất xa cầu đồ vật chính là ta mang đi ra ngoài bao nhiêu người. Trở về bao nhiêu người, chính là ta biết không khả năng mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể lông tóc chưa thương, ta chỉ có thể tận ta có khả năng, bảo vệ tốt bọn họ, như nhau hiện tại ngươi giống nhau, đừng thể hiện, ta không cần ta binh ở trước mặt ta cậy mạnh. Trưởng quan, ta là lãnh đạo, ta muốn ta binh ở ta khởi động này phiến trời xanh hạ, bình bình an an. Chương 81 ngươi ca ôm ai, canh 2. Lâm Khuynh ảo tưởng quá có một ngày sẽ có một người nam nhân liếc mắt đưa tình nhìn nàng, sau đó ôn nhu như nước đối với nàng nói. Đừng sợ, có ta ở đây. Cái loại này xuất hiện ở ngôn tình kịch khi cảnh tượng, giống như là chính mình chân quý tiểu bí mật, nàng liền tính là lại không gì chặn được anh hùng, cũng có tiểu nữ nhân cái loại này tiểu tâm tư, đặc biệt là chính mình sùng bái đùi đột nhiên vì nàng khởi động một mảnh thiên. Nàng tức khắc cảm thấy chính mình trước mắt bước lên từng viên phấn hồng tiểu tâm tâm. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được má nàng hồng không bình thường, vội vàng che che cái chán của nàng, một trận nóng bỏng. Lâm Khuynh sửng sốt nhìn chằm chằm hắn, sau đó nàng có thể là tẩu hỏa nhập ma, không đúng, phỏng chừng là bị thứ gì khống chế thân thể, nàng hiện tại hẳn là chỉ là một khối con rối. Thẩm Mộ Lân còn không có phản ứng lại đây, nàng đã bắt được chính mình tay, sau đó liếm liếm chính mình mu bàn tay. Liếm liếm mu bàn tay. Lâm Khuynh dư vị nhếch môi cười giống cái ngốc tử, ăn ngon. Thẩm Mộ Lân buồn cười gõ gõ cái chán của nàng, đây là bệnh hồ đồ. Lâm Khuynh một cái giật mình lấy lại tinh thần, nàng có chút không biết làm sao buông ra hắn tay, nghẹn họng nhìn chân chối xoay người, dở khóc dở cười cắn cắn chính mình môi dưới. Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, hướng tới biệt nữ chung nàng hô một tiếng, lên xe, ta đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi phát sốt. Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn trời xanh mây trắng, nàng cũng không cảm thấy nhiệt, cũng không cảm thấy chính mình phát sốt, chỉ là trời đất quay cuồng giống như có điểm vượng. Cẩn thận. Thẩm Mộ Lân ba bước cũng làm hai bước tiếp được nàng lung lay sắp đổ ngã xuống tới thân thể. Lâm Khuynh dựa vào trên vai hắn, mất máu qua đi choáng váng khiến cho nàng một trận mạo mồ hôi. Thẩm Mộ Lân thở dài, quả thực không phải một cái nghe lời nữ nhân. Bệnh viện nội, người đến người đi. Lầu hai hàng hiên chỗ, hai cái đầu treo ở vòng bảo hộ thượng. Thẩm Mộ Tiêu mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trong đại sảnh đang ở trước phía sau đó lấy dược vội vàng mà qua thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng nói, vừa mới ngươi ca ôm nữ nhân là ai? Thẩm Mộ Tĩnh hung hăng kéo kéo chính mình góc áo, nói ủy khuất ba ba, kia vốn dĩ sẽ là ngươi tứ đệ muội nữ nhân kết quả bị ngươi tam đệ cấp đoạt đi rồi. Thẩm Mộ Tiêu theo bản năng nhìn hắn, ngươi nhận thức nàng? Thẩm Mộ Tĩnh gật đầu, dùng sức gật đầu, ta có một loại dự cảm, chúng ta chi gian vốn dĩ sẽ có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt chuyện xưa. Đừng nghĩ, bằng ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi cô độc cả đời mới là thay trời hành đạo, đừng suốt ngày nghĩ đi thai họa nhân ra trong sạch cô nương, quá nghiệp chướng. Đại ca. Thẩm Mộ Tĩnh bĩu môi, ngươi như thế nào cùng ba mẹ đều giống nhau, ta lớn lên giống thai hỏa sao? Không, ngươi giống yêu nghiệt. Thẩm Mộ Tiêu vô vô bở vai của hắn, ta đi xem tam đệ vừa mới ôm ai tiến vào, có lẽ ta cũng nhận thức. Thẩm Mộ Tĩnh híp híp mắt, nhìn chằm chằm nhà mình đại ca rời đi bóng dáng, đồng tử một chút co rút lại. Thẩm Mộ Tiêu đột nhiên ngừng lại, thần sắc chất phát xoay người, hai mắt lỗ trống, vừa thấy liền biết bị người khống chế. Thẩm Mộ Tĩnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, khen ta. Không biết xấu hổ khen ta. Thẩm Mộ Tiêu từng câu từng chữ lặp lại, khen ta, không biết xấu hổ khen ta. Thẩm Mộ Tĩnh mặt trầm xuống sắc, không phải muốn ta khen ngươi, là ngươi khen ta. Thẩm Mộ Tiêu tiếp tục lặp lại, không phải muốn ta khen ngươi, là ngươi khen ta. Thẩm Mộ Tĩnh xoa xoa ngạch, như thế nào nhà hắn anh minh đại ca một khi bị khống chế, liền cùng cái ngu ngốc dường như không có thuốc nào cứu được. Bệnh viện nội, lui tới người bệnh người nhà càng ngày càng nhiều. Phòng cấp cứu sớm đã là kín người hết chỗ. Lâm Khuynh ý thức hôn hôn trầm trầm, nàng cảm giác có người ôm nàng, mũi gian có một cổ rất quen thuộc bạc hà vị, nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt. Thẩm Mộ Lân làm nàng dựa vào chính mình, vì tránh cho ý thức mơ hồ nàng một không cẩn thận ngã xuống đi, tay phải càng là gắt gao nắm nàng tay trái, sợ nàng một cái không lưu ý liền đi rồi châm. Lâm Khuynh nghe chung quanh ầm ĩ, cơ cơ đầu muốn ngồi dậy. Thẩm Mộ Lân đè lại nàng bả vai, đừng lộn xộn, ở truyền dịch. Lâm Khuynh lúc này mới phát hiện chính mình mu bàn tay thượng chắt một cây châm. Nàng biết hầu có chút ách, nói mơ hồ không rõ, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, đừng nói chuyện, nơi này bệnh khuẩn quá nhiều, ngươi thân thể suy yếu, dễ dàng cảm nhiễm, mang lên khẩu trang, ngủ tiếp một giấc, chờ ngươi tỉnh liền có thể đi trở về. Lâm Khuynh ngước mắt nhìn hắn, hắn ánh mắt thực thanh triệt, không chút cầu thả quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, phòng cấp cứu nội tới tới lui lui đi tới vô số người, ngẫu nhiên sẽ có một hai người không cẩn thận đánh vào bọn họ trên người, mà hắn luôn là không giấu vết rối tay che ở nàng trước mặt. Tránh cho người khác không cẩn thận đụng vào nàng. Hắn động tác rất cẩn thận, vừa không sẽ đánh thức nàng, cũng sẽ không đẩy ra đâm lại đây người, hết thể đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Bác sĩ, mau tới hai cái bác sĩ, cho ta để cầm máu, nhanh lên, cầm máu. Một người tháo đại hán lánh một đám người mênh mông quần quận xông vào phòng cấp cứu, một phen túm chặt một người hộ sĩ đem nàng ném ở bị nâng một người nam tử trước người. Nam tử vỡ đầu chảy máu, cả khuôn mặt đều bị huyết sắc nhiễm đến đỏ bừng. Hộ sĩ bị dọa đến sắc mặt một bạch. Vội nói, này yêu cầu chụp phiến, thỉnh các ngươi trước đăng ký, sau đó xếp hàng. Tháo đại hán nghiến răng nghiến lợi nói, không thấy được ta đệ đều máu chảy không ngừng. Lập tức cho hắn trị liệu. Hộ sĩ vâng vâng dạ dạ nói, phòng cấp cứu người bệnh đều là bệnh buộc phát nặng người bệnh, ai đều trì hoãn không được. Chương 82 xoáy làm người tưởng phạm tội, canh một. Tháo đại hán rõ ràng là cái tính nôn nóng, giận không thể át đem hộ sĩ cấp nhắc lên, ngươi là nghe không hiểu, vẫn là cố ý cho ta trang không hiểu. Cho ta cầm máu, cầm máu. Hộ sĩ bị dọa đến run bần bật, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lập tức cầm máu. Tháo đại hán đem nàng ném đi xuống, bực bội một chân đá văng ra ghế dựa, nhìn cái gì mà nhìn. Đều cấp lao tử cút ngay. Chung quanh quần chúng một đám vội không ngừng né tránh, sợ này đàn xã hội người sẽ đột nhiên thu tính quá độ thấy ai đánh ai. Hộ sĩ cầm khay chạy trở về, liền như vậy đứng ở trong đại sảnh tiến hành đơn giản tiêu độc công tác. Phanh. Một người cầm chai bia thật mạnh gõ toái ở tháo đại hán trên đầu. Thình lình xảy ra một màn, sợ tới mức chung quanh hơn phân nửa người phía sau tiếp trước hướng an toàn góc lui lại. Nam tử nhe răng quát, lao tử hôm nay muốn lộng chết các ngươi. Tháo đại hán phản ứng lại đây, theo bản năng che lại chính mình bị thương đầu, một tay cầm lấy bên cạnh ghế dựa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đồng dạng không lưu tình nện xuống đi. Nháy mắt, toàn bộ bệnh buộc phát nặng đại sảnh loạn thành một đoàn. Hộ sĩ đôi tay ôm quyền ngồi xổm trên mặt đất, không thể động đậy, sợ hai bên nhân mã giao chiến trong quá trình nộ thương rồi nàng như vậy một tiểu nhân vật. Lao súng cướp cò đại thiết khối bị người xóa sạch, thẳng tắp hướng tới hộ sĩ đơn bạc thân thể nện xuống đi. Hộ sĩ trợn to hai mắt, nghĩ sau này lui, lại là rõ ràng đã không kịp né tránh, trơ mắt nhìn so nàng cánh tay còn thô thiết khối hướng tới nàng nên diện quăng lại đây. A, nàng kinh hoàng thất thố ôm lấy chính mình đầu, tận lực giảm bất thương tổn diện tích. Đông. Thiết khối bị thứ gì văng ra, thật mạnh nện ở trên sàn nhà, loảng xoảng một tiếng sàn nhà bất kham gánh nặng tách ra từng điều khe hở. Thẩm Mộ Lân mặt vô biểu tình một quyền đem đánh nhất hung ác hai người đồng thời tạp vượng trên mặt đất, nhấc chân một đá, không cần tốn nhiều sức liền đem chuẩn bị đánh lén một khắc danh nam tử cấp đá ngã lăn trên mặt đất. Nam tử đã chịu bị thương nặng, một cái kính ngao ngao ngao thẳng kêu to. Thẩm Mộ Lân chế trụ nam tử tay, trực tiếp ta rớt hắn không biết từ nơi nào thuận tới kia đem giải phẫu đao. Dao phẫu thuật rơi trên mặt đất, tạp ra một tiếng không dung bỏ qua nhẹ linh thanh. Nam tử thở hổn hển dãy rủa, buông ra lão tử muốn lộng chết này đàn gia hỏa. Thẩm Mộ Lân đầu gối vừa nhấc, trở tay đè lại đối phương bả vai, làm này thân thể gấp đi xuống, theo sau toàn bộ đầu đều khái ở chính mình đầu gối, ngã xuống đi nháy mắt, cả khuôn mặt huyết nhục đầm địa. Nam tử run rẩy hai hạ, há mồm vừa phun, vỡ vụn hai cái răng rơi xuống đất, hắn không cam lòng yếu thế quát, ngươi mẹ nó cấp lao tử chờ. Thẩm Mộ Lân híp híp mắt, vốn định phóng hắn một con ngựa, nhưng hắn rõ ràng không phải thuộc về đặc biệt thiện lương cái loại này người, giơ tay vung lên. Tháo đại hán đồng tử một trường, còn không có lấy lại tinh thần, toàn bộ thân thể giống như bị thứ gì cấp gắt gao túng chặt, tiếp theo nháy mắt, hắn là bị đá bay vẫn là bị ném bay. Phanh. Tháo đại hán ngã ở khám và chữa bệnh trên đài, còn không có phản ứng lại đây, trên đỉnh đầu trống không sở hữu chữa bệnh khí giới như là đã chịu từ lực ảnh hưởng như vậy toàn bộ hấp thụ ở trên thân thể hắn. Toàn bộ bắt lại. Một đám bảo an khoan thai tới muộn. Toàn bộ bệnh buộc phát nặng đại sảnh sợ tới mức nhân tâm hoảng sợ. Thẩm Mộ Lân xoa xoa trên tay không biết từ địa phương nào bắn đến vết máu, vốn là tính toán rút lui hiện trường, ngước mắt vừa thấy khi, chung quanh từng con di động chính chính đối với hắn. Có thể là quân nhân khí chẳng quá mức cường đại, hắn xem qua đi khoảnh khắc. Mọi người cơ hồ đều là không hẹn mà cùng nắm chặt chính mình trong tay di động, sợ bị hắn cướp đi dường như. Hắn là đặc chiến đội đội trưởng, không đến vạn bất đắc dĩ là không thể bại lộ ra bản thân hành tung, mà hiện tại thực rõ ràng, hắn trở thành ngắm nhìn điểm. Sao lại thế này? Đầu tiên là một người cơ cơ chính mình di động, theo sau sở hữu quay chụp quá video người đều là không tự chủ được hoảng di động. Di động đột nhiên một trận nóng lên qua đi toàn bộ hắc bình, lại khởi động máy khi, chỉ còn lại có một mảnh bông tuyết. Đến nỗi vừa mới quay chụp hình ảnh, không cánh mà bay. Lâm Khuynh hai mắt không hề chớp mắt nhìn giống như ở đèn tụ quang hạ thong thả đi tới thân ảnh, thong dong đạm nhiên, chung quanh giống như có mấy người muốn tới gần hắn, đều là bị hắn không giận tự uy khí chẳng sợ tới mức không dám gần người. Phần 42. Rõ ràng chỉ là thực nhẹ nhàng một lần giải quyết đột phát sự cố nguy cơ, vì cái gì lại làm chính mình cầm lòng không đậu xem chứ mê, nhất chiêu nhất thức, nhất cử nhất động, đều phảng phất giống như bị mạnh mẽ hơn nữa kim quang, lóa mắt chói mắt. Xoáy làm người tưởng phạm tội. Thẩm Mộ Lân thân thể trước huynh, nửa dựa vào nàng trước mặt, duỗi tay che che cái chán của nàng, cực nóng đã giáng xuống đi, chính là vì cái gì gương mặt này vẫn là đỏ rực. Lâm Khuynh nghe chính mình trái tim trối nhảy bất quy tắc tim đập, vội không ngừng đè xuống ngực. Thẩm Mộ Lân vẻ mặt nghiêm lại, ngực không thoải mái. Lâm Khuynh nuốt nuốt nước miếng, cố tình sau này lui lui, nàng không biết sao lại thế này, nàng có thể là thật sự sinh bệnh, hắn một tới gần chính mình, nàng liền hoảng hốt khí đoạn. Giống như tùy thời đều sẽ thở không nổi. Thẩm Mộ Lân chặn ngang đem nàng bế lên tới, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Lâm Khuynh thân thể đột nhiên treo không, nàng sợ sợ nhìn chằm chằm dựa vào càng gần nam nhân, lúc này không ngừng đỏ mặt, còn mẹ nó cùng chúng độc dường như, cả người năng còn ở mạo khí. Chương 83 đơn độc qua đêm, canh 2. Thẩm Mộ Lân càng thêm cảm thấy trong lòng ngực nữ nhân không bình thường, nàng cực nóng phảng phất ngóc đầu trở lại, thậm chí so vừa mới đến bệnh viện khi càng thêm nóng bỏng. Lâm Khuynh không biết là thân thể ở tán nhiệt, vẫn là trong lòng ở tán nhiệt, nàng cả người đều cùng ném vào đống lửa dường như, cả khuôn mặt hồng cùng thục thấu anh đào không sai biệt lắm. Thẩm Mộ Lân nhanh chóng chạy tới bác sĩ văn phòng. Hai gã bác sĩ đang ở giao lưu cái gì, trong miệng nói còn không có nói ra, cửa phòng phanh một tiếng bị người phá khai. Nơi này không phải bệnh buộc phát nặng, bệnh buộc phát nặng ở bên cạnh. Nữ bác sĩ nhắc nhở. Một khắc danh nam bác sĩ chú ý tới phá cửa mà vào hai người ăn mặc, vội vàng từ ghế trên đứng lên, vị này đồng chí là làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân đem Lâm Khuynh đặt ở khám và chữa bệnh trên giường, một năm một mười công đạo, nàng bị thương, mất máu quá nhiều sau sốt cao không lùi, phiền toái đồng chí thế nàng hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Lâm Khuynh dở khóc dở cười nhắm hai mắt, nàng không thể loạn, nếu bị trưởng quan biết chính mình là tâm viên ý mã đỏ mặt, kia quá mất mặt. Bác sĩ cầm ống nghe bệnh thật cẩn thận nghe xong nghe nàng phổi âm, nói, phổi bộ không có tạp âm, hẳn là thân thể suy yếu, thua một chút thuốc hạ sốt thử xem. Vừa mới thua xong rồi. Thẩm Mộ Lân lại cảm thấy không ổn, hỏi lại, không cần lại khai dược. Nàng cả người năng lợi hại. Bác sĩ thử nhiệt độ cơ thể, gật đầu, thật là thực năng, nếu đã thua xong rồi dược, vậy trước thử xem vật lý hạ nhiệt độ. Thẩm Mộ Lân không có chiếu cố quá người bệnh, không rõ hắn ý ngoài lời, cái gì là vật lý hạ nhiệt độ. Nhiều tắm rửa, dùng băng đắp, tận lực thiếu xuyên một chút quần áo. Bác sĩ nói, Lâm Khuynh từ trên giường ngồi dậy, có thể là cực nóng cháy hỏng một chút giọng nói, nàng thanh âm có chút thô ếch, ta không có việc gì, trưởng quan, chúng ta trở về đi. Thẩm Mộ Lân xam nàng cánh tay, đừng thể hiện, chính ngươi rất rõ ràng chính mình là cái dạng gì thân thể, sốt cao lên ngươi sẽ không cảm giác được năng, nếu thiêu lợi hại, ngươi sẽ chết. Lâm Khuynh xấu hổ cười cười, ta hiện tại cảm giác còn hảo, ta trở về lúc sau tắm rửa một cái thì tốt rồi. Thẩm Mộ Lân thấy nàng khăng khăng xuống giường, đơn giản ngồi xổm nàng trước mặt, đi lên. Lâm Khuynh ngẩn người, biết rõ cô hỏi nói, ngài muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Lân cường ngạnh đem nàng bối lên, ngươi còn có sức lực đi sao? Lâm Khuynh dựa vào hắn trên lưng, thật vất vả bình tĩnh trở lại, tim đập lại bắt đầu bất quy tắc mân mê lên, nàng nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ lợi hại hơn. Ra bệnh viện, đã gần đến hoàng hôn. Lâm Khuynh nhìn xe rời đi phương hướng, mày không thể ức chế nhăn lại, trưởng quan, nơi này không phải hồi doanh phương hướng. Thẩm Mộ Lân một tay điều khiển tay lái, mở ra di động hướng dẫn, hắn nói, đã trễ thế này trước không quay về. Lâm Khuynh theo bản năng xem qua đi, không quay về. Thẩm Mộ Lân đưa điện thoại di động đưa qua đi, giúp ta sưu tầm một chút, Bành Thành biệt thự. Lâm Khuynh nghe vậy cầm lòng không đậu nắm thật chặt nắm tay, trưởng quan vì cái gì muốn tìm biệt thự. Trưởng quan chẳng lẽ tưởng cùng nàng ở bên ngoài đơn độc quá một đêm. Thẩm Mộ Lân đánh xe hối nhập dòng xe cộ, ven đường đèn nghe ông lấp lánh nhấp nháy ảnh ngược ở xa tiền, hắn cười cười, ngươi sợ hãi cùng ta về nhà. Lâm Khuynh vội vàng thẳng thắn phía sau lưng, ấp á ấp đúng nói, này không phù hợp quy củ. Ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ quá nhiều, ta là chính nhân quân tử. Thẩm Mộ Lân thay đổi xe đầu, xử nhập tiểu đạo. Lâm Khuynh che miệng cười, trưởng quan sẽ không sợ ta cuối cùng cầm giữ không được. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, nếu thật là như vậy, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Lâm Khuynh mặc, luận ai ra mặt dày, nàng thật sự phải đối trưởng quan người này cam bái hạ phong, người này nghiêm trang chơi lưu manh còn chơi như vậy đương nhiên. Màn đêm bốn hợp, khu biệt thự nội ngẫu nhiên sẽ xử tiến một hai chiếc xe tư gia. Ga ra đại môn từ từ mở ra, Thẩm Mộ Lân đi xuống xe, vòng qua xa tiền, thế nàng đem cửa xe mở ra. Lâm Khuynh nhìn phụ cận từng hàng xa hoa biệt thự, nhịn không được chế nhạo nói, trưởng quan, nơi này chính là tấc đất tấc vàng, dựa theo ta biết đến tướng quân bổng lộc, không ăn không uống 200 năm có lẽ có thể toàn khoản mua. Thẩm Mộ Lân mở ra đại sảnh ánh đèn, đem chìa khóa xe đặt ở tủ giày một bên, thực sự có như vậy quý. Lâm Khuynh nửa đỡ nửa dựa vào trên vách tường, gật đầu, ta cứu đầu năm mới vừa mua một bộ, hiện tại chính là khẩn lưng quần mỗi ngày ăn cháo dưa muối. Thẩm Mộ Lân đi đến phòng bếp, chuẩn bị thiêu một hồ thủy, hắn nói, ta đây đến hảo hảo ép hỏi ta đại ca, rốt cuộc đây là hắn phòng ở, có lẽ ra hỏa này dựa nghiên cứu vũ khí kiếm lời không ít tiền. Này không phải ngài phòng ở. Lâm Khuynh ngồi ở trên sofa, cả người vô lực. Thẩm Mộ Lân mở ra tủ lạnh lấy ra hai bình nước khoáng đồng thời đảo nước vào hồ, nói tựa thật tựa giả, ngươi cũng nói qua, ta về điểm này bổng lộc đến không ăn không uống 200 năm mới có thể mua. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống ngươi cứu giống nhau là khẩn lương quần sinh hoạt sao? Lâm Khuynh méo nhó mũi, cười cười, cũng đúng, cái loại này sinh hoạt quá buồn thẻ. Tủ lạnh chỉ có mì gói, muốn ăn một chút sao? Lâm Khuynh lắc đầu, có thể là dược vật nguyên nhân, có điểm tưởng phun, không ăn. Thẩm Mộ Lân dừng dừng trong tay động tác, ngươi có thể ngủ một lát, ta cho ngươi nấu điểm cháo trắng. Lâm Khuynh dựa vào trên sofa, ánh mắt có chút mê ly nhìn đối phương, trưởng quan, ngài vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Luận thân phận, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân chiếu cố nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa, luận quân hàm, ta là tướng quân, ngươi là cấp dưới, thượng cấp quan tâm cấp dưới, tình lý bên trong. Chương 84 chúng ta có phải hay không quấy rầy bọn họ, canh một. Hắn thanh âm chợt xa chợt gần, Lâm Khuynh nghe không phải đặc biệt rõ ràng. Thẩm Mộ Lân lập tức hướng tới nàng đi tới, nhẹ nhàng che che cái chán của nàng, quả thực lại là sốt cao đi lên. Lâm Khuynh cảm giác được có người ở đụng vào chính mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn hắn, hắn ngũ quan thực hoàn mỹ, không có một chút tạp chất đi ô nhiễm hắn kia phân mỹ lệ, nếu gương mặt này treo ở bất luận cái gì một người bình thường trên người, khả năng sẽ bị người nghĩ lầm nương pháo, chính là hắn liền không giống nhau, sinh ra đã có sẵn cái loại này quân nhân khí chẳng, uy vũ, khí phách, cương nghị, quả cảm. Thẩm Mộ Lân thích hợp tính đệ thấp thanh âm, muốn hay không tắm rửa một cái. Lâm Khuynh gật đầu, ta tưởng ta thật là đánh giá cao ta chính mình. Thẩm Mộ Lân thử thủy ôn, tin tưởng phòng tắm nội thủy ôn không phải đặc biệt lạnh cũng sẽ không năng lúc sau mới đưa khăn lông treo lên. Hắn nói, nếu choáng váng đầu lợi hại cũng đừng giặt sạch. Lâm Khuynh không có ngồi ở trên ghế, phòng tắm đại môn bị gắt gao đóng lại, nàng hít sâu một hơi, bỏ đi chính mình quân trang. Thẩm Mộ Lân một hồi đến phòng khách liền nghe thấy được đại môn chỗ truyền đến sột sột soạt soạt mở cửa thanh, hắn vẻ mặt nghiêm lại, theo bản năng phong bế khóa mắt. Nữ nhân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, như thế nào mở cửa không ra. Một khắc nói nữ nhân thanh âm cùng nhau vang lên, có phải hay không lâu lắm chưa từng có tới khóa hỏng rồi. Ta đi gọi điện thoại tìm người tới mở khóa. Mẹ, đừng phiền thoái. Nói xong, cửa phòng một vang, chỉnh phiến môn từ ngoại bị người ném đi trên mặt đất. Tiêu Tinh khỏe miệng chịu chịu, nhìn tuyên bố sống thọ và chết tại nhà đại môn, lại nhìn thần sắc như thường nữ nhi, che miệng ho nhẹ một tiếng. Ngươi như vậy làm hỏng rồi vẫn là đến tìm người tới tu. Thẩm Tiêu Tiêu đi nhanh một vượn, thong dong bình tĩnh đến một chút đều không có phạm tội lúc sau ấy náy cảm tiến vào biệt thự. Tam hai mắt đối diện thượng nháy mắt, trong phòng ánh đèn giống như đều không chịu khống chế lóe lóe. Thẩm Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới xem kỹ liếc mắt một cái giữa đại sảnh vẫn không nhúc nhích nam nhân, đệ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Mộ Lân không có dự đoán được chính mình thật vất vả về nhà còn có thể đụng tới trong nhà lời nói nhiều nhất hai nữ nhân. Hắn tận lực bảo trì chấn định đem trong tay mễ nồi bông, nói, có chút việc đã trở lại một chuyến. Tiêu Tinh một phen sốc lên ngăn trở chính mình nữ nhi, bước nhanh đi đến phòng bếp trước, trong mắt tràn đầy đều là từ mâu ôn nhu tới cười, ngươi cái này hôn tiểu tử có bao nhiêu lâu không có về nhà. Các ngươi mấy huynh đệ mỗi ngày xảo nói vội vội vội, có thời gian tới biệt thự, như thế nào cũng không trở về nhà ngồi ngồi. Ta chỉ là tiện đường nơi này, chờ kết thúc lần này huấn luyện, ta sẽ về nhà. Thẩm Mộ Lân đem nhà bếp mở ra. Đây là chuẩn bị nấu cơm. Tiêu Tinh quấn lên tay áo, mẹ tới giúp ngươi. Mẹ, ba thường nói nữ hải tử là muốn phú dưỡng, thân là nam nhân, không thể làm nữ hải tử tay dính lên phòng bếp thủy. Thẩm Mộ Lân đem nàng tay áo thả xuống dưới. Tiêu Tinh đang chuẩn bị khen một khen nhà mình nhi tử săn sóc hiểu chuyện, chỉ là còn không có nói ra, liền nghe thấy toilet phương hướng bùm bùm một trận động tĩnh. Sao lại thế này? Tiến tặc. Thẩm Tiêu Tiêu từ trên sofa đứng lên. Ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm còn ở làm ầm ĩ toilet. Thẩm Mộ Lân nghe thấy thanh âm khoảnh khắc, còn không có tới kịp giải thích cái gì liền thấy nhà mình Thẩm Tiêu Tiêu đã dành trước một bước mở ra toilet đại môn. Hoặc sát sinh hương. Thẩm Tiêu Tiêu thân là một nữ nhân cũng là không tự chủ được sau này lui một bước, cảm thán nói, hiện tại tặc đều như vậy nỗ lực sao. Thẩm Mộ Lân đẩy ra sử không có động tác Thẩm Tiêu Tiêu, mặt không đổi sắc đi vào phòng 8. Kéo xuống bên cạnh treo khăn tắm đem quỳ dạp trên mặt đất một lời khó nói hết Lâm Khuynh cấp đóng gói thành một đoàn chả giò chiên. Lâm Khuynh xin lỗi nói, lòng bàn chân trượt một không cẩn thận đem nhà ngươi buồn tắm tạp nát. Thẩm Mộ Lân chưa từng có hỏi nứt ra rồi từng điều khe hở không ngừng thấm thủy buồn tắm, bế lên nữ nhân đi ra toilet, không có việc gì, dùng điểm keo thì tốt rồi. Thẩm Tiêu Tiêu máy móc thức vặn vẹo cổ, nhẹ nhàng kéo kéo bên cạnh đồng dạng còn ở vào ngộng bức trạng thái mâu thân góc áo, nàng hỏi, vừa mới đệ có phải hay không ôm một cái trần chuồng nữ nhân. Tiêu Tinh nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy các nàng đến đổi một cái tử, nàng nói, nam nhân sao, bình thường. Thẩm Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, mẹ, này bình thường sao. Tiêu Tinh lại nghĩ nghĩ, giống như có điểm không bình thường. Ngoa tạo, đệ trong phòng cất giấu một nữ nhân. Thẩm Tiêu Tiêu đột nhiên phản ứng lại đây, chỉ vào phạm tội hiện trường, nàng vừa mới còn không có mặc quần áo, đệ vẻ mặt bình tĩnh ôm nàng đi rồi, mẹ, này bình thường sao. Tiêu Tinh bắt lấy tay nàng, chúng ta có phải hay không quấy rầy bọn họ. Thẩm Tiêu Tiêu gật đầu lại lắc đầu. Tiêu Tinh túm chặt nữ nhi tay, cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực, nài ép lôi kéo đem còn tưởng tiếp tục xem diện nữ nhi cấp làm ra biệt thự. Thẩm Mộ Lân đem Lâm Khuynh đặt ở trên giường, ra khỏi phòng khi mới phát hiện mẫu thân cùng Thẩm Tiêu Tiêu đã không thấy bóng dáng. Các nàng đi rồi. Gió đêm gào thét từ tổn hại cổng lớn ùa vào, phần phật thổi đến hắn có chút ẩn ẩn bất an. Mẫu thân là cái gì tính tình, nhà hắn cái kia miệng rộng nhị tỷ là cái gì tính tình, các nàng hoàn toàn có thể tự hành não bổ vừa ra ngươi yêu ta yêu ngươi, sau đó chúng ta tắm gội ngượng ngùng lại kéo đèn cái bị ngủ niên độ cầu huyết phim truyền hình, cuối cùng thêm mắm thêm muối làm đến mọi người đều biết. Thẩm Mộ Lân thở dài, nâng lên vung tay lên, trên mặt đất nằm kia phiến môn bỗng chốc lập tức không lộ một chút khe hở dán ở trên tường, thành công lấp kín cái kia tổn hại khẩu tử. Chương 85 các nàng có phải hay không hiểu lầm, canh 2. Mẹ, ngài xem tới rồi không có, đệ đóng cửa. Thẩm Tiêu Tiêu duỗi trường đầu, xác định vừa mới kia phiến đã tuyên bố về hưu cửa phòng đang gắt gao dán ở khung cửa thượng lúc sau, kích động hô ra tới. Phần 43. Tiêu Tinh bị nàng ồn ào đến đau đầu, nàng thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm kia phiến môn, ngươi nói hắn đóng cửa làm cái gì? Thẩm Tiêu Tiêu buột miệng tốt ra, quần áo đều cởi, mẹ ngài nói đệ muốn làm cái gì? Tiêu Tinh bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn ngôn chi chuẩn xác nữ nhi. Ý của ngươi là ta tưởng cái loại này ý tứ. Thẩm Tiêu Tiêu nết môi lộ ra tám viên nha mỉm cười, nam nhân sao, đều như vậy. Tiêu Tinh tạch một tiếng từ buồn hoa thượng nhảy dựng lên, không được, quân nhân không thể như vậy không có quy củ, kết hôn trước không thể làm lơ quân quy. Thẩm Tiêu Tiêu một phen chế trụ mẫu thân tay, mẹ, ngài phải biết rằng đệ có thể tìm được một cái không sợ điện nữ nhân, không dễ dàng. Tiêu Tinh ngẩn người, nhìn đột nhiên đóng lại ánh đèn biệt thự, trong lòng một lộ bộ. Nàng nghĩ đi phía trước một bước rồi lại yên lặng đánh mất cái này ý niệm. Tiêu Tiêu nói rất đúng, ba phần có thể tìm được một cái không sợ bị điện chết nữ nhân, không dễ dàng. Biệt thự nội, Thẩm Mộ Lân nhìn còn ở lập lòe điện hoa đèn quảng, vung trong tay nồi, đi đến phòng khách chỗ, giơ tay nắm chặt, bóng đèn kịch liệt lập lòe một chút, cuối cùng như cũ không có sáng sủa lên. Hắn cẩn thận quan sát một chút, hẳn là lâu lắm không có chủ người, dây tóc hỏng rồi. Trưởng quan, Lâm Khuynh mặc xong rồi quần áo. Vừa mở ra môn liền thấy đen nhánh nhà ở trung tâm chỗ như ẩn như hiện bóng người. Thẩm Mộ Lân từ trên sofa nhảy xuống tới, hồi phục nói, bóng đèn hỏng rồi. Vừa mới là tới khách nhân. Lâm Khuynh ý thức có chút hỗn độn, nhưng nàng có thể xác định ở bị trưởng quan ôm ra tới thời điểm khỏe mắt dư quang liếc tới rồi lưỡng đạo thân ảnh. Thẩm Mộ Lân không để bụng nói, là ta mẫu thân cùng tỷ tỷ, các nàng đã đi rồi. Lâm Khuynh ngực cứng lại, vội nói, các nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười cười. Có thể hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ta Kim Úc Tàng Tiểu vẫn là đêm xuân một lần. Lâm Khuynh cúi đầu, ta ra tới là tưởng giải thích. Không cần giải thích, ở các nàng trong mắt giải thích chính là che giấu, các nàng thích tự do phát huy chính mình sức tưởng tượng. Lâm Khuynh có chút hồ đồ, cái gì gọi là tự do phát huy chính mình sức tưởng tượng? Gió đêm phơ phất, thổi đến người có chút lạnh. Đinh! Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Lâm Khuynh chậm gì gì ngồi ở trên sofa. Thường thường sẽ trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở trò chuyện trưởng quan. Trong bóng tối, hắn ngũ quan rất mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng quan sát thân thể hắn hình dáng, 1m87 tiêu chuẩn thân cao, kia không có dư thừa thịt thừa hoàn mỹ dáng người, đứng ở phía trước cửa sổ khi, sống thoát thoát giống một cái tác phẩm nghệ thuật, vẫn là mông lung mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm người nhịn không được mơ màng, nhịn không được đi phát họa hắn ngũ quan. Ta đã biết, sẽ mau chóng trở về. Thẩm Mộ Lân buông di động. Theo bản năng nhìn về phía trên sofa bảo trì trầm mặc nữ nhân. Lâm Khuynh xấu hổ thu hồi chính mình tầm mắt. Thẩm Mộ Lân ngồi ở nàng đối sườn, ngữ khí như cũ, không ôn không hỏa, khả năng muốn trước tiên đi trở về. Lâm Khuynh gật đầu, là xảy ra chuyện gì? Nửa giờ phía trước quân bộ thu được một đoạn video, trên video ở hiện trường phát sóng trực tiếp một hồi giết chóc, tàn sát đối tượng là quốc gia của ta quân nhân. Lâm Khuynh không khỏi thẳng thắn phía sau lưng, ai làm? Thẩm Mộ Lân bất chi bất giác đôi tay thành quyền. Trên trần nhà nguyên bản đã hoàn toàn cháy hỏng bóng đèn cũng là không chịu khống chế lập lòe lên. Lâm Khuynh cảm nhận được hắn phát ra mỏng manh lực lượng, một phen nắm lấy hắn tay, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân nhẹ thở ra một hơi, hắn gật gật đầu, video không có ký tên, nhưng từ IP địa chỉ tra ra là nước ngoài, Dế Quốc. Dế ai? Lâm Khuynh có chút không đành lòng cái này đáp án. Thẩm Mộ Lân ánh mắt trầm trọng nhìn nàng, phòng trong ánh đèn bỗng chốc toàn bộ thắp sáng, hắn nói, người này ngươi cũng nhận thức, Trần Hoành Diệp ca ca Trần Thượng cũng phía trước cùng ngươi một cái nơi đóng quân. Lâm Khuynh trong lòng đột nhiên như là bị người hung hăng chọc một đao, tuy không đau, lại là rất khó chịu, muốn nổ ra cái loại này khó chịu. Liên ở 10 phút phía trước, Trần Hoành Diệp mất tích. Thẩm Mộ Lân lại nói. Lâm Khuynh từ trên sofa đứng lên, đồng tử một trận co rút lại, mất tích. Hắn là về nhà vẫn là đi chỗ nào? Nàng trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Chúng ta yêu cầu lập tức trở về, khả năng sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Khuynh cơ hồ là cũng không quay đầu lại hướng tới cổng lớn đi ra, nàng dùng sức lột ra kia phiến môn, đương cửa phòng bị sốc lên nháy mắt, một trận gió ập vào trước mặt. Nàng giống như thấy được một bóng người, cái kia chỉ có 23 tuổi Dương Quang thiếu niên một lần lại một lần tăng mạnh huấn luyện, hắn yêu nhất nói một câu. Huấn luyện viên, ta là Trần Gia Trường Tử, ta muốn xuất ra so bất luận kẻ nào nhiều gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực mới có thể khởi động Trần Gia kia phiến thiên, mới có thể làm ta đệ đệ tiếp tục vô ưu vô lự, ngươi biết ta đệ đệ sao? Chính là ngươi lập tức muốn đi 525 đoàn, hắn kêu Trần Hoành Diệp, hắn kỳ thật thực thông minh, chính là thích chơi, nhưng ta muốn cho hắn chơi, muốn cho hắn tự do. Quân nhân, rất khổ, rất mệt, rất bất đắc dĩ. Này phân trách nhiệm, ta một người khiêng là đủ rồi. Chương 86 đây là một cái cục, canh một. Hồi trình trên đường cơ hồ là toàn bộ hành trình trầm mặc. 525 đoàn không khí bất đồng với ngày xưa, mọi người cũng không có trở lại ký túc xá ngủ, mà là một chút mở rộng siêu tầm phạm vi, tìm kiếm mất tích không thấy Trần Hoành Diệp. Giản Dị là trong nhà con trai độc nhất, hắn không hiểu ca ca tử vong đối với đệ đệ đả kích thương tổn, nhưng nhìn đến ngày thường tùy tiện thậm chí có chút bất cần đời Trần Hoành Diệp ở được đến ca ca ly thế tin tức sau, hắn đột nhiên giống như thay đổi, kia phân trầm trọng, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Còn không có tìm được người sao? Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, trước tiên dò hỏi đang ở tổ chức siêu tầm tiết chỉ đạo viên. Tiết chỉ đạo viên sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, phát hiện hắn không thấy thời điểm thông qua theo dõi biết hắn là từ con đường này rời đi, đi bộ, cho nên ta xác định hắn hẳn là không có đi qua xa. Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua rửa cửa xe đứng thẳng nữ nhân, đi vòng vèo trở về, nơi này giao cho ta xử lý, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, lắc đầu nói, ta sẽ không cho các ngươi gia tăng gánh nặng, hắn là ta binh, ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Thẩm Mộ Lân không có ngăn cản nàng này tùy hứng hành vi, vô luận là Trần Thượng cũng vẫn là Trần Hoành Diệp. Hai người đều là nàng từng đem hết toàn lực muốn trợ giúp binh lính, hắn cũng không thể ngăn cản nàng tiếp tục trợ giúp bọn họ. Ban đêm thâm trầm, gió lạnh lạnh run. Lâm Khuynh dựa vào xa tiền, nghe chung quanh lắc đác lưa thưa tiếng bước chân. Có khả năng là đêm tối quá an tĩnh, nàng nghe thấy được trong không khí loáng thoáng tiếng khóc, giống một cái không nhà để về hài đồng đưa mắt không quen tự do ở biển người mênh mang chung, lại tìm không thấy về nhà lộ. Trần Hoành Diệp. Lâm Khuynh xốc lên rậm rạp bụi cỏ, quả nhiên, hắn chính cuộn tròn trên mặt đất. Một cái kính run rẩy. Trần Hoành Diệt hai mắt sưng đỏ, cả khuôn mặt bị nhánh cây thảo chi quát phá từng điều vết thương, liên quan quân trang cũng là tàn phá bất kham treo ở hắn trên người. Lâm Khuynh không có chỉ trích hắn tự mình ly doanh, mà là có chút thoát lực ngồi ở hắn một khắc sườn, ngữ khí như thường, ta nhất không nghĩ nhìn đến chính là một người trưởng thành là dựa vào thân nhân tử vong mới bị đánh thức. Trần Hoành Diệt gắt gao cắn môi dưới, đại khái là cắn quá dùng sức, hắn dần dần nếm tới rồi một cổ ngọt mùi tanh. Lâm Khuynh thanh âm có chút nhỏ đến khó phát hiện run rẩy, nàng nói, ca ca ngươi thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, ngươi là một cái thông minh hài tử, nhưng khả năng không thích hợp quân doanh, cho nên hắn ở nỗ lực làm ngươi không cần trói buộc ở quân doanh. Trần Hoành Diệp ngẩn người, hắn xoay người ngồi dậy, khuôn mặt tiểu tụy, ngài biết ta ca. Đã quên nói cho ngươi, phía trước ta là hắn huấn luyện viên. Trần Hoành Diệp túi đầu, thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Về nhà sao? Lâm Khuynh hỏi. Trần Hoành Diệt lại là sợ hãi xoay người. Lâm Khuynh đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn, làm hắn trong mắt hoàn toàn toàn dừng ở chính mình trong mắt, bốn mắt đối diện, nàng nói, ca ca ngươi chờ ngươi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Ta lấy cái gì thể diện về nhà? Hiện tại sao? Ngươi đương nhiên này đây một cái không còn dùng được đệ đệ về nhà, nhưng ta biết, đã không có Trần Thượng cũng thế ngươi đỉnh thiên, kế tiếp này phiến thiên, ngươi như cũ có thể chính mình căng đi xuống, đừng quên, đã không có ngươi ca, ngươi chính là trưởng tử. Trần Hoành Diệp đôi tay nắm chặt thành quyền, nước mắt ở hốc mắt trùng xoay tròn, lại là bị hắn ngạnh sinh sinh bước trở về. Lâm Khuynh lại nói, ta cho ngươi 2 ngày kỳ nghỉ, ngươi nhớ kỹ, chỉ có 2 ngày, kỳ nghỉ một quá lập tức hồi doanh, đừng đem chính mình tưởng quá vô năng, không có người là trời sinh phế vật. Huấn luyện viên, Trần Hoành Diệp muốn nói lại thôi. Ngươi thực thông minh, chỉ cần ngươi thông minh kính nhi dùng ở một cái đang lúc còn đường thượng, tất nhiên sẽ làm ít công to, đứng lên đi, trở về tắm rửa một cái. Ta cho ngươi an bài xe. Lâm Khuynh chống bờ vai của hắn muốn đứng lên, lại là dãy rủa 2 lần như cũ hư thoát vô lực. Trần Hoành Diệp đỡ cánh tay của nàng, ngài còn có thể chính mình đi sao? Lâm Khuynh liếc mắt nhìn hắn, ta lại nhược cũng so ngươi cường. Trần Hoành Diệp nhìn nàng lung lay rời đi bóng dáng, đầu nóng lên, theo sát đi lên, chấp nhất xăm nàng cánh tay, luận năng lực, ngài là so với ta cường, chính là hiện tại loại tình huống này, ta thể lực so ngài hảo. Thực kiêu ngạo. Lâm Khuynh cười cười, thiếu ba hoa, ngươi các chiến hữu còn đang tìm kiếm ngươi, chính mình đi chịu đòn nhận tội. Thẩm Mộ Lân đứng ở xe bên, nhìn vẻ mặt áy náy Trần Hoành Diệp, không nói thêm gì, trực tiếp mở cửa xe. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, trưởng quan không trách cứ hắn. Một người trưởng thành yêu cầu một ít lý giải, đương nhiên quân quy chính là quân quy, thưởng phạt phân minh, ta sẽ thích hợp tính trừng phạt, mà phi ở cái này quan trọng thời điểm dậu đổ bìm leo. Thẩm Mộ Lân chuyển xe chuẩn bị rời đi. Lâm Khuynh khấu thượng đai an toàn, có thể là quá mức dùng sức, trong tay cái kia dây lưng ngạnh sinh sinh bị nàng xả chặt đứt. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái nàng trong lòng bàn tay cắt thành hai đoạn đai an toàn, mở miệng nói, quân bộ vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, đã phái người đi Dê Quốc. Ngài đi sao? Lâm Khuynh có chút bất an hỏi, từ video chuyển quay lại quốc nội bắt đầu, này tựa hồ chính là một bản cờ, có người ở tỉ mỉ bố cục, gậy ông đập lưng ông. Là, ta đi. Thẩm Mộ Lân nói vân đạm phong khinh. Chương 87 phi cơ rơi tan quá trình, canh 2. Lâm Khuynh nhìn bay lượn lên không phi cơ trực thăng, đứng thẳng quân tư, túi chảo. Tiết chỉ đạo viên đứng ở một khắc sườn, không khỏi khẩn trương nói, vừa mới 10 phút trước quân bộ lại thu được một đoạn video. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, xoay người đi nhanh hướng tới văn phòng đi đến, đưa vào mật mã, mở ra video. Quân bộ mã hóa văn kiện, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn huyết tinh đến gần như tàn nhẫn một màn, đối phương mang theo mặt nạ bảo hộ, chỉ để lại một trương miệng một đôi mắt, còn không quên khiêu khích khoe ra chính mình chiến lợi phẩm. Lúc này đây chuyển quay lại tới trong hình bị phù hẳn là Trần Thượng cũng chiến hữu, hắn tay chân đều bị chặt đứt, huyết lưu như chú, mà hắn như cụ khoe mắt tận nước nhìn chằm chằm thi ngực giả. Nam tử dùng sắc bén quân đao cắt qua bị trói người ra thịt, một chút lộ ra da thịt trung bao vây xương cốt. A a. Thống khổ hí thanh từ máy tính trung truyền ra, một trận kích thích Lâm Khuynh thần kinh. Phanh. Nàng không thể nhịn được nữa đóng lại máy tính, từng ngụm thở phi phò. Tiết chỉ đạo viên đảo thượng một chén nước đưa qua đi, đừng nhìn, không cần lại nhìn. Lâm Khuynh nhắm mắt, ngồi ở ghế trên, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà ngăn không được run rẩy, bọn họ mục đích là cái gì? Loại này cực đoan nhân sĩ, không ai có thể đủ suy đoán đến bọn họ mục đích. Tiết chỉ đạo viên đôi tay chống ở huyệt thái dương hai sườn, mỏi mệt xoa ấn, hiện tại quân bộ một đoàn loạn, đại khái là trắng đêm khó miên. Phái ra bao nhiêu người? Lâm Khuynh hỏi lại. Tiết chỉ đạo viên cũng không rõ ràng thượng cấp an bài, lắc đầu nói, trước mắt ta chỉ biết Thẩm Mộ Lân trưởng quan thu được bí mật nhiệm vụ. Lâm Khuynh từ ghế trên đứng lên, chống tường từng bước một hướng đi cổng lớn. Tiết chỉ đạo viên nhìn nàng bước chân phù phiếm, theo bản năng muốn đỡ lấy tay nàng, lại bị nàng không giấu vết tránh đi. Lâm Khuynh cự tuyệt, ta thực hảo. Tiết chỉ đạo viên muốn nói lại thôi, quả nhiên huấn luyện viên nhu nhược đều là chỉ có trưởng quan một người có thể quan tâm, hắn một cái tao lão nhân hạt trộn lẫn cái gì kinh a. Phần 44. Phi cơ trực thăng dừng lại ở thủ đô sân bay, hai gã quan quân chờ đã lâu. Thẩm Mộ Lân lấy quá điều lệnh văn kiện, liền xem cũng không từng xem một chút, ký xuống tên lúc sau lập tức thượng cơ. Đội trưởng. Ba gã đặc chiến đội viên động tác nhất trí đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực túi chảo. Thẩm Mộ Lân liệu đến lúc này đây không có khả năng sẽ là đơn độc nhiệm vụ, nhìn trang bị đầy đủ hết ba người, gật gật đầu, tình huống như thế nào. Trương Quyền mở ra cứng nhắc, điều ra mới nhất thu được tin tức, hắn nói, lại một người bị tàn sát. Thẩm Mộ Lân thay áo ngụy trang, đang chuẩn bị xuyên áo chống đạn tay chợt dừng lại, hắn theo bản năng nhìn về phía cứng nhắc màn hình, máu nháy mắt bắn tới rồi trên màn hình, cùng với một tiếng đau đớn muốn chết gào giống thanh. Hắn rôi tay vung lên, màn hình toàn hắc, trong thanh âm đoạn. Phương Tử Dị mang lên mũ giáp, sắc mặt ngưng trọng, đối phương tựa hồ là ở khiêu khích chúng ta, cũng không có cái gì mục đích. Tần Tề xem xét băng đạn dư thừa lượng, nói, video cuối cùng nam nhân nói một câu không phục tới chiến, thực rõ ràng là cố ý thiết cục chờ đợi chúng ta cứu viện khi nhảy vào đi. Trương Quyền lạnh lùng hừ hừ, chờ lao tử bắt được này nhóm người, cũng đến trước cắt lấy bọn họ một miếng thịt lại nói. Cắt cái gì cắt, trực tiếp một bắn chết. Miễn cho nhiều sinh sự tình. Phương Tử Dị chuẩn bị tốt sở hữu vũ khí, trở tay khấu ở chính mình đai lưng thượng. Phi cơ xử trực đêm không, bất quá một lát liền biến mất ở thật dày mây mù chung. Đêm, tính đáng sợ. Dê quốc y dị thị vứt đi quân sự trung tâm. Một người ăn mặc thâm sắc tác chiến áo ngụy trang nam tử ý cười nhợt nhạt tiến vào ngầm lao. Hắn đứng ở lồng sắt thượng, quan sát bị cầm tù bốn gã Hoa quốc quân nhân. Đương nhìn đến mấy người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra ngoài sợ hãi khi, ý cười càng đậm. Thủ lĩnh. Kỳ lạ tướng quân điện thoại. Một người tiểu binh đôi tay đem vô tuyến điện đệ thượng. Nam tử trong tay thảnh thơi hoàng truy thủ, hứng thú ngẩng cao nói, có phải hay không tiếp tục bước tiếp theo? Ta đã chuẩn bị tốt càng tinh diệu đồ vật đưa cho bọn họ. Lập tức rời đi căn cứ, kiểm tra đến nhập cảnh một trận Hoa quốc phi cơ, trước mắt đội bay nhân viên tình huống không rõ, an toàn khởi kiến, trước rời đi mục tiêu. nam tử lại là hài hước cười cười, một pháo đánh hạ tới không phải được rồi. Sợ đầu sợ đuôi, khó trách ngươi chỉ có thể làm một cái con rối tướng quân. Ngươi đừng quên chúng ta chi gian hiệp nghị, ta thế ngươi chống đỡ dê quân, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta hành sự, ta nói rời đi liền rời đi. Nam tử mặt vô biểu tình trực tiếp cắt đứt điện thoại, đem vô tuyến điện ném ở binh lính trong tay, nên ngang đi ra ngầm lao, tuyển một người cho ta kéo ra tới. Binh lính đứng ở lồng sắt thượng quan sát đến còn sót lại bốn người, kéo trong đó một cái dây thừng. Vung ta ra, có bản lĩnh giết ta a. Giang Hạo kịch liệt dãy rủa, hắn có chút không cam lòng, thực không cam lòng, hắn cách đặc chiến đội chính thức biên chế đội viên liền kém một bước xa, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể thành công tiến vào đặc chiến đội, chính là hắn thất bại, liền ở cuối cùng sắp thắng lợi đêm trước thất bại. Binh lính một báng súng đánh vào hắn cái hốt thượng, an tĩnh một chút. Giang Hạo vượng vượng hồ hồ ngã xuống trên mặt đất, bị hình người kéo rác rưởi giống nhau kéo ly địa lao. Ở mức lại phong bế trong không gian tản ra từng đợt tanh tưởi mùi máu tươi, Giang Hạo đông chốc mở hai mắt, một đạo ánh đao từ trong mắt hắn chợt lóe mà qua. Nam tử ngồi ở cao ghế thượng, uống một ngụm rượu vang đỏ, khoe miệng ngậm cười, nhìn cách đó không xa tỉnh táo lại liền bắt đầu dãy rủa con ngồi, không nhẹ không nặng nói một câu nói, nghe nói các ngươi Hoa Quốc cứu viện tới, vui vẻ sao? Giang Hạo không nói gì, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Nam tử mở ra trước người màn hình lớn, tờ mờ sáng trên bầu trời một trận phi cơ từ tầng mây trung thong thả rớt xuống, hắn nói, chúng ta cùng nhau quan khán nó rơi tan quá trình, có phải hay không càng vui vẻ. Chương 88 toàn diện nguy cơ, canh 1. Giang Hạo có trong nháy mắt chần chờ, hắn giống như cũng không có nghe rõ nam nhân ý ngoài lời. Nam tử lắc nhẹ trong tay rượu vang đỏ ly, rượu là đỏ như máu, giống như là nhân thể máu, một trận kích thích nam tử thị giác thần kinh, hắn tham lam một ngụm uống cạn, không quên hồi vị chép chép miệng. Giang Hạo đột nhiên sinh ra một loại bất an cảm, phi cơ gặp dòng khí rất nhỏ đong đưa. Nam tử buông chén rượu, ý cười giạt rào cầm lấy bên cạnh vô tuyến điện, ấn xuống một chuỗi mật mã, mang theo không dung bỏ qua mệnh lệnh nói, phá hủy. Không cần. Giang Hạo kích động muốn đứng lên, mới vừa vừa động, một người binh lính dùng côn sắt nện ở hắn đầu gối, kịch liệt đau đớn khiến cho hắn thở hốc vì kinh ngạc. Nam tử nghiền ngẫm chính đủng, không vội, này chỉ là bắt đầu. Video chung, một quả định hàng đạn đạo xuyên thấu tầng mây. Ở giữa không trung hình thành một đạo lượng lệ độ cung, thiêu đốt qua đi tàn tích đem khắp mây mù nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Phụ trách điều khiển phi cơ L quân nhạc Lâm thượng giáo nghe thấy được cảnh báo khí, theo bản năng nhìn về phía truyền đến dị động phía bên phải cánh chỗ. Quả nhiên, một quả đạn đạo tiến vào tầm mắt, hắn vội vàng kéo chặt lên xuống côn, phi cơ bông chốc lên không mấy trăm mễ. Vương góc lên không sinh ra chấn động khiến cho toàn bộ cabin kịch liệt sóc nảy một chút, mọi người trọng tâm không song suýt nữa đụng vào cabin vách tường. Sao lại thế này? Phương Tử Dị mở ra che nắng bảng, nhìn về phía gió êm sóng lặng trời cao, còn không có quan sát đến cái gì khác thường, phi cơ lại một lần sóc nảy lên. Ta là Nhạc Lâm, ta cơ gặp đạn đạo công kích, yêu cầu tức khắc giảm xuống. Nam nhân thanh âm từ truyền khí nội vang lên. Thảo, này đàn vương bắt đàn. Trương Quyền tuy rằng chửi rủa, không dám lại lung tung động tác, quy quy củ củ ngồi ở chính mình vị trí thượng. Phi cơ cấp tốc giảm xuống, đạn đạo uy hiếp lực không dung kinh thường, một khi tỏa định mục tiêu, trừ phi phá hủy. Nếu không sợ là sớm hay muộn sẽ cơ hủy nhân vong. Nhạc Lâm trên trán toát ra viên viên mồ hôi lạnh, hắn công tác bên ngoài phi hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy, gặp được quá vô số khó giải quyết vấn đề, chỉ là thực rõ ràng lúc này đây xuất hiện vấn đề có chút làm hắn không thể nào xuống tay. Cơ thượng đạn đạo thế nhưng không có động tĩnh. Hắn có chút không dám xác định lại lần nữa ân xuống phóng ra kiện, như cũ không hề phản ứng. Là trục trặc, vẫn là nhân vi phá hủy. Không tự chủ được, hắn trên đầu mồ hôi càng thêm dày đặc, hắn hít sâu một hơi. Thử phóng ra một khắc cái. Sao lại thế này? Thẩm Mộ Lân đẩy ra cơ trưởng thất. Nhạc Lâm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh, thần sắc ngưng trọng nói, phi cơ xuất hiện trục trặc. Lời ít mà ý nhiều một câu, Thẩm Mộ Lân minh hiểu hắn ý tứ trong lời nói, mở ra điều bình khí, cẩn thận xem xét cái gọi là trục trặc. Trưởng quan. Nhạc Lâm hai mắt trợn lên, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn lập tức hướng tới bọn họ phi hành mà đến đạn đạo. Kia tốc độ phảng phất chỉ cần chính mình một cái ngắn ngủi hô hấp liền có thể thiêu đốt lại đây, hừng hực liệt hỏa đem hắn nhỏ bé thân thể vây quanh, bọn họ nhất định là đương trường tử vong, thi cốt vô tổn. Nhạc Lâm cơ hồ bị trước mắt một màn sợ tới mức không thể động đậy, hắn đầu đã hoàn toàn chết máy, dù cho phi hành kinh nghiệm phong phú, chính là ở sinh tử chi gian, những cái đó kinh nghiệm phảng phất đều không đáng giá nhắc tới, mặc cho hắn như thế nào cường đại, cũng giải quyết không được trước mắt gần trong gang tấc nguy cơ. Trưởng quan. Nhạc Lâm nhắm hai mắt, chết không nhắm mắt hô to một tiếng. Đông. Đạn đạo đánh vào phi cơ cơ trên cánh tay, rồi lại giống một viên bóng bàn như vậy búng búng trực tiếp rớt đi xuống. Thẩm Mộ Lân thu hồi tay, dường như không có việc gì tiếp tục tìm kiếm trục trặc nguyên nhân. Nhạc Lâm ngừng thở, cái loại này tử vong hít thở không thông cảm làm hắn sắc mặt một trận đỏ lên, hắn đây là đã chết sao? Tử vong quả thực đáng sợ, hắn thế nhưng không hề thống khổ liền chặt đứt hô hấp, thượng đế liền một chút cảm giác đau đớn đều chưa từng bố thí cho hắn, quá mức phát rồ. Ngươi thật sự nếu không nghiêm túc điều khiển phi cơ, chúng ta phải rơi tan. Thẩm Mộ Lân tỏa định trục trặc vấn đề, một tay bao trùm ở trên màn hình, ánh mắt một tụ, một trận điện lưu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ chuyển tiến toàn bộ cabin bên trong, giống như đã thông phi cơ hai mạch nhâm đốc như vậy, trục trặc thượng màu đỏ nguy cơ đèn tín hiệu thoáng chốc tắt. Nhạc Lâm có chút phát ngốc ngồi ở điều khiển vị thượng, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trời xanh một màu nhưng mị không trùng, vừa mới kia một màn là hắn ảo tưởng ra tới. Bang! Mặt đất theo dõi trung tâm, nam tử giận không thể át tạp toái trong tay chén rượu. Một bên hai gã binh lính khẩn trương liền đại khí cũng không dám phát ra. Giang Hạo lại không quên khiêu khích nói, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, ý trời a, ha ha ha. Nam tử khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt hắn, nắm lên bên cạnh bản quân đao không khỏi phân trần hung hăng một đao đâm vào đối phương chân bộ thượng. A Giang Hạo thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Nam tử bắt lấy tóc của hắn, khiến cho Giang Hạo đầu cao cao dơ lên, hắn cười nhạo nói, không vội không vội, ta đã nói rồi này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp tục cho ta phóng ra, ta muốn xem trận này xuất sắc pháo hoa biểu diễn. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, hai quả đạn đạo từ mặt đất phóng ra, bay lên trời nháy mắt như là hỏa long đốt cháy ở mây mù trùng, nơi đi qua, trời quang mây tạnh. Giang Hạo một búng máu từ trong miệng nổ ra, phảng phất đã thấy được đạn đạo nổ mạnh lúc sau lan tràn khai lửa lớn, kia đáng sợ ngọn lửa đang ở cắn nuốt hắn các chiến hữu, bất an, sợ hãi, bất lực, hắn phẫn nộ gào giống một tiếng, không cần. Chương 89 đến từ huấn luyện viên mời. Canh hai. Nam tử cười càng thêm cuồng vọng, hắn chảo kéo lấy Giang Hạo đầu, bước bách hắn trừng lớn chính mình trong mắt, càng tốt càng rõ ràng thấy cái gọi là nghị cách cứu viện chiến hữu là như thế nào cơ hủy nhân vong. Giang Hạo thở phi phò, hắn hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt tàn sát mọi người người khởi sướng, tay chân kịch liệt dãy rùa lên, chưa từng cố kỵ trên đùi cái kia đáng sợ miệng máu, hắn dẫn theo một hơi nhào qua đi, muốn cắn đứt đối phương cổ. Nam tử tựa hồ liệu đến hắn sẽ đánh lén chính mình, nâng cánh tay vung lên, khuỷu tay thật mạnh nện ở đối phương huyệt thái dương một bên. Phanh. Giang Hạo bị tạp đầu váng mắt hoa, hắn đệ nặng khí, tuyệt vọng nhìn càng ngày càng gần đạn đạo. Thung thung. Hai quả đạn đạo giống hai viên bóng bàn giống nhau hùng dũng oai vệ bay qua đi sau đó xám xịt rất đi xuống, có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Toàn bộ phòng thẩm vấn nội, có một loại nói không nên lời xấu hổ. Giang Hạo chớp chớp mắt, hắn có phải hay không có thể cười nhạo này dê quốc vũ khí sức chiến đấu. Nam tử bất ngờ xuất hiện ở trước mắt một màn, hắn đôi tay lay màn hình, nghiến răng nghiến lợi gào thét, kỳ lạ ngươi cũng dám chơi ta. Phi cơ đã thành công đáp xuống ở núi rừng bên trong. Nhạc Lâm một trận đầu nặng chân nhẹ, có thể là trải qua quá nhiều, hắn cảm thấy chính mình hôm nay khẳng định là không có ngủ tỉnh, một lần lại một lần ảo giác, đào rông thân thể hắn. Thẩm Mộ Lân chưa từng có hỏi nằm trên mặt đất nằm ngay đơ nam nhân, hạ đạt mệnh lệnh, Trương Quyền cùng Phương Tử Dị từ Tây Nam xuất phát, Tần Tề cùng ta cùng nhau phụ trách dẫn dắt rời đi địch quân sức chiến đấu. Là, đội trưởng, mọi người chuẩn bị thích đáng, mang theo từng người vũ khí biến mất ở trong rừng. Nơi này là dê quốc trước mắt tam đại núi non chí nhất, vượt đi quân sự khống chế trung tâm đó là ở núi lớn một khắc sườn, thật sự là dựa núi gần sông, rời xa nội thành, phong cảnh ấm áp, hiếm có hưu nhàn thắng địa, nhưng mà lại bị phủ lên một tầng tử vong bóng ma, dần già, trở nên âm hàn, thậm chí khiếp người. Ánh mặt trời xuyên thấu thụ phùng, phảng phất giống như loang lổ tinh quang một viên chiếu vào trên mặt đất. Lâm Khuynh cảm thấy này hai ngày 525 đoàn không khí thực không thích hợp, giống như đại gia đột nhiên thưởng thức thế vô lễ cùng tích cực hướng về phía trước này hai cái từ chỗ lẫn. Tần Thượng Thư khiêng chính mình đầu gỗ, tuy nói chạy hai bước liền sẽ mất đi cân bằng quăng ngã một cái chó ăn cức, nhưng hắn sẽ không chút do dự tiếp tục đứng lên, lại một lần chạy vội qua đi, theo theo phục phục, không sợ hè nóng bức, không sợ đau đớn. Bùi Canh một không cẩn thận từ 3 mét trên đài cao quăng ngã đi xuống, tức khắc trước mắt tối sầm, đại khái là rơi tàn nhẫn, nửa ngày bò không đứng dậy. Lâm Khuynh ba bước cũng làm hai bước chạy tới, ngồi xổm hắn trước người kiểm tra rồi một chút, còn có thể tiếp tục sao? Nếu là dĩ vãng Bùi Canh, sợ là sẽ tìm lấy cớ liền nói chính mình không động đậy nổi, yêu cầu cấp cứu, theo sau đục nước béo cò hồi ký túc xá ngủ ngon. Nhưng mà hiện giờ hắn lại là dãy rùa bò lên, đầu có chút vựng, bước chân tùy tiện, hắn cơ cơ chính mình đầu. Hồi phục nói, ta còn có thể tiếp tục. Lâm Khuynh gật gật đầu, xem hắn sau này lui mấy mét, chạy lấy đà một đoạn lúc sau thành công bò lên trên 3 mét tường cao. Mồ hôi không hẹn mà cùng ướt mỗi người quần áo, bọn họ non nớt trên mặt giống như nhiều một phần ổn trọng, xưa nay chưa từng có ổn trọng. Phần 45. Giờ ngọ nhà tắm thực an tĩnh, mọi người sức cùng lực kiệt thoát quần áo của mình. Giản Dị ngồi ở trên ghế, ngữ khí ngưng trọng, ta có một cái kế hoạch. Mọi người động tác nhất trí xem qua đi. Phạm Thư mặt vô biểu tình hướng trên người lau lau xà phòng thơm, hắn nói, ta cũng có một cái kế hoạch. Lý Bồi Ngọc rửa rửa chân, mặc vào giày, cái này kế hoạch phòng trừng có chút khó khăn. Chúng ta cũng là quân nhân. Tần Thượng Thư mặc xong rồi quần áo, Thái Dương trước phơi lúc sau hắn làn da có một loại bệnh trạng sưng đỏ. Giản Dị từ trên ghế đứng lên, cả người chạm thẳng tắp, chúng ta là quân nhân, nhà của chúng ta người cũng là quân nhân, ta không nghĩ có một ngày gặp được cùng Trần Hoành Diệp giống nhau vấn đề khi, chỉ biết giấu đi khóc. Hơn phân nửa người cúi đầu, phẫn nộ khiến cho bọn họ đem song quyền nắm chặt thành quyền. Giản Dị lại nói, thành công không có khả năng một sớm một chiều thúc đẩy, ta chỉ hy vọng sắp đến đầu khi, ta nỗ lực qua, giữ lại, ta không thẹn với lương tâm. Lâm Khuynh đứng ở nhà tắm ngoại, trong tay cầm chậu nước, nghe bên trong len ken hữu lực buổi nói chuyện, yên lặng sau này lui lui, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cao cao phi dương hồng kỳ. Nàng nhất không nghĩ nhìn đến đó là một người trưởng thành là dùng thân nhân tử vong làm lên men tề, nhưng mà thường thường không như mong muốn, cho nên nàng ở nỗ lực làm nàng binh một mình đảm đương một phía, trở thành một cái quân nhân chân chính. Quân nhân cái này từ thực trầm trọng đến khả năng sẽ vứt bỏ rất nhiều đồ vật, như tự do, như đau xót, như tuyệt vọng. Chúng ta cần thiết cường hãn đến làm người nghĩ lầm chúng ta không gì chặn được, đau cũng không đau, mệt cũng không mệt, thương cũng chưa thương. Bởi vì ở chúng ta phía sau, là muôn vàn bình thường gia đình. Huấn luyện viên. Giản Dị chưa từng dự đoán được ngoài cửa có người, đương nhìn đến nữ nhân tư thế vai hùng khi, lược có vẻ có chút chột dạ sợ sợ. Lâm Khuynh quay đầu lại, tươi cười ấm áp, ta tới tắm rửa, muốn cùng nhau tẩy sao. Giản Dị cười khổ sau này lui lui, ta tẩy xong rồi. Làm lơ trưởng quan mời, lăn đi chạy 10 vòng. Lâm Khuynh nói. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu, rồi lại không dám cãi lời mệnh lệnh, nhanh nhẹn hướng sân thể dục chạy tới. Giang Hoa cái thứ hai ra tới, nhìn thấy huấn luyện viên đồng thời đồng dạng ngẩn người, huấn luyện viên. Lâm Khuynh lại nói, cùng nhau tẩy sao. Giang Hoa nghe được vừa mới Giản Dị nói, vội không ngừng gật đầu, là, huấn luyện viên, cùng nhau tẩy. Lâm Khuynh híp híp mắt, không hiểu nam nữ có khác, như toàn khinh nhờn huấn luyện viên, lăn đi chạy 20 vòng. Chương 90 ta trong tay binh, không có phế vật, canh một. Phạm Thư chính là đem mấy người nói chuyện nghe được danh mạch, hắn không chút nào do dự trực tiếp bỏ qua trưởng quan ra nhà tám, làm bộ nhìn không tới nghe không được bộ dáng nên ngang hướng đi ký túc xá. Theo sau một đám học hắn Phạm Đại gia bộ dáng mênh mông quần quận đi ra nhà tám, hoàn toàn xem nhẹ cửa chỗ giống đại Phật giống nhau lù lù bất động huấn luyện viên đại nhân. Các ngươi mắt mù sao? Lâm Khuynh quát lớn một tiếng, cút cho ta trở về. Một đám xám xịt chạm hảo hai bài. Lâm Khuynh sắc mặt như thường không ôn không hỏa liếc mọi người liếc mắt một cái, làm lơ huấn luyện viên, nghỉ trưa trở thành phế thải, không gián đoạn huấn luyện 3 cái giờ. Ha ha, trưởng quan ngài vui vẻ liền hảo, chúng ta chết sống cũng chưa quan hệ. Huấn luyện viên chính là huấn luyện viên, liền ái chơi tiểu tính tình. Hừ, làm bậy a. Dưới ánh mặt trời, mọi người không biết mỏi mệt tiếp tục tiếp theo luân huấn luyện. Có thể là luyện được quá độc ác, đương hoàng hôn lạc sơn khi. Lâm Khuynh mới phát hiện nàng trước mắt một chúng binh viên nếu không phải một đôi mắt bóng lưỡng, nàng sợ là cũng không biết này bị phơi thành than đen hoa tử nhóm ở đâu cái xó xỉnh rác. Giản Dị phía trước là lớn lên bạch bạch nộn nộn, kia làn da bảo trì cùng cái nữ hài tử dường như lại hoạt lại tự phụ, hiện giờ, hát một lời khó nói hết. Tần Thượng Thư không dám tin tưởng trừng thẳng hai mắt, ngoa tào, chờ buổi tối tắt đèn lúc sau ngươi đừng việc gì cũng ra cửa đi bộ. Ta sợ đến lúc đó ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm thấy một kiện tại hành tẩu quần áo, không chết cũng đến bị ngươi hù chết. Giản Dị vô tội che che chính mình mặt, hắn mở ra chính mình lòng bàn tay, tuy nói sẽ bị phơi hắc, nhưng phơi thành như vậy, cũng mẹ nó quá độc các ca. Lâm Khuynh vòng quanh mọi người chuyển thượng một vòng, chúng ta tới thử xem đặc chiến đội khảo hạch như thế nào. Nghe vậy, mọi người không tự chủ được thẳng thắn sống lưng, trải qua hôm nay kia không muốn sống địa ngục huấn luyện lúc sau, bọn họ không hẹn mà cùng có một loại tự tin. Hoàn toàn có thể so sánh bất luận cái gì tinh anh bộ đội cái loại này tự tin. Lâm Khuynh điều khiển một trận xe thiết giáp tiến vào huấn luyện khu, hứng thú giạt rào nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực một đám người, nói, từ A khu xuất phát đến B khu, còn tin phân bố ở B2 điểm vị trí, trừ bỏ tránh cho ta viên đạn ở ngoài, trên mặt đất còn sắp đặt 10 dư cái bom. Phạm Thư dùng sức nắm chính mình bắn súng, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xuất phát vị trí, gió đêm phơ phất, thổi đến mọi người mạc danh khẩn trương lên. Bắt đầu. Lâm Khuynh trên cao phóng thượng một thương. Mọi người phủ phục trên mặt đất, tránh đi huấn luyện viên tầm mắt bắt giữ. Tần Thượng Thư thật cẩn thận đi phía trước bỏ 2 mét xa, tin tưởng gió êm sóng lặng lúc sau hắn dũng cảm không sợ cái thứ nhất xuất phát. Phanh! Một bắn chết mệnh. Giang Hoa cái thứ hai phát ra đi, hắn là trong đội chạy nhanh nhất người, Ngưu Toan dựa vào chính mình mạnh mẽ tốc độ nhất định có thể xét đánh không kịp bưng thai chi thế né tránh huấn luyện viên công kích. Phanh! Đồng dạng một bắn chết mệnh. Mọi người không dám dễ dàng động tác. Phạm Thư hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất Bùi Canh đánh địa bộ, ý bảo hắn yểm hộ chính mình. Bùi Canh ngầm hiểu gật gật đầu, cầm vũ khí chuẩn bị dương đông kích tây. Bang bang. Hai tiếng súng vang, hai người đồng thời mất mạng. Lâm Khuynh từ xe thiết giáp thượng nhảy xuống, đi đến quỳ sát đất nằm thi một đám người trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, ngự khí trước sau như một không ôn không hỏa, có cái gì cảm tưởng. Phạm Thư cảm giác được trong cơ thể đau đớn đã đánh tan không ít, hắn cứng đờ ngồi dậy, bọn họ hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lên sân khấu, cuối cùng giống xương đánh cả tím chết sạch. Lâm Khuynh một tay chống ở đầu gối, nói, đặc chiến đội không phải một sớm một chiều là có thể học cấp tốc, mỗi người đều yêu cầu dài đến 2 năm trở lên huấn luyện thời gian. Đơn ngày huấn luyện nhiệm vụ là các ngươi thông thường gấp 10 lần, dám khiêu chiến sao? Mọi người nghẹn lời, này sợ không phải huấn luyện, đây là liều mạng A. Lâm Khuynh không có nghe thấy hồi phục, đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm này đàn yên lặng héo đồ an binh viên, nàng nói, liền bắt đầu sợ đuôi, như thế nào nói kiên trì. Huấn luyện viên, ngài tín nhiệm chúng ta sao? Tần Thượng Thư đứng lên, mở miệng hỏi. Lâm Khuynh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ dương, ta không tin các ngươi. Nhưng ta tin tưởng ta chính mình, ta là liên quân đệ nhất nữ huấn luyện viên, ta tin tưởng bằng ta năng lực, từ ta trong tay đi ra ngoài binh, không có phê vật. Là, huấn luyện viên. Hoàng hôn hạ màn, sáng lạn dạng mây đỏ đem toàn bộ trời cao nhiễm đến giống huyết sắc giống nhau đỏ bừng, một đám động tác nhất trí ngẩng đầu cúi chào, mồ hôi từ bọn họ trên má hoạt vào trong quần áo, như là đem đau xót che giấu lên như vậy, không có người biết bọn họ từng huy mồ hôi như mưa. Đêm, hoàn toàn tĩnh. Và anh. Tiếng nổ mạnh thổi quét mà đến, trong rừng nháy mắt bay lên trời một đóa mây nấm. Thẩm Mộ Lân buông kính viễn vọng, đạn pháo một kích mà trung đối phương tháp canh. Tắc Nhĩ Phu mang theo hảo tự mình vũ khí, mặt vô biểu tình trừng mắt bại lộ ở video Trung Hoa quốc quân nhân, khiếp khiếp mắt, tới một cái sát một cái, không lưu người sống. Ta liền thích xem này đó tiểu con mồi giống tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau bị ta đạp lên dưới chân khi kêu bất lực lại tuyệt vọng đôi mắt nhỏ, nghiền chết bọn họ. Thủ lĩnh, người nam nhân này đâu? Binh lính nhìn thoáng qua bị trói ở ghế trên nam nhân. Giang Hạo khỏe mắt tận nước nhìn chằm chằm mọi người, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, có bản lĩnh liền giết ta. Tắc Nhĩ Phu hứng thú thực hảo, đem súng lục từ bao đựng súng chung rút ra tới, tựa khiêu khích ở không trung xoay chuyển, ta thành toàn ngươi. Giang Hạo nhắm hai mắt, chờ đợi tử thần đem hắn kéo đi. Phanh. Chương 91 cấp địch nhân làm hồi sức tim phổi, canh 2. Tiếng súng ở Giang Hạo nách thai đinh thai nhức óc quanh quẩn. Chính là hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, hắn vội vàng mở hai mắt. Tắc Nhĩ Phu nắm súng lục tay một trận co rút lại, một giọt huyết hai giọt huyết từ hắn khe hở ngón tay gian thấm lẩu, hắn theo bản năng sau này lui một bước, thành công đem chính mình che giấu lên. Đột phá. Tắc Nhĩ Phu có chút không dám tin tưởng, nơi này tuy rằng là vứt đi quân sự trung tâm, chính là trải qua hắn bố phòng, hoàn toàn so sánh với bất luận cái gì nơi đóng quân, sao có thể sẽ không lộ thanh sắc đã bị đột phá. Hai gã buồn tính toán phản kháng binh lính mới vừa quay người lại, còn không có thấy rõ ràng đối phương giấu kín chỗ trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống, trình diện tử vong. Trong không khí thực áp lực, mùi máu tươi ở phong bế trong không gian một chút tăng lên. Giang Hạo yết hầu một trận phát ngứa, hắn muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời cảm giác vô lực, tới, cứu viện nhân viên tới. Tắc Nhĩ Phu không chịu bỏ qua, hắn dơ thương, họng súng chính đối với ghế trên bị trói buộc xuống tay chân con tin, chỉ cần một chút lực lượng. Người này tất nhiên là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Phanh, phanh. Hai tiếng súng vang từ hai cái phương hướng vang lên, đồng thời là hướng tới Giang Hạo phương hướng bay đi. Giang Hạo theo bản năng sau này rụt rụt thân thể, tử vong phảng phất đã là gần trong gang tấc, hắn đồng tử bị phóng đại kia một viên nên diện bay tới viên đạn quỹ đạo. Phanh. Hai viên đạn va chạm ở bên nhau, nháy mắt nổ tung, bụi tràn ngập, kinh ngạc Giang Hạo một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ loại này đai tuyển đặc chiến đội đội viên là huấn luyện quá loại công kích này, chính là yêu cầu tinh chuẩn không có lầm tính toán cùng với không hề lệch lạc thương pháp, nói thật, hắn không có loại này bản lĩnh. Tắc Nhĩ Phu không cam lòng yếu thế lại xạ kích một thường, chỉ là lúc này đây còn không có tới kịp nhắm chuẩn, hắn cảm giác được thân thể phía bên phải bỗng nhiên đánh úp lại một loại nguy cơ cảm, hắn vội không ngừng lùi về cổ, ở hắn vừa mới dừng lại địa phương, thình lình xuất hiện một cái hố bom. Hắn biết được Hoa Quốc khẩu ngữ có một câu lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chính là tự thân kiêu ngạo làm hắn liền tính là bại lộ cũng nghĩ tử chiến đến cùng. Thủ lĩnh, binh lính chống cự không được bên ngoài tiến công hỏa lực, đại bộ phận rút lui trở về. Lại là một đám còn không có phản ứng lại đây, viên đạn che trời lấp đất tập kích qua đi, càn quét mà qua, khắp nơi thi thể. Tắc Nhĩ Phu nắm chặt báng súng, nhìn giống như đột nhiên thay đổi lẫn nhau vị trí công kích cùng phòng thủ phương, cắn chặt răng, hạ đạt mệnh lệnh, lui lại. Kỳ lạ cảnh cáo, hắn mắt điếc tai ngơ, hiện giờ lại là tổn thất thảm trọng. Thẩm Mộ Lân nghe cách đó không xa truyền đến động cơ thanh âm, giơ tay nắm chặt, đang ở chạy chung xe bỗng chốc đình chỉ xuống dưới, mọi người bởi vì quán tính thân thể đi phía trước một phát, thật mạnh đánh vào pha lê thượng. Tắc Nhĩ Phu che lại đầu liếc liếc mắt một cái đang ở điều chỉnh thử xe tài xế, quắc, sao lại thế này? Tài xế cấp ra một đầu đổ mồ hôi, không biết sao lại thế này, đột nhiên không điện. Thẩm Mộ Lân trang thượng truy kích áo, sắc mặt như thường, bình tĩnh như nhau không sóng không gió mặt hồ, hắn kéo vang chốt bảo hiểm khoảnh khắc, đạn pháo ở ban đêm trung Mỹ lệ quyến rũ rừng ở mục tiêu chiếc xe thượng. Phanh! Ngọn lửa đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu rọi giống như ban ngày. Tắc Nhĩ Phu từ trong xe lăn ra tới, hừng hực liệt hỏa đem hắn trắng bệnh một khuôn mặt chiếu rọi một mảnh đỏ tươi. Hắn ánh mắt sắc bén trừng mắt từ chiến hỏa trung chậm rãi mà hiện nam nhân, thử bắt lấy rơi trên mặt đất đột kích súng trường, ngón tay vừa mới chạm vào vũ khí, một cổ điện lưu tập kích mà đến, hắn hoảng không chọn lộ buông lỏng tay ra, toàn bộ tay phảng phất bị điện giật giống nhau, chết lặng cứng đờ, máu tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. Thẩm Mộ Lân nhìn trên mặt đất chật vật bất kham nam nhân, lấy ra súng thương, lên đạn, đem viên đạn đẩy vào họng súng. Động tác sạch sẽ lưu loát, không nói từng câu từng chữ, nhắm chuẩn thượng kia một khắc, ngón trỏ khấu hạ cò súng. Tắc Nhĩ Phu không có dự đoán được đối phương sẽ không rên một tiếng liền khai thương, cũng không có đúng hạn tới làm chính mình một bắn chết mệnh. Viên đạn dừng ở nam tử trên vai, xuyên thấu xương bả vai, kịch liệt đau đớn khiến cho hắn thân thể không chịu khống chế co rút lên. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nổ súng, một khắc viên đạn xuyên thấu hắn một khắc sườn xương bả vai. A Tắc Nhĩ Phu ngưỡng mặt ngã xuống, thở hổn hển đôi tay nắm tay, hỗn đản. Thẩm Mộ Lân mắt điếc thai ngơ tiếp tục kéo xuống thương xuyên, viên đạn một viên dừng ở nam tử tứ chi thượng. Từ đầu đến chân, tổng cộng 20 thương. Phần 46. Tắc Nhĩ Phu vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là huyết. Tần Tề yên lặng đứng ở một bên, chỉ có thể ở trưởng quan bắn không thương lúc sau đem chính mình xứng thương đưa qua đi. Đội trưởng, đã rửa sạch sạch sẽ. Trương Quyền hồi bẩm chiến khu tình huống, hắn thấy được trên mặt đất nam nhân, chỉ cần đội trưởng một nổ súng, nam tử thân thể giống như đều sẽ phản xạ tính run run lên, còn chưa có chết. Tần Tề tựa hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì, gật gật đầu. Không có chết. Trương Quyền lòng còn sợ hãi nuốt trở lại chính mình dư thừa nói. Thẩm Mộ Lân đi đến đã không có động tĩnh nam nhân trước người, thử hắn mùi ôn, sớm đã là hơi thở mỏng manh, phỏng chừng chỉ là điếu một hơi. Tần Tề không dám tin tưởng trừng thẳng hai mắt, hắn vốn tưởng rằng nhà mình giống như khiêm quân tử đội trưởng đại nhân rốt cuộc từ bỏ thi ngược, lại không ngờ hắn thế nhưng ở giúp nam tử làm hồi sức tim phổi. Thẩm Mộ Lân không chế được lực lượng của chính mình, làm đối phương tiếp tục treo khẩu khí này. Khu khu, khu khu. Tắc Nhĩ Phu ở đau nhức trung tỉnh táo lại, ánh mắt tan rã, cả người ngăn không được run run. Thẩm Mộ Lân lại một lần đứng lên, một lời chưa phát đem viên đạn một viên dư thừa băng đạn. Tắc Nhĩ Phu trong mắt có sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã chết, hắn thậm chí cũng không biết vì cái gì chính mình còn sống. Chương 92 ta đến mang các ngươi về nhà, canh một. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào trên mặt đất cả người là huyết nam nhân, khỏe miệng khiêm tốn có lễ dơ lên một chút, hắn nói, đau sao? Tắc Nhĩ Phu thân thể bởi vì đau đớn mà không chịu khống chế run rẩy, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được viên đạn lăng trì chính mình huyết nhục đau nhức cảm. Hắn có chút sợ, mặc cho đối mặt núi lửa bùng nổ cũng có thể mặt không đổi sắc Tắc Nhĩ Phu thế nhưng sợ. Thẩm Mộ Lân điều chỉnh thử một chút súng ống phối hợp lực, Vân Đạm Phong khinh tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta xạ kích địa phương đều không phải chí mạng vị trí, một chốc một lát cũng không chết được. Giết ta, giết ta. Tắc Nhĩ Phu giãy giụa suy nghĩ muốn nhào qua đi. Thẩm Mộ Lân chậm gì gì ngồi xổm xuống thân mình, ý cười giạt rào đè bờ vai của hắn, muốn chết sao? Tắc Nhĩ Phu đột nhiên im tiếng, cường đại tinh thần áp lực áp bách hắn hết hầu, hắn lại là như ngạnh ở hầu một chữ đều cũng không nói ra được. Thẩm Mộ Lân đem súng ống đặt ở trên mặt đất, đêm trăng hạ, hắn khuôn mặt bị giấu ở trong bóng tối, người chung quanh tựa hồ đều nhìn không ra hắn hỉ nộ ai nhạc. Tắc Nhĩ Phu mạc danh cảm nhận được chính mình máu giống như nghịch lưu, đúng vậy. Mỗi một cái miệng vết thương vị trí đang ở điên cuồng trào ra tới máu nháy mắt đình chỉ. Thẩm Mộ Lân ngước mắt, sắc mặt gió êm sóng lặng, nói ra nói cũng chỉ là bình thường việc nhà liền lời nói. Hắn nói, quân nhân bỏ mình là vinh quang, mà ngươi lại mưu toan đem hắn trở nên không đáng giá nhắc tới, thậm chí là một loại khó nhất kham hồi ức, ngươi làm ta thực phẫn nộ. Tắc Nhĩ Phu tái nhợt gương mặt một chút trở nên huyết hồng, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình hai tay, mạch máu chỗ ngưng tụ đại lượng máu. phảng phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh dường như, đau đớn, vô lực, bành trướng, hắn càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Máu tràn ngập mạch máu, cuối cùng toàn bộ ùa vào trái tim chỗ, đột nhiên bị rót vào đại lượng máu, trái tim không kịp chi phối. Phúc! Tắc Nhĩ Phu hé miệng, hộc ra một mồm to màu đỏ máu tươi. Thẩm Mộ Lân đôi tay một chút nắm chặt. A, a! Tắc Nhĩ Phu cảm nhận được chính mình tứ chi bị thứ gì kiềm chế ở, thân thể hắn đang ở bị đè ép, hắn hoảng loạn trừng lớn hai mắt, chảy ngược lúc sau máu giống như lại khôi phục như thường, nháy mắt từ miệng vết thương phun trào ra tới. Đội trưởng! Tần Tề một tay giấu mũi, mùi máu tươi theo gió tản ra, một trận nùng liệt, hắn nhịn không được xuất khẩu hô một tiếng. Thẩm Mộ Lân nhắm mắt, căng chặt thần kinh thông thả lơi lỏng xuống dưới, hắn nhìn về phía bị giải cứu ra tới mặt khác vài tên binh lính, cầm lấy súng chi nháy mắt liền xem đều không có lại xem một cái trên mặt đất bị tra tấn không ra hình người Tắc Nhĩ Phu, trước mặt mọi người nã một phát súng. Viên đạn xuyên thấu Tắc Nhĩ Phu giữa mày, hắn đồng tử một trường, hô hấp dừng lại. Thân thể bởi vì viên đạn lực đánh vào mà hơi hơi bung búng, cuối cùng lặng yên không một tiếng động nằm ở trên mặt đất, chết không nhắm mắt nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Đội trưởng, chúng ta ở tầng hầm ngầm tìm được rồi hai gã bỏ mình đồng chí thi thể. Phương Tử Dị đem hai người bình đặt ở trên mặt đất, máu sớm đã đọng lại, hiện ra tím đen trạng thái. Thẩm Mộ Lân trầm mặc không nói đi lên trước, xúc lên vải bố trắng một góc, mỗi người trên người đều là huyết nhục đầm địa, có thể nghĩ bọn họ tử vong phía trước chịu đựng kiểu gì phi người tao ngộ. Hắn đứng thẳng thân thể, mặt hướng tới hai người di thể, cao cao giơ lên tay phải, túi chào. Ta đến mang các ngươi về nhà. Mây mù bị gió đêm thổi tan, ánh trăng nhu hòa rừng ở khôi phục an tĩnh trên chiến trường. Hai chiếc xe Jeep không lộ tiếng vang tiến vào bị chiến hỏa xâm nhập qua đi quân sự trung tâm. Nam tử từ trên xe nhảy xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn đã tuyên bố tử vong Tắc Nhĩ Phu, lạnh lùng hừ hừ, vô dụng phế vật. Tướng quân, như thế nào xử lý? Binh lính nhìn quanh bốn phía. Sớm đã là thương vong vô số. Nam tử giơ tay vung lên, rửa sạch sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết. Phi cơ bay lượn ở trong trời đêm, do dự lộng lấy ngôi sao chợt lóe một thước, bất quá một lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Hôm sau, sắc trời trước sau như một tinh không vạn lý. Lâm Khuynh mới vừa đẩy ra cửa sổ liền nhìn đến trong viện chợt lóe mà qua thân ảnh, tuy nói xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nàng như cũng nhận ra đối phương là ai. Thẩm Mộ Lân nhận thấy được phía sau có người tới gần. Không để bụng xoay người quay đầu lại. Lâm Khuynh xấu hổ đứng ở ký túc xá trước, nàng hình như là từ trên lầu nhảy xuống. Đúng vậy, nàng một cái không có ổn định, xốc lên cửa sổ sau đó anh Dũng không sợ nhảy xuống dưới, còn thực như bức dùng một cái phân chân sườn lộn mèo nhị quay vòng thể 270 độ hoàn mỹ rơi xuống đất. Giống như chơi tạp kỹ. Thẩm Mộ Lân thấy nàng sắc mặt từng đỏ, hơi thở bình thản, xem ra này hai ngày dưỡng thương dưỡng cũng không tệ lắm. Lâm Khuynh xấu hổ tiến thối khó xử. Nàng như vậy hưng phấn từ dưới lầu nhảy xuống làm gì? Liên Vi cùng trưởng quan mắt to trừng mắt nhỏ sao? Thẩm Mộ Lân tiến lên hai bước, mỉm cười, Lâm giáo quan đây là mới vừa khởi vẫn là chuẩn bị ngủ. Lâm Khuynh lúc này mới chú ý tới chính mình ăn mặc tùy tiện, quần áo lỏng lẻo giống như là dạo chợ không hề kỷ luật mà nói. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay nhẹ nhàng thế nàng run run trên vai không biết ở địa phương nào cọ đến tường hôi, nói, hai ngày này vất vả ngươi. Lâm Khuynh cúi đầu nhìn không chớp mắt nhìn hắn gần trong gang tấc tay phải. Trong lòng phảng phất giống như bị cường ngạnh nhét vào thứ gì, nhảy nhất chịu, nàng theo bản năng nhẹ gọi một tiếng, trưởng quan. Ân. Hắn thực bình thường hồi phục. Nhiệm vụ kết thúc sao? Kết thúc. Chương 93 khảo hạch trước, canh 2. Lâm Khuynh bất chi bất giác đỏ mặt, nàng đôi tay bối ở sau người, có chút ngượng ngùng xoắn xít muốn nói lại thôi. Thẩm Mộ Lân nói, ta nghe nói hai ngày này đàn binh viên tiến bộ không ít. Lâm Khuynh gật đầu, rất ngoài ý muốn. Bọn họ thế nhưng chủ động yêu cầu tăng mạnh huấn luyện. Thật là ra ngoài ta dự kiến. Thẩm Mộ Lân ngắm nhìn sân thể dục phương hướng, đoàn người truy đuổi ánh mặt trời ra sức chạy vội, cuối cùng không biết là ai trước té ngã, thế cho nên phát triển trở thành một đám người giống bảo lĩnh giống nhau toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Giản Dị thở hổn hển nhìn trên đỉnh đầu trống không trời xanh mây trắng, ta nếu đem trước hai ngày chính mình lời nói trở thành đánh giám, các ngươi cảm thấy cái này thì có thể trở thành thả liền đã quên sao? Tần Thượng Thư xoay người bò dậy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn nhẹ giọng từ bỏ ra hỏa, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, ngươi vì cái gì không nói sớm. Tối hôm qua Thượng Hùng Hổ đi tìm huấn luyện viên tăng mạnh huấn luyện thời điểm ngươi như thế nào không nói. Hiện tại nói từ bỏ có cái dám dùng, trưởng quan nhóm thật sự. Giang Hoa một tay xoa xoa ngạch, trải qua hai ngày này cái gọi là tăng mạnh huấn luyện, hắn rốt cuộc minh bạch cao thủ cùng phế vật chi gian khác biệt, hắn thừa nhận chính mình phế đi. Bùi Canh đơn giản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, coi như làm ta bị cảm nắng ngất đi rồi. Ta yêu cầu nghỉ ngơi, ta nhất định phải nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình trên người dương quang bị thứ gì che đậy hơn phân nửa, trời sinh cầu sinh dục làm hắn gấp không chờ nổi mở hai mắt. Người tới chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, kia trương tươi cười ấm áp trên mặt phảng phất còn mang theo hiền từ. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng nhẹ dương, mệt mỏi. Bùi Canh một cái cá chép lộn mình đứng lên, toàn bộ sống lưng đĩnh đến thẳng tắp thẳng tắp. Thẩm Mộ Lân phóng nhãn nhìn lại, sở hữu binh lính sớm đã là đứng thẳng không chút cầu thả, hắn vui mừng gật gật đầu, ta đã nghe Lâm giáo quan nói qua, nếu đại gia bậc lửa trong lòng hừng hực liệt hỏa, chúng ta đây liền dựa thế làm này đoàn lửa đốt càng vượng càng hùng hậu một ít. Trong lòng mọi người yên lặng nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm. Một vòng lại một vòng, một giờ lại một giờ, phát rồ trưởng quan quả thực đem bọn họ từ hừng đông thao luyện tới rồi trời tối. Một người hoàn toàn trưởng thành khả năng yêu cầu một cái thực dài dòng quá trình, nhưng ngày qua ngày huấn luyện lúc sau, đương tập mãi thành thói quen lúc sau, có chút đồ vật liền sẽ ở trong bất chi bất giác nước chảy thành sông. Lâm Khuynh đứng ở cửa sổ chỗ, quan sát huấn luyện khu nội người trước ngã xuống, người sau tiến lên các binh lính, so chi lần đầu tiên chật vật. Hiện giờ một tháng qua đi, đại bộ phận người nhưng thật ra đã có bước đầu thành tích, ít nhất có thể vào mắt. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Khuynh ngồi trở lại ghế trên, mở miệng nói, mời vào. Thẩm Mộ Lân đẩy cửa mà vào, đem trong tay văn kiện hồ sơ đặt ở nàng trước người, khảo hạch kỳ 3 ngày sau. Lâm Khuynh mở ra hồ sơ, từ đệ nhất trang từng câu từng chữ nghiên cứu đi xuống, nàng nói, không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy, ta cho rằng lúc này mới vừa bắt đầu. Không nghĩ tới chính là kết thúc. Ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Thẩm Mộ Lân ngồi ở nàng đối sườn, nhìn không chớp mắt ngóng nhìn nàng mặt mày. Lâm Khuynh ngước mắt, hai ánh mắt đụng vào, trưởng quan có chuyện thỉnh nói thẳng. Trận này khảo hạch lúc sau, ta phải về đặc chiến đội. Lâm Khuynh trong lòng một lộ bộ, nàng nắm hồ sơ tay không tự chủ được co rút lại một chút, ta biết. Có thể làm ơn Lâm giáo quan một sự kiện sao? Lâm Khuynh gật đầu, chuyện gì? Thẩm Mộ Lân từ áo trên trong túi lấy ra một cái phong thư. Chỉ là phổ phổ thông thông phong thư, mặt trên còn công thức hóa phong thượng núi lửa bùn. Lâm Khuynh cái biết cái không mở ra phong thư, là một phần rất đơn giản nhân sự điều lệnh, chỉ là đương nhìn đến một nửa khi, nàng không biết làm sao ngẩng đầu, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn khoảng cách 1 mét ngoại trưởng quan. Thẩm Mộ Lân khỏe môi hơi câu, không biết Lâm giáo quan có không tiếp thu ta mời. Lâm Khuynh đôi tay không thể ức chế siết chặt nắm tay, nàng tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội không ngừng cầm lấy ly nước uống thượng một ngụm thủy, ta sẽ nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Thẩm Mộ Lân đứng lên, ta sẽ tại đây một lần khảo hạch chung chọn lựa vài tên biểu hiện không tồi người tiến vào ta nơi đóng quân. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, cùng đứng lên, này không phù hợp quy củ, mỗi một cái đặc chiến đội đội viên đều yêu cầu trải qua nửa năm trở lên chọn lựa quá trình. Ta cho bọn hắn chỉ là một lần cơ hội, tương lai nửa năm sau có không tiếp tục lưu tại đặc chiến đội, bằng chính bọn họ năng lực. Lâm Khuynh giọng nói chưa ra, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng làm ầm ĩ, nàng theo bản năng xem qua đi. Từng chiếc xe dịp mênh mông quần quận sử nhập nơi đóng quân. Thẩm Mộ Lân theo nàng tầm mắt xem qua đi, khảo hạch người tới. Lâm Khuynh chú ý tới xa tiền tiêu chí, hung ưng dương cánh, bay lượn trời cao, chuẩn ứng đội. Mọi người lục tục xuống xe, mọi người nhìn đông nhìn tây quan sát một phen hoàn cảnh, non xanh nước biếc, trong không khí đều là hoa thơm chim hót, quả thực không hổ là quân doanh nhất phú quý một cái nơi đóng quân. Một đám binh viên tránh ở huấn luyện khu nội không dám ngoi đầu. Sáng nay liền nghe chỉ đạo viên nói qua nơi đóng quân sẽ đến một đám người, chưa từng dự đoán được là đặc chiến đội người tới a. Trần Hoành Diệp buông trên vai bao cát, thật cẩn thận tìm hiểu, ta có một loại điểm xấu dự cảm. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, khoảng cách một tháng sau khảo hạch kỳ không đến 3 ngày, mà lúc này tới đặc chiến đội. Ha ha ha, bọn họ đột nhiên sinh ra một loại tráng sĩ bóp cổ tay chí khí chưa thủ cảm giác quen thuộc. Đây là đi chịu chết a. Chương 94 đội trưởng kia theo đuổi phối ngẫu giống nhau ánh mắt. Canh 1. Lâm Khuynh đứng ở đội ngũ trung gian, nàng tả hữu hai sườn phân biệt đứng 525 đoàn cùng với mới vừa vào doanh chuẩn lương đặc chiến đội. Phần 47. Kỳ thật từ vẻ ngoài thượng hai cái nơi đóng quân cũng không cái gì khác biệt, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện hai nơi cách biệt một trời. Đặc chiến đội hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, sống lưng định đến thẳng tắp, cả khuôn mặt thượng ít khi nói cười, mỗi một tấc trên da thịt đều khắc đầy năng lực giả ba chữ. Nhìn chung 525 đoàn. Kia bất chi bất giác suy yếu khí thế cùng với giống như kẻ yếu trời sinh đối cường giả nguy cơ cảm chiếm cứ lý trí, bọn họ liền xem cũng không dám xem một cái đối diện người. Thẩm Mộ Lân tháo xuống quân mũ, nhướng mày nhìn mênh mông vô bờ quần quận không trung, hắn nói, nếu đều gặp mặt, cùng huấn luyện một vòng. Là, đội trưởng. Nam nhân khí thế rộng rãi thanh âm len ken hữu lực quanh quẩn ở nơi đóng quân nội. 525 đoàn người bị đột nhiên vang lên tới thanh âm sợ tới mức theo bản năng ngẩn người. Bọn họ tựa hồ còn không có nghe minh bạch trưởng quan trong miệng cùng nhau huấn luyện là có ý tứ gì. Lâm Khuynh thổi lên tiếng còi, xuất phát. Đặc chiến đội các đội viên đi trước một dũng mà ra, giống như tiết đê hồng thủy trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Lâm Khuynh liếc mắt một cái còn ở ngơ ngác phát ngốc một đám người, quắc, đều đứng ấp chứng sao. Mọi người phản ứng lại đây, phía sau tiếp trước đi theo chạy vào huấn luyện khu vực. 100m chướng ngại là bọn họ nhất thường luyện tập huấn luyện hạng mục, hiện giờ cũng là có chút thành tựu. Giản Dị hùng tâm tráng trí tính toán làm này đàn đặc chiến đội bọn lính hảo hảo nhìn một cái bọn họ bản lĩnh, lại không ngờ chính mình vừa mới bắt đầu, nhân ra liền kết thúc. Hắn xấu hổ ghé vào 3m tường cao thượng, đây là không nhảy cũng không phải, nhảy cũng không phải. Dựa theo đặc chiến đội yêu cầu, mỗi người cần thiết ở 10 giây trong vòng hoàn thành này 100m, tuy rằng đặt ở người thường này có chút thiên phương dạ đàm, nhưng đây là cơ bản nhất huấn luyện yêu cầu. Vượt quá nhân loại cực hạn huấn luyện yêu cầu. Tần Thượng Thư một cái lòng bàn chân trượt rất vào vũng bùn, hắn một cái giật mình từ bùn đất toát ra đầu, một khuôn mặt trừ bỏ một đôi mắt may mắn thoát nạn ở ngoài, cả người lôi thôi bất kham. Ở một đám vương giả trước mặt, bọn họ này đó mới vừa đăng ký các tân binh, giống như là một cái chê cười. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía bên cạnh thần sắc ngưng trọng Lâm Khuynh, mở miệng đánh vỡ hai người gian trầm mặc, hắn nói, có cái gì ý tưởng? Lâm Khuynh một năm một mười nói, ở cường giả trước mặt, giữa hai bên năng lực nháy mắt thua chị kém em. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, ta thực chờ mong bọn họ cộng đồng huấn luyện lúc sau chật vật. Lâm Khuynh nhìn về phía nói ra lời này trưởng quan, cái kia từ lúc bắt đầu liền đầy cõi lòng từ phụ mỉm cười nam nhân đột nhiên biến thành cha kế. Thẩm Mộ Lân như cũ treo kia mặt làm người hết sức gấm áp tươi cười, hắn nói, ta thực thiện lương. Lâm Khuynh thu hồi lực chú ý, ở so đối chung, nàng này đàn binh có thể nói là liền bột phấn đều không tính là. Đặc chiến đội các đội viên tiếp tục người trước ngã xuống, người sau tiến lên khai triển tiếp theo luân phiên huấn luyện luyện, 200m không chừng điểm ngắm bắn, một viên đạn đánh ba hoa trích chọe giống biểu diễn dường như, nhìn như lộn xộn lại là viên viên ở giữa mục tiêu. Lâm Khuynh chú ý tới trong một góc rũ mắt một lời chưa phát Trần Hoành Diệp, chọn một phen vũ khí đưa cho hắn, nên ngươi lên sân khấu. Trần Hoành Diệp đột nhiên ngẩng đầu, hắn mặt có chút cứng đờ, hắn lại là không có tiếp nhận vũ khí. Lâm Khuynh lại nói, không dám lên sân khấu. Ta cho rằng ta có thể nỗ lực trưởng thành lên, chính là huấn luyện viên, ta phát hiện này một tháng ta chỉ là ở lừa mình dối người, ta cùng với bọn họ chi gian, cách xa nhau quá xa. Trần Hoành Diệp đôi tay nắm chặt thành quyền. Ngươi xem qua đại ca ngươi gì thư sao? Lâm Khuynh hỏi. Trần Hoành Diệp không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên nói sang chuyện khác, vội vàng gật đầu, xem qua. Hắn nói gì đó? Lâm Khuynh hỏi lại. Trần Hoành Diệp chậm chạp không hé răng, chỉ là nắm chặt nắm tay càng niết càng chặt, dường như móng tay đã thật sâu đâm vào cốt nhục. Lâm Khuynh lại một lần đem vũ khí đưa tới trước mặt hắn, nay chỉ là bắt đầu, ngươi từ lúc bắt đầu liền lựa chọn lùi bước, như thế nào nói tương lai? Trần Hoành Diệp do dự, cuối cùng đem này đem vũ khí nặng trĩu ôm ở trong lòng ngực, hắn khẳng định gật gật đầu, là huấn luyện viên. 200m không chừng điểm ngắm bắn là hạng nhất rất quan trọng khảo hạch. Yêu cầu phân tích tốc độ gió cùng với mục tiêu chạy tốc độ, tính toán hảo không hề khác biệt ngắm bắn điểm. Đây là một loại kinh nghiệm, hiện tại thất bại không đáng sợ, chỉ cần ngươi biết cần củ bù thông minh, một thương không thành, bám giết không tha, không nói thất bại, không nói từ bỏ. Gió thổi đến có chút mánh, Trần Hoành Diệp hít sâu một hơi, hắn quỳ dạp trên mặt đất, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm tả hữu luân phiên biến hóa mục tiêu. Thẩm Mộ Lân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ nhân, nàng mày thường thường sẽ hơi cho một chút. Ngẫu nhiên lại sẽ khải nhan lộ ra một cái thực nhẹ thực đạm mỉm cười, phảng phất là tâm hữu linh tê như vậy, nàng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Bốn mắt tương tiếp, nàng hơi lộ ra hạo sỉ cười giống một cái hoa quý thiếu nữ, trong mắt còn có chút lấp lánh nhấp nháy ngôi sao, không biết vì sao, chính mình cũng tưởng đối với nàng cười một cái. Phương Tử Dị nhẹ nhàng kéo kéo bên cạnh Tần Tê góc áo, nhướng mày trừng mắt nhìn trường huấn luyện khu ngoại giống Husky giống nhau cười hoa hoẹ lộng lẫy đội trưởng khi nào đối chúng ta như vậy ôn nhu quá. Tần Tế liếc mắt nhìn hắn, ngươi là nữ nhân sao? Phương Tử Dị không rõ, có cái gì khác biệt? Ngươi lại không phải nữ nhân, đội trưởng vì cái gì phải dùng theo đuổi phối ngâu giống nhau thái độ đối mặt ngươi? Quá mức ha! Chương 95 bị nhìn lén, canh 2. Loảng xoảng. Một tiếng sấm sét chấn vang trời cao. Tùy theo mà đến đậu mưa lớn châu nói thì chậm tới khi mau, tiếng sấm mới vừa đỉnh, đó là che trời lấp đất ướt đẫm đầy đất. Trần Hoành Diệp quan sát đến đong đưa trung thương địa, nước mưa mê mang tầm mắt. Hắn ngón tay có chút không xác định run rẩy lên, cuối cùng, hắn dùng sức khấu hạ đệ nhất thương. Viên đạn cỏ qua bia giấy rừng ở bùn đất, một lát liền không thấy bóng dáng. Trần Hoành Diệp hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm chuẩn. Ngay mùa hè mưa rào có sâm chớp nói đến liền tới, nói đi là đi, đương nước mưa dừng lại hết sức, một sợi cầu vồng treo ở chân trời, ánh mặt trời một lần nữa phá vỡ mây mù, một sợi rừng ở mọi người trên người. Phanh! Trần Hoành Diệp lại một lần xạ kích mà ra. viên đạn ở hai chương bia giấy trọng điểm khoảnh khắc nháy mắt xuyên thấu mà qua, thành công một kích mà chung. Lâm Khuynh toàn thân đã bị ướt đẫm, nàng kéo ra dây buộc tóc, đem ướt lộc cộc tóc dài cởi bỏ, theo sau đóng lại cửa phòng. Vốn tưởng rằng trong ký túc xá sẽ không có người tùy tiện xuống tới, nàng trực tiếp bỏ đi quân trang, chỉ còn lại có một kiện màu trắng áo lót, nàng khom lưng phiên phiên ngăn tủ, từ nhất cái đấy lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo. Huấn luyện viên, ta vừa mới thành công. Trần Hoành Diệp kích động chưa từng cố kỵ thân phận trực tiếp đẩy ra ký túc xá môn. Lâm Khuynh nghe tiếng theo bản năng xoay người, tóc đáp ở nàng trên vai, có bọt nước chính một viên từ nàng xương quai xanh chỗ hoạt vào áo lót. Trần Hoành Diệp không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, đương phản ứng lại đây lúc sau máy móc thức xoay người, hắn nói đứt quãng, ta không phải. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, cầm quần áo đắp trên vai, bình tĩnh mặc xong rồi áo khoác, nàng nói, ta đã biết. Trần Hoành Diệp khuôn mặt hồng phảng phất giống như thuộc thấu anh đào, hắn ấp úng giải thích, ta vừa mới cái gì đều không có nhìn đến. Lâm Khuynh không để bụng đảo thượng một chén nước, này cũng không có cái gì, ngươi có thể coi như ta chỉ là so ngươi nhiều một chút thịt mà thôi. Trần Hoành Diệp túi đầu nhìn chính mình bình thản ngược vị trí, này sợ là không ngừng nhiều một chút thì ta. Lâm Khuynh mân một ngụm thủy, còn có việc. Đã không có. Trần Hoành Diệp cùng tay cùng chân đi ra ký túc xá. Lâm Khuynh ngồi ở ghế trên dùng khăn lông xoa xoa tóc, vốn là nhắm chặt môn lại một lần bị người không thỉnh tự đến đẩy ra. Thẩm Mộ Lân trong miệng nói còn chưa nói ra liền thấy chỉ một quyền đầu mang theo kình phong ập vào trước mặt, hắn phản xạ có điều kiện tính bắt lấy đối phương tay. Lâm Khuynh vốn tưởng rằng lại là cái kia không muốn sống binh lính không hiểu quy củ tư sống tới, phát ngoan muốn giao hơn đối phương, thế cho nên ra tay không lưu tình, ở đối phương bắt lấy chính mình ngáy mắt, thân thể theo bản năng làm ra phản kháng, nàng cao cao nâng lên đùi phải, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế công kích đối phương phía dưới. Thẩm Mộ Lân giơ tay một chán, đem nàng dây dưa đi lên thân thể sau này đẩy. Lâm Khuynh lảo đảo một bước, lúc này mới phát hiện người tới người nào. Cẩn thận! Thẩm Mộ Lân tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng lui về phía sau thân thể. Lâm Khuynh chân phải dẫm lên trên mặt đất rơi rụng mấy viên quân cờ, ướt đẫm đế giày có chút hoạt, nàng phản ứng lại đây lúc sau đã không kịp ổn định chính mình, thân thể sau này dương lên, hướng tới bên cạnh bàn ngã xuống. Thẩm Mộ Lân giữ chặt nàng hạ truy thân thể cường thế lôi kéo, thành công làm nàng nhào vào chính mình trong lòng ngực. Lâm Khuynh thở hổn hển thở dốc, trên tóc bọt nước ướt lộc cộc dính ở hai người cổ gian. Thẩm Mộ Lân cầm lấy bên cạnh khăn lông đắp ở nàng trên đầu, vừa mới sao lại thế này? Lâm Khuynh xấu hổ tránh đi hắn tiếp xúc, nàng nói, ta tưởng kia mấy cái nhãi danh lại chạy vào. Thẩm Mộ Lân lúc này mới nhớ tới vừa mới một đường lẩm nhẩm rời đi Trần Hoành Diệp, lại nhìn quần áo hơi có chút không chỉnh Lâm Khuynh, đáp án đã miêu tả sinh động. Tiểu tử này khẳng định là nhìn thấy gì không nên xem đồ vật. Lâm Khuynh vừa mới đổi tốt quần áo lại một lần bị tóc thượng vệt nước ướt hơn phân nửa, theo nàng hô hấp, dính ở trên người quần áo luôn là hảo xảo bất xảo tiết ra ngoài nàng nữ nhân bản sắc, tuy rằng có điểm tiểu, nhưng vẫn là có điểm độ cung, vô pháp làm người hoàn toàn xem nhẹ. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nàng ngược vị trí, ánh mắt kia giống như xem mùi ngon. Lâm Khuynh cố tình kiêng dè một chút hắn ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói, trưởng quan có việc tìm ta. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, đem trong tay USB đặt lên bàn. Đây là mấy năm gần đây chuẩn ứng đội khảo hạch ghi hình, ngươi có thể trước nghiên cứu. Lâm Khuynh nhìn về phía trên bàn cái kia chỉ có chính mình ngón cái lớn nhỏ màu đen đồ vật, đem này bỏ vào trong ngăn kéo bảo quản thích đáng. Thẩm Mộ Lân vội không ngừng rời đi ánh mắt, nàng túi xuống thân khi, bị giấu ở trong quần áo nữ nhân bản sắc miêu tả sinh động, hoàn hoàn toàn toàn vô chướng ngại tiến vào hắn tầm mắt, tuy nói tinh tế nhỏ xinh, nhưng vẫn là ra dáng ra hình a. Lâm Khuynh thu thập thứ tốt, túi đầu nhìn chính mình đại rộng mở quần áo. Mặt đỏ thai hồng khấu áo trên khấu, lại phát hiện nút thắt không biết rơi trên địa phương nào. Thẩm Mộ Lân cởi chính mình áo khoác đưa cho nàng, không cần cảm lạnh. Trưởng quan, ta nơi này ít nhất có ngải 4 kiện quần áo. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía nàng mở ra tủ quần áo của mình so nàng quân trang lớn hơn nữa càng khoan càng dài, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng trong ngăn tủ ít nhất treo 5-6 kiện chính mình quân trang, khó trách gần nhất hắn phát giác quần áo của mình càng ngày càng ít. Chương 96 ta là nam thần, canh 1. Lâm Khuynh nhất đem rửa sạch sẽ quần áo từ trên giá áo lấy xuống dưới, điệp hảo lúc sau đưa cho trưởng quan, nàng nói, này đó ngài trước lấy về đi, đến nỗi trên người cái này, ta tẩy hảo lúc sau sẽ cho ngài đưa qua đi. Thẩm Mộ Lân tiếp nhận nàng trong tay quần áo, có thể là bởi vì treo ở nàng tủ quần áo, loang thoáng mang theo một chút thuộc về nàng hương vị, như là có một cổ nhàn nhạt nước hoa hương vị. Lâm Khuynh che miệng khụ khụ, đánh vỡ phòng trong tĩnh mịch, nàng hỏi, trưởng quan còn có việc sao? Thẩm Mộ Lân lắc đầu. Buổi tối sẽ khai triển một lần hai doanh liên hoan hoạt động, ngươi muốn tham gia sao? Lâm Khuynh nghe ngoài cửa sổ truyền đến cổ nhạc thanh, tựa hồ đại gia ở chung vẫn là rất vui sướng, chỉ là này đàn đơn thuần hài tử, như thế nào sẽ thiên chân cho rằng bọn họ là bạn không phải địch đâu. Quả nhiên là quá tuổi trẻ a. Thẩm Mộ Lân theo nàng tầm mắt xem qua đi, cười nói, xem ra chuẩn bị đều không sai biệt lắm. Màn đêm bốn hợp, Tiết Chỉ đạo viên cố ý đem một gian phòng huấn luyện lâm thời cải trang thành tiểu sân khấu, càng là mệnh lệnh nhà ăn làm một bàn muôn hình muôn vẻ mỹ thực, từng trận mùi thịt xông vào mũi. Làm đặc chiến đội, bọn họ mỗi ngày thu lấy thịt lượng lượng cơm ăn nhiệt lượng đều cần thiết nghiêm khắc quy định, thế cho nên bọn họ chỉ cầu no, không cầu hảo. Đại khái đã lâu không có nhìn thấy này rực rỡ muôn màu một bàn thịt. Quả thật là tài đại khí thô 525 đoàn, liền thức ăn đều ra ngoài mọi người dự kiến. Đương Lâm Khuynh tiến vào phòng huấn luyện, còn không có thích ứng bên trong không khí đã bị một đám người cùng đẩy lên đài cao. Tiết Chỉ đạo viên thanh thanh giọng nói, nhìn chủ động đi lên Lâm giáo quan, không thể không cảm thán một câu cân quắc không nhường tu mi. Hắn nói, nếu Lâm giáo quan chủ động xin ra trận, chúng ta đây liền bắt đầu trò chơi. Phần 48. Lâm Khuynh còn có chút ngốc, thậm chí đều không có nghe minh bạch này đàn gia hỏa ý tứ, liền thấy Tiết Chỉ đạo viên đem nàng dẫn tới trước đài. Tiết Chỉ đạo viên nhìn ồn ào một đám binh, cười nói, chúng ta này đoán xem đoán trò chơi liền nhất chi độc tú là hoàn thành không được, không biết có hay không người nguyện ý hợp tác chúng ta Lâm giáo quan hoàn thành nhiệm vụ. Ta. Trần Hoành Diệc nhảy tối cao, ở vừa dứt lời nháy mắt một cây gân liền hướng trên đài chạy, lại bị một người ngăn cản xuống dưới. Thẩm Mộ Lân nói, mở màn biểu diễn đương nhiên muốn trưởng quan nhóm đứng nuôi chịu xào trước lên sân khấu. Trần Hoành Diệc cau mày, rồi lại không dám vi phạm trưởng quan, quy quy củ củ chạm trở về trong đám người. Tiết Chỉ đạo viên hứng thú ngẩng cao, do hỏi, ai đoán? Ta đoán đi. Thẩm Mộ Lân đưa lưng về phía bảng hướng dẫn. Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Lâm Khuynh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Tiết Chỉ đạo viên phóng thượng cái thứ nhất tử, ngữ khí gió êm sóng lặng, trưởng quan là người nào? Thẩm Mộ Lân không cần nghĩ ngợi nói, nam thần. Toàn bộ phòng huấn luyện lặng ngắt như tờ. Trưởng quan, yếu điểm mặt được không? Tiết Chỉ đạo viên dở khóc dở cười nhìn chằm chằm chính mình phóng thượng đệ nhất trương bảng hướng dẫn, thật đúng là nam thần, hắn có chút hoài nghi bọn họ hai người có phải hay không gian lận. Lâm Khuynh nhìn cái thứ hai tử, vốn là gặp biến bất kinh sắc mặt đột nhiên có một chút biến hóa, nàng thử vặn vẹo chính mình eo, ta là người như thế nào? Nữ nhân. Thẩm Mộ Lân đồng dạng chưa từng suy xét. Lâm Khuynh lắc đầu, tiếp tục co mèo tạo dáng thậm chí còn chớp chớp mắt, như vậy đâu? Nữ tính. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói. Phía dưới đã có người nhịn không được cười trộm. Lâm Khuynh mày nhăn càng khẩn, liều mạng đem chính mình bài trừ một cái S hình, ta dáng người như thế nào? Thẩm Mộ Lân nghĩ nghĩ, gật đầu, còn hành. Lâm Khuynh nói, hình dung tử. Thẩm Mộ Lân do dự một phen, luận diện mạo, Lâm Khuynh không thuộc về cái loại này một cố khuynh thành, lại cố khuynh quốc đại mỹ nhân, nhưng ở chung chung, nàng kia phân mỹ lệ rồi lại bất chi bất giác thâm nhập nhân tâm, luận dáng người, quanh năm suốt tháng huấn luyện, nàng dáng người so giống nhau nữ nhân kiện thạc một ít. Nhiều một ít nạo cốt, giống nữ trung hào kiệt, không câu nệ tiểu tiết cái loại này đại khí cảm. Nếu thật muốn hình dung, Thẩm Mộ Lân cảm thấy cái này từ hoàn hoàn toàn toàn chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Hắn nói, vưu vật. Lâm Khuynh vốn là tính toán từ bỏ biểu tình nháy mắt sáng, nàng trái tim bùn bùn nhảy thức mau. Nam nhân thanh âm rất thấp, như là cố ý đè nặng thanh âm, mang theo một chút tang thương cảm. Ngoa tạo, này đều có thể đoán chúng. Bùi ra khỏe miệng chịu chịu, trưởng quan có phải hay không gian lận? Thẩm Mộ Lân khỏe miệng nhẹ dương, chẳng lẽ ta nói không đúng? Tiết Chỉ đạo viên xấu hổ một lần nữa thay một chương bảng hướng dẫn, tiếp tục. Lâm Khuynh nhìn cái này từ tự hỏi thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ hướng về phía đang xem trò hay một đám người, trưởng quan cảm thấy bọn họ là người nào? Binh ngai con. Thẩm Mộ Lân trực tiếp buột miệng thốt ra. Lâm Khuynh gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt khi ấn tượng. Thẩm Mộ Lân hồi ức một chút lần đầu gặp mặt khi kia khó coi hình tượng, hắn cười, định liệu trước cái loại này tự tin tươi cười. Một lời khó nói hết. Ngài nhất tưởng đối bọn họ làm cái gì? Lâm Khuynh hỏi lại. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía rửa mắt mong chờ một đám người, từ bọn họ chờ đợi trong ánh mắt bình tĩnh nói ra, thay trời hành đạo. Toàn trường châm rơi có thể nghe. Trưởng quan ngài như vậy thẹn với ngài binh nhãi con nhóm, các ngươi lương tâm xác định sẽ không đau chết sao? Chương 97 do điện đội trưởng, canh 2. Tiết Chỉ đạo viên không chịu bỏ qua tiếp tục phóng thượng bảng hướng dẫn. Thẩm Mộ Lân lại là vây vây tay, hảo, nên các ngươi chơi. Tiết Chỉ đạo viên chưa đã thèm tấm tắc miệng, còn có ai nguyện ý chủ động xin ra trận đi lên chơi chơi. Lâm Khuynh rời khỏi phòng huấn luyện, thanh lánh gió thổi phất ở trên mặt, nàng ngay tại chỗ ngồi ở bậc thang. Đang xem cái gì? Thẩm Mộ Lân tùy ý cầm một cái quả táo đưa tới nàng trước mặt, không ăn một chút gì. Lâm Khuynh chú ý tới bên cạnh người tới, vội vàng đứng lên, không phải rất đói bụng, chờ một chút lại ăn. Thẩm Mộ Lân không câu nệ tiểu tiết ngồi ở nàng bên cạnh người, mở miệng nói, ngồi xuống lại nói. Lâm Khuynh ngượng ngùng xoắn xít ngồi ở bên cạnh, nam nhân khí chàng rất cường đại, không lộ thanh sắc liền đem nàng hoàn toàn ngăn chặn. Thẩm Mộ Lân nhìn đen nhánh nơi đóng quân, lá rụng nhẹ nhàng, ánh đèn lóe lóe, cuối cùng toàn bộ sáng lên. Lâm Khuynh cảm nhận được bên cạnh phát ra mỏng manh lực lượng, nàng cẩn thận xem qua đi, trưởng quan, ngài đang làm cái gì? Ta không thích hắc ám. Thẩm Mộ Lân nói. Lâm Khuynh nhìn nơi đóng quân lớn lớn bé bé góc ngọn đèn dầu huy hoàng, nàng mỉm cười, ta cũng không thích hắc ám. Không khí bỗng chốc gan tính lại. Lâm Khuynh thường thường sẽ coi trọng liếc mắt một cái bên cạnh bảo trì trầm mặc nam nhân. Có nói cái gì đại có thể nói ra, không cần nghẹn. Thẩm Mộ Lân một tay chống ở mặt sườn, dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương. Lâm Khuynh đôi tay chống ở đầu gối, ngữ khí thực bình thường, ta chỉ là suy nghĩ ngại như vậy không giống người thường, là bởi vì cái gì? Ta có cái gì bất đồng chỗ? Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói. Lâm Khuynh nhìn thấu không nói ra, nàng nói, ngôi sao thực lóa mắt, là bởi vì nó sẽ sáng lên, ngài cũng là như thế. Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, ngươi không phải cũng là cùng ta giống nhau không giống người thường sao? Cho nên nói, chúng ta là đồng loại, đúng không? Lâm Khuynh hỏi. Thẩm Mộ Lân thu hồi tầm mắt, khi còn nhỏ ta thực nỗ lực khống chế chính mình, lực lượng quá mức cường đại, một không cẩn thận ương cập cá trong chậu, chính là tuổi càng lớn, lực lượng càng lớn, dần già, ta sẽ dò điện. Lâm Khuynh không rõ hắn ý ngoài lời, dò điện ý tứ là nàng tưởng tượng cái loại này ý tứ sao? Muốn nhìn sao? Thẩm Mộ Lân mở miệng hỏi. Lâm Khuynh cắn cắn môi, nàng cũng không giống như là cái loại này lòng hiếu kỳ nữ nhân, nhưng đối với chính mình thô to chân muốn ở chính mình trước mặt phóng đại chiêu, nàng giống như khống chế không được chính mình rụt rè, sớm đã là gật đầu thừa nhận, muốn nhìn. Thẩm Mộ Lân cởi chính mình áo khoác, hắn còn ăn mặc một kiện thực khinh bạc công tự ngực, xem như vậy còn có chút thời đại, hắn cũng không để ý xé rách ngực, lộ ra chính mình kia gợi cảm lại kiện thạc cơ bắp. Lâm Khuynh xem mặt đỏ thai hồng, nàng cảm thấy chính mình bị điện, tim đập rối loạn, thịch thịch thịch nhảy lộn xộn. Chính là chung quanh thực an tinh à, giống như cũng không có bởi vì hắn cởi quần áo mà đã chịu cái gì ảnh hưởng. Thẩm Mộ Lân nâng nâng mắt, trên đỉnh đầu không giống như thành công đàn kết đội quạ đen cạc cạc cạc vùng vây cánh bay qua đi. Một đám binh viên vốn là tính toán tập thể đi ra ngoài phóng thủy, mới vừa đi đến cổng lớn liền nhìn thấy bài đối bài ngồi tương liêu thật vui trưởng quan cùng huấn luyện viên, vốn dĩ này cũng không có cái gì khác thường, nhưng vấn đề là, đội trưởng vì cái gì muốn tâm cơ lộ ra chính mình tám khối cơ bụng. Chẳng lẽ như vậy trần trụi nửa người trên nói chuyện phiếm càng có hương vị. Phương Tử Dị nói thầm, đội trưởng cái này tâm cơ nam nhân, vừa thấy chính là mưu đồ gây rối. Tần Tề che lại hắn miệng, việc này ngươi biết ta biết đại gia biết liền tính, đừng chọc phá A. Đội trưởng hắn lao nhân ra lại muốn làm gì? Bùi Gia chỉ vào càng ngày càng tới gần Lâm Khuynh huấn luyện viên nam nhân, hắn tay giống như nâng lên, hắn là muốn bá vương ngạnh thượng cung sao. Đừng nhìn, không thể lại nhìn, đội trưởng đã biết sẽ giết người diệt khẩu. Trương Quyền tuy rằng thực nỗ lực thu hồi chính mình trong mắt, lại là ngăn không được hướng hai người phương hướng xem qua đi. Đội trưởng dựa đi qua, thiếu chút nữa, đội trưởng muốn hôn sao. Tần Tề trừng lớn hai mắt, đúng là nghìn cân treo sợi tóc hết sức, toàn bộ phòng huấn luyện ánh đèn bỗng chốc toàn bộ tắt. Phong phần phật từ mọi người trên người thổi quét mà qua, trên mặt đất không biết là ai ném một con nòng súng, chính bùm bùm trên mặt đất lăn, chế tạo giờ này khắc này trong nhà duy nhất tiếng vang. Đặc chiến đội một đám binh đối loại này hiện tượng sớm đã là xuất hiện phổ biến, rốt cuộc bọn họ đội trưởng này chỉ hành tẩu chung cục sạc thường thường sẽ háo điện quá độ hoặc là nạp điện quá độ, này cắt điện do điện tình huống, khi có phát sinh. Nhưng mà 525 đoàn lại là nhân tâm hoảng sợ, một đám thần sắc khẩn trương nhìn còn ở nhấp nháy trần nhà, này êm đẹp như thế nào sẽ cúp điện? Cúp điện? Vẫn là đứt cầu dao. Bùi Canh hỏi. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, không giống như là cúp điện A. Phạm Thư chỉ vào bên ngoài từng hàng sáng trưng đèn đường, giống như hát chỉ có bọn họ nơi này. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tiếng gió thổi cửa sổ, cuốn quá trên mặt đất mấy viên viên đạn, chế tạo càng thêm khiếp người âm lãng. Giản Dị gắt gao bắt lấy bên cạnh người cánh tay, cái gì thanh âm? Trên mặt đất nòng súng nện ở trên tường, đinh linh một tiếng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng làm ầm ĩ. Tần Thượng Thư phía sau lưng một trận lạnh cả người, trong miệng nói còn không có nói ra, ánh đèn lại bỗng nhiên bị mở ra. Loảng xoảng. Hư xưởng cửa sổ bị gió đêm cấp thật mạnh vén lên, theo sau lại đột nhiên đóng lại. Bang. Phòng huấn luyện nội ánh đèn lại một lần không có dự triệu tối sầm xuống dưới, lúc này đây giống như còn xoạt xoạt lập lòe điện quang. Chương 98 cắt điện 5 phút, canh 1. Lâm Khuynh chú ý tới phía sau phòng huấn luyện lúc sáng lúc tối, đột nhiên phát giác đến chính mình cánh tay thượng bị thứ gì đánh một chút, có nhẹ nhẹ từng đợt rất nhỏ đau đớn truyền đến. Nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì tay. Nơi tay khuỷu tay hạ ba tấc địa phương đột nhiên toát ra một cái điểm đỏ điểm, đau đớn là từ cái này điểm đỏ vị trí cảm ứng được. Loại cảm giác này, giống điện giật. Mắng mắng mắng. Cách đó không xa một chỉnh bài đèn đường đồng dạng là không chịu gánh nặng lập lòe ánh đèn, cuối cùng toàn bộ tắt.